Tiểu yêu tinh, mụ mụ ngươi đều đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi hiện tại đã không có phản đối lý do, chúng ta về sau liền ở bên nhau, hảo sao? Lâm Hữu hướng về phía Lý Tình phóng thích nam tính mị lực, hắn hiện tại xem như đã gặp qua gia trưởng đi. Hơn nữa hắn cũng mang tiểu yêu tinh gặp qua gia trưởng, bọn họ quan hệ hẳn là xem như xác định đi. Ta mẹ đồng ý, ngươi tìm ta mẹ đi a. Lý Tình tăng lên lông mày, trừng hướng về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu bất đắc dĩ, hai vai đều có chút suy sụp, nhà bọn họ tiểu yêu tinh nói chuyện thật đúng là không có gì cố kỵ. Ai? Đụng tới như vậy một cái tiểu yêu tinh, hắn thật sự trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng chỉ có bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh. Đầu tiên thanh minh, ta không phải yêu, cũng không đạt được yêu tinh cái kia cực đừng. Lý Tình nói xong còn hừ lạnh một tiếng. Ở trong lòng ta, ngươi chính là mau mê chết ta tiểu yêu tinh. Lâm Hữu hiện tại chỉ nghĩ cùng tiểu yêu tinh hoa ở một góc, cho nên cũng không có đem nàng hướng yến hội trung tâm mang. Rốt cuộc chỉ có thu phục nàng, hắn mới tính toán mang nàng đi gặp người, bằng không nói, để cho người khác đã biết hắn còn không có thu phục tiểu yêu tinh, lại đây nhúng tay truy tiểu yêu tinh làm sao bây giờ. Nhưng là, phải biết rằng Lâm Hữu chính là Lâm Tư Thiếu, cũng không đại biểu cho hắn không hướng trung gian đi, liền không có người tìm hắn. Lúc này, Lâm Lục Thiếu tìm tới, hắn tìm tới quan trọng nhất nguyên nhân là, hắn thấy được tự mình ái mộ nữ thần thế nhưng cùng tứ ca ở bên nhau, lại còn có thực thân mật, hắn chịu không nổi. Vốn dĩ hôm nay mục đích của hắn thực minh xác, đó chính là tìm được Lý Tình, sau đó tìm được hai bên cha mẹ, cho bọn hắn hai người xác định quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra, hắn là chậm một bước. Thứ ca, Lâm Lục Thiếu kêu Lâm Hữu thanh âm mang theo một tia ủy khuất cùng một tia nghẹn khuất cảm giác. Lâm Hữu ánh mắt lánh ngạnh nhìn về phía Lâm Lục Thiếu, dựng thẳng bối tới, đừng giống một cái đàn bà giống nhau lại nhảy dài dòng. Đàn bà e ngại ngươi. Lý Tình trừng hướng về phía hắn. Lâm Hữu lập tức yếu thế. Tình nhi đừng tức giận, ta không có nói ngươi, ta chỉ là nói ta lục đệ, cái này chính là ta lục đệ, ngươi trực tiếp kêu hắn lão lục là được. Lý Tình hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Lục Thiếu, Lục Thiếu hảo A. Lý Tình, ngươi cùng ta tứ ca. Mới vừa nhận thức, nàng là ngươi tứ tẩu. Lý Tình cùng Lâm Hữu đồng thời nói, chẳng qua hai người ý tứ hoàn toàn tương phản. Lâm Lục Thiếu nghe được Lý Tình nói, trên mặt vui vẻ, nhưng là nghe được nhà mình tứ ca nói, mặt tức khắc lại suy sụp xuống dưới. Tứ ca nhận định người, hắn khẳng định là không thể đoạn. Tứ ca, nàng về sau chỉ có thể là ngươi tứ tẩu. Lâm Hữu chính là đã nhìn ra Lâm Lục Thiếu đối Lý Tình ý đồ, vui đùa cái gì vậy, Lý Tình là tự mình nhìn chúng, liền tính là đệ đệ cũng không thể làm. Lâm Lục Thiếu thở dài một hơi, tự mình đây là không có cơ hội. Lúc này, Triệu Giai chạy tới, sau đó không sợ chết lôi ra tới Lý Tình nói, Tình Tình, chúng ta đi ăn mị thực đi. Nàng vừa rồi chính là chú ý tới. Tình Tình cha mẹ đại xảo một trận, hơn nữa cũng nghe ra tới, Lý Hạo thế nhưng muốn cho Tình Tình đi bồi những cái đó lao nam nhân, nếu hiện tại không phải yến hội nói, nàng đều tưởng trùm bao tải đánh ra hỏa kia một đốn. Ta bồi Lâm Lục Thiếu vốn dĩ tính toán nói ta cùng các ngươi cùng đi, nhưng là nhìn đến nhà mình tứ ca bộ dáng, hắn lập tức lùi bước, tứ ca, ta đi tìm bằng hữu tâm sự. Nói xong liền trực tiếp đào tẩu, hắn muốn âm thầm thần thương, hắn thất tình. Không đúng, còn không có bắt đầu luyến, cũng đã mất đi. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình a? Ở Lâm Lục Thiếu đi rồi về sau, Lâm Tứ Thiếu trực tiếp đi theo hai thiếu nữ phía sau hướng tới mỹ thực bên kia Nhi đi đến. Ở mỹ thực bên này Nhi cũng không có người nào, rốt cuộc mọi người đều cố kéo lẫn nhau quan hệ, căn bản không có người chú ý mỹ thực gì đó. Lý Tình hiện tại bị Triệu Giai kéo lại đây, bất quá nàng cũng vẫn luôn chú ý nhà mình mẫu thân hành động, hiện tại mẫu thân đã cùng phụ thân hoàn toàn tách ra, xem ra hai người là thật sự nháo phiên. Bất quá bộ dáng này cũng hảo. Ít nhất mẫu thân sẽ không bị bọn họ tức chết rồi, không phải sao? Đời trước mẫu thân bị chết quá đột nhiên, Lý Tình kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là đời trước nàng kỳ thật cũng may mắn mẫu thân chết ở mặt thế trước. Nhưng là hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, nàng hy vọng mẫu thân vẫn luôn tồn tại, ít nhất tới rồi mặt thế có mẫu thân nói, nàng sẽ cảm giác tự mình có một cái ra, nếu chỉ còn lại có tự mình lẻ loi một người nói, tồn tại thật sự không có ý tứ. Lúc này Lý Tình mắt sáng rực lên. Đêm nay nàng liền có thể cùng mẫu thân đơn độc cư trú đến chung cư đi, như vậy đêm nay nàng nhất định phải cho mẫu thân dùng tẩy tùy đan, liền tính là hiện tại thức tỉnh không được dị năng, nhưng là dùng tẩy tùy đan về sau, mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là thân thể cường độ, đều so trước kia tốt hơn mấy chục lần, mặt thế đã đến về sau, tồn tại tỷ lệ cũng bay lên mấy chục lần. Triệu Giai đối Lý Tình khẩu vị quá hiểu biết, hơn nữa này mỹ thực bàn đài trước mặt căn bản không có một người, cho nên nàng lấy đồ vật thực phương tiện, không một lát sau. Liền cấp Lý Tình cầm một đại bàn nàng thích ăn mỹ thực, sau đó nàng tự mình cũng lộng một đại bàn, hai người trực tiếp bưng đi bên cạnh Nhi hắc ám tiểu trong một góc. Tình Tình, chúng ta ngồi nơi này. Ở Mỹ thực trước mặt, Triệu Giai căn bản không có chú ý tới Lâm Tứ Thiếu vẫn luôn đi theo các nàng hai người phía sau. Cho tới bây giờ ngồi xuống, nàng mới chú ý tới, Lâm Tứ Thiếu thế nhưng đi theo ngồi xuống Lý Tình bên người nhi, cái này làm cho nàng sửng sốt một chút. Lý Tình ăn Mỹ thực thời điểm, mới chú ý tới tự mình bên người nhi ngồi người, nàng nhìn về phía Lâm Hữu thời điểm, mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào cùng lại đây? Ta vẫn luôn đi theo ngươi a. Lâm Hữu biểu hiện hảo buồn bực, hắn vẫn luôn đi theo, các nàng thế nhưng đều không có phát hiện hắn, hắn tồn tại cảm đến nhiều thấp a. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố tình biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hữu cùng Triệu Giai cùng Lý Tình đãi ở bên nhau một màn, đã bị cha mẹ hắn thấy được. Cha mẹ hắn hiện tại đang ở khe khẽ nói nhỏ, ngươi nói chúng ta nhi tử coi trọng chính là cái nào? Lớn lên thực thanh tú cái kia. Đây là Lâm phụ quan điểm. Ta như thế nào cảm thấy là lớn lên giống yêu tinh cái kia? Quá xinh đẹp, Lâm mẫu cảm thấy nhi tử hẳn là cùng nàng ánh mắt giống nhau mới là, chỉ có như vậy xinh đẹp nữ hài nhi, mới có thể xứng đôi nhà bọn họ ưu tú nhi tử, bằng không nói, hai người đứng chung một chỗ, nữ nhân còn không bằng nam nhân nhà mình xinh đẹp, kia đến nhiều tự ti a. Vì cái gì ngươi không cảm thấy lớn lên thanh tú cái kia? Ngươi cảm thấy chúng ta nhi tử diện mạo như thế nào? So với kia cái thanh tú xinh đẹp không? Xinh đẹp. Ngươi cảm thấy kia nữ hài nhi đến cỡ nào luẩn quẩn trong lòng, mới có thể tìm nhà chúng ta nhi tử? Như thế nào có thể nói như vậy? Hơn nữa ngươi cảm thấy ta nhi tử đối diện mạo yêu cầu không cao sao? Hắn chính là nói qua, cần thiết đến tìm một cái so với hắn xinh đẹp. Những lời này, ta nhưng thật ra nhớ rõ. Bất quá, vừa rồi nhà ta lão lục đi qua một chuyến, ta xem hắn rất thất vọng rồi. Không phải là lão lục cũng thích cái kia yêu tinh giống nhau nữ hài nhi đi. Hẳn là không thể nào. Kia cũng thật nói không chừng nhi. Lâm mẫu đã bắt đầu tưởng tượng thấy tự mình hai cái nhi tử tương ái tương sắt tình huống. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta nên chú ý một chút người khác, lao tứ không cần chúng ta suy xét. Cuối cùng là giải quyết một cái tiểu tử trung thân đại sự nhi. Cũng đúng, chúng ta đi bồi lão đại đi dạo. Hiện tại nhất nên suy xét chính là lão đại trung thân đại sự, lại không suy xét. Lão đại đều phải già rồi. Lâm phụ cùng Lâm mẫu chạy nhanh đi tìm Lâm đại thiếu, đây chính là cái lão đại khó a. 26 chương 26 tiệc tối 8. Chương 26 tiệc tối 8. Ở Lý Tình bọn họ bên này nhi, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, ngươi không đi xa giao. Người này như thế nào lão quấn lấy nàng a, cái này làm cho nàng thực buồn bực được không? Nàng nhưng không nghĩ trở thành sở hữu nữ nhân công địch, nếu làm người đã biết vị này chính là Lâm Tứ Thiếu, như vậy nàng khẳng định sẽ bị vây công. Không cần, nơi này xã giao không thích hợp ta. Hắn lại không phải kinh thương, cho nên căn bản không cần cùng trước mắt những người này giao tiếp. Nói nữa, hắn hôm nay nhiệm vụ là tìm tức phụ, ai dám quấy rầy hắn tìm tức phụ. Lâm Hữu nhìn Lý Tình đang ở hưởng dụng mỹ thực, nhịn không được cũng có chút nhi muốn ăn. Ở Lý Tình mới vừa lấy cái muỗng múc một khối điểm tâm thời điểm, hắn trực tiếp một ngụm đoạt đi. Đó là ta dùng cái muỗng. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Lâm Hữu hướng nàng vứt một cái mị nhãn nhi, vừa rồi ngươi nước miếng. Ta đều ăn. Phúc. Đối diện Triệu Giai trực tiếp bị những lời này kích thích tới rồi, sau đó phun ra một ngụm đồ uống, cũng may nàng không có dám phun đến đối diện Lý Tình cùng Lâm Hữu trên người, mà là phun tới rồi một bên Nhi, chẳng qua này một phun, bên cạnh Nhi vừa vặn có hai nữ nhân trải qua, lần này Nhi trực tiếp phun tới rồi kia hai người trên người. Này hai nữ nhân trang điểm thực yêu khí, đều là ăn mặc thực bại lộ lễ phục dạ hội, các nàng biên nói giỡn biên khắp nơi nhìn xung quanh mà đi tới. Nhìn dáng vẻ là đang tìm cái gì người. Các nàng trên người lễ phục dạ hội thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, chẳng qua cũng không như là cái gì xa hoa hóa. Hơn nữa này hai nữ nhân hành động cũng hoàn toàn không như là cái gì danh môn thuộc nữ, đảo có chút như là bên ngoài nữ cảm giác. Lý Tình nhíu một chút mày, như thế nào Lý gia trong yến hội trà trộn vào tới loại người này. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Triệu Giai chạy nhanh xin lỗi, lại thế nào, chuyện này cũng là nàng làm sai. Nhưng là... Trong đó một nữ nhân thét chói tai cắt qua toàn bộ yến hội trên không, ta quần áo. Ta này bộ quần áo 3.000 vạn. Ngươi thế nhưng đem nó làm dơ, ngươi cho ta bồi. Ta quần áo 5.000 vạn đâu, ngươi muốn như thế nào bồi. Hai nữ nhân một sướng vừa uống, làm người chung quanh đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi bọn họ nơi này. Lý Tình cùng Lâm Hữu đều nhíu mày, này hai nữ nhân thấy thế nào mới như thế nào đều như là phố phường tiểu dân bộ dáng. Này cũng nhìn không ra tới ô hê a. Triệu Giai có chút buồn bực. Nàng phun đồ uống cũng không nhiều à, phun đến các nàng trên người nhiều lắm cũng liền một hai giọt mà thôi, hơn nữa nàng cũng xin lỗi à. Lúc này, Lý Tình nhớ tới một việc, chuyện này giống như đời trước nháo thật sự cường, hơn nữa đối tượng chính là trước mắt này nhị vị, ngẫm lại các nàng thân phận, nghĩ lại các nàng chuyện phát sinh phía sau tình, Lý Tình thật sự không nghĩ Triệu Giai cùng các nàng nhiều dây dưa. Nhị vị sở xuyên y phục là Phi Nguyệt Đại Sư tác phẩm, hơn nữa không phải độc nhất vô nhị, là phê lượng sản, này hai kiện giống như đều sẽ không vượt qua 100 vạn đi. Lý Tình trực tiếp mở miệng nói, tưởng lừa bịp tống tiền nàng bằng hữu, quả thực chính là nằm mơ. Nói nữa, này quần áo căn bản không phải các nàng căn bản xuyên không dậy nổi như vậy quý quần áo. Hai nữ nhân bị Lý Tình như vậy đỉnh đầu, lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng lên, đương nhiên, liền các nàng hai người đổ thật dậy một tầng phấn mặt trắng, bên ngoài là một chút đều nhìn không ra tới. Ngươi, dù sao ta quần áo chính là bị ngươi cấp làm dơ, ngươi cấp bồi đi. Chính là, hiện tại lập tức bồi. Ta quần áo chính là 60 văn mua. Ta quần áo cũng là 60 văn mua. Triệu Giai lúc này nở nụ cười, không phải 3.000 vạn cùng 5.000 vạn sao. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Tưởng từ trên người nàng vất chỗ tốt, cũng đến xem nàng có cho hay không. Phải biết rằng Triệu Gia người nhưng đều là cổn đau thịt, nàng không có gì sợ quá, nếu thật sự có phiền thoái, đem cha mẹ gọi tới, bảo đảm có thể làm các nàng thoát một tầng ra. Lý Tình lúc này híp lại một chút đôi mắt, nàng sợ Triệu Giai có hại, cho nên trực tiếp mở miệng nói, bồi 60 vạn, không phải là không thể, nếu các ngươi hiện tại lập tức đem quần áo cởi, như vậy 60 vạn lập tức liền cho các ngươi. Hiện tại thoát, không sai nhi, chính là hiện tại thoát, bằng không như thế nào bồi thường các ngươi đâu, đương nhiên. Nếu gần phun vài giọt đồ uống, khiến cho chúng ta bạch bạch bồi 60 vạn, không có quần áo chúng ta cũng không làm a. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía này hai nữ nhân, này quần áo không phải các nàng, không biết các nàng sẽ như thế nào quyết định đâu. Nói, này quần áo hẳn là Lâm gia tiểu muội, cũng chính là Lâm Hữu muội muội, cũng không biết Lâm Hữu có hay không nhận ra tới. Đúng vậy, không sai nhi, khô cằn khiến cho ta đảo 60 vạn, ta lại không nốc, các ngươi đem quần áo cho ta lập tức cho các ngươi mỗi người 60 vạn. Điểm này nhi tiền ta còn là có. Triệu Giai hừ lạnh một tiếng, nàng chính là một cái cổn đau thịt, dù sao không cởi quần áo, chính là không cho 60 vạn. Nói nữa, 120 vạn mua hai cái chắc tuyệt quần áo, nàng còn mệt đâu. Kia hai nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hai người hôm nay chính là tới câu kẻ ngốc, hơn nữa quần áo vẫn là mượn tới, nếu hiện tại cởi quần áo nói, các nàng cũng chỉ có thể rời đi, cái này ném quần áo trách nhiệm, các nàng hai người cũng bồi không dậy nổi. Lúc này, trong đó một nữ nhân nói, kia mỗi người bồi chúng ta 10 vạn. Vài giọt đồ uống liền bồi 10 vạn. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là cởi ra, chúng ta lập tức đem quần áo đưa đến tiệm giặt quần áo tẩy tẩy tương đối hảo. Lý Tình chính là đem này hai nữ nhân hành động xem đến rõ ràng, biết các nàng băn khoăn, rốt cuộc này hai nữ nhân ở bọn họ nơi này chậm trễ thời gian càng dài, các nàng liền càng không có thời gian đi câu kẻ ngốc. Đúng vậy, nếu các ngươi cảm thấy ô uế, vậy hiện tại cho các ngươi tẩy tẩy đi. Nếu hiện tại có tay háo nói, Triệu Giai đều phải bắt đầu hướng lên trên vén tay háo qua đi bái quần áo. Kia hai nữ nhân cũng không dối dám, trực tiếp một người cùng Triệu Giai muốn 2 vạn. Triệu Giai bĩu môi, một người 1 vạn, nhiều 1 phân không cho. Thấy được Triệu Giai kiên quyết, kia hai người cũng chỉ có thể thỏa hiệp, một người thu 1 vạn chạy lấy người. Chờ đến này hai nữ nhân vừa ly khai, Triệu Giai sùng bái mà nhìn về phía Lý Tình. Tình tình, nếu không phải ngươi nói, ta hôm nay muốn bồi đã chết. Có khả năng sẽ đem tự mình bao năm qua tới nay tiền mừng tuổi toàn bộ bồi đi vào. Lý Tình trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi liền tính phun, chẳng lẽ không nên hướng về phía ngầm phun, hoặc là ngươi bên kia nhi phun sao? Bên kia nhi cơ bản không có khả năng có người. Bồi 2 vạn, quang bán xỉ bánh mì, đều có thể bán xỉ vài ngàn cái, tới rồi mà thế đến khởi bao lớn tác dụng a? Nghĩ vậy nhi, Lý Tình lại bắt đầu suy xét, tự mình đến bán xỉ nhiều ít bánh mì sự tình, tuy rằng kho hàng có không ít, nhưng là nàng vẫn là thích mới mẻ. Chuyện này, đến lập tức xuống tay đi làm, còn có chính là cấp mụ mụ tẩy tủy sự tình, cấp cứu cứu, cùng cấp Triệu Giai tẩy tủy sự tình, những việc này đến chạy nhanh xử lý lên, miễn cho đêm dài lắm mộng a. Triệu Giai chớp một chút đôi mắt, sau đó ủy khuất mà nói, Tình Tình, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Lý Tình bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng mở miệng nói, ta về sau muốn dọn đến trường học phụ cận chung cư ở, nếu ngươi tưởng trụ chung cư nói, cũng qua đi. Thật sự. Triệu Giai mắt sáng rực lên, phải biết rằng nhà bọn họ ở đằng kia cũng có chung cư, hơn nữa liền ở Tỉnh Tỉnh ra đối diện, nếu trụ đến chỗ đó, nàng liền cùng Tỉnh Tỉnh là hàng xóm. Ân, đêm nay liền dọn đi qua. Lý Tình nhìn thời gian, hiện tại trong nhà người hầu đã đem đồ vật cấp dọn đi đi. Bình thường chiếu cô nàng Trịnh mụ mụ hẳn là cũng đi đi. 27 chương 27 tiệc tối 9. Chương 27 tiệc tối 9. Trận này nữ nhân chi gian tranh đấu, căn bản không có dùng tới Lâm Tứ Thiếu. Hơn nữa Lâm Tứ Thiếu cũng không có tính toán nhúng tay, rốt cuộc đi, nhà bọn họ tiểu yêu tinh sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, hắn thực yên tâm. cho nên Lâm Tứ Thiếu chỉ là ngồi ở phát chỗ ngồi nhìn cho hay, phải biết rằng giống nhau dưới loại tình huống này, bị lừa bịp tống tiền cơ suất vẫn là rất cao, hôm nay tới tham gia yến hội, nhưng đều là có uy tín danh dự người, cũng không biết vừa rồi kia hai nữ nhân là như thế nào trà trộn vào tới, nếu là người khác bị các nàng lừa bịp tống tiền ở, phỏng chừng rất khó thoát thân. Lâm Tứ Thiếu vây vây tay, đưa tới một người hắc y hiền nhân, sau đó phái người đi điều tra kia hai nữ nhân. Lúc này, Lý Tình cùng Triệu Giai vẫn như cũ ở đàng kia vui sướng ăn nhiều nhị uống. Triệu Giai còn đang nói, nàng cũng lập tức dọn đến trường học phụ cận chung cư đi, bộ dáng này, nàng cùng Tình Tình đãi ở bên nhau thời gian liền nhiều. Vậy ngươi nhưng đến nhanh lên nhi. Lý Tình cười khẽ nói một câu, về tẩy tủy đan sự tình, nàng là muốn cho Triệu Giai cũng sớm một chút nhi dùng, nàng chính là liền như vậy một cái bạn tốt, không hy vọng nàng giống đời trước giống nhau kết quả. Đời này, Triệu Giai tuy rằng không có bị Lý Mẫn cấp thiết kế, nhưng là ai biết mặt sau còn sẽ phát sinh sự tình gì. Có thể sớm một chút nhi tẩy tùy nói, cũng sớm một chút nhi an tâm. Lý Tình lúc này nhìn về phía ngồi ở tự mình bên người nhi Lâm Tứ Thiếu, người này chính là một cái biến số, đời trước giống như chính mình chết thời điểm, hắn vẫn là còn rất lợi hại, có một cái căn cứ chính là hắn thành lập lên, chỉ là tự mình rốt cuộc muốn hay không cùng hắn xác lập loại này luyến ái quan hệ đâu. Hoặc là gần là ôm chặt hắn cái này thô to chân. Vì cái gì nàng chính là cảm thấy có chút không chân thật đâu. Người nam nhân này, tuy rằng nàng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng, người nam nhân này thực bá đạo, hắn muốn chính là nàng làm hắn nữ nhân, nếu chính mình gần là muốn ôm thô to chân, phỏng chừng là rất khó làm được. Lâm gia, ở mặt thế về sau vẫn như cũ là cường đại Lâm gia, đặc biệt là Lâm gia 6 vị đại thiếu, không có một cái chết yểu, hơn nữa một cái so một cái cường đại. Ngẫm lại mặt thế về sau những cái đó hoàng kim người đàn ông độc thân, giống như Lâm gia chiếm trước 4 vị đi. Hơn nữa trước mắt người này chính là danh liệt đệ nhất cái kia. Lý Tình nhìn Triệu Giai, lúc này Triệu Giai vừa an biên khắp nơi nhìn xung quanh, thực rõ ràng là ở thất thần giữa. Thậm chí nàng kêu một câu Triệu Giai, nàng đều không có hoàn hồn nhi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, sau đó tới gần lỗ thai hắn nhỏ giọng hỏi, các ngươi gần nhất có cái gì tin tức không có? Cái gì tin tức? Lâm Tứ Thiếu kỳ quái mà nhìn về phía Lý Tình, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thật sự thu được một ít tin tức. Thậm chí có chút địa phương, còn xuất hiện tang thi thú, chuyện này chính là thực bí mật, bị các quốc gia đều cấp ẩn tàng rồi đi xuống. Tương đối kỳ quái tin tức, thì như cái gì sẽ ăn người đồ vật. Lý Tình nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, Lâm Tứ Thiếu cái gì biểu tình không có lộ ra tới, nhưng là hắn trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, chuyện này, tiểu yêu tinh như thế nào biết, tiểu yêu tinh là được đến cái gì tin tức sao? Chính là này tin tức rõ ràng bị áp xuống đi a. Loại chuyện này người thường không nên biết đến. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Lâm Tứ Thiếu tới gần Lý Tình lỗ thai nhẹ nhàng mà hỏi. Hai người đầu dựa đến thân cận quá, Lý Tình nói chuyện thời điểm còn không có cảm giác được, nhưng là Lâm Tứ Thiếu cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng lại có thể thực rõ ràng mà cảm giác được Lâm Tứ Thiếu hô hấp, kia thở ra tới khí, thổi tới rồi nàng trên lỗ thai, này trong nháy mắt nàng vành thai đều có chút đỏ bừng. Lâm Tứ Thiếu cảm giác được Lý Tình hô hấp có chút trầm trọng, còn chuyên môn chọc ghẹo nàng. Lúc này, đối diện Triệu Giai đột nhiên chú ý tới bọn họ hai người hô động, lập tức bắt đầu hô to, chịu không nổi, bọn họ như vậy thân mật bộ dáng, làm nàng đều nhịn không được bưng kín đôi mắt, không được, không được, ta hôm nay ăn cẩu lương ăn nhiều, ta muốn triệt, các ngươi nhị vị chơi đi. Triệu Giai quyết định, nàng hôm nay cũng phải tìm một cái đồng bọn, miễn cho về sau mỗi ngày sẽ bị tắc cẩu lương. Triệu Giai trực tiếp lóe người, Lâm Tứ Thiếu không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đại bóng đèn đều chạy lấy người, thật là không ánh mắt tới rồi cực điểm. Lúc này, Lý Tình đã điều chỉnh tốt tâm thái, sau đó kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách, Tứ Thiếu, thật sự có những việc này. Đời trước, Lý Tình đã từng nghe người ta nói quá, mặt thế tiền tam 4 tháng, mặt thế cũng đã có dấu hiệu, nhưng là mọi người đều không có đương hồi sự nhi, thậm chí các quốc gia còn cưỡng chế xuống dưới, kết quả đến cuối cùng khống chế không được. Têu Hữu ca ca, Hữu, hoặc là Lão Công. Lâm Hữu bắt được Lý Tình tay, sau đó bãi chính nàng mặt, làm nàng nhìn hắn nghiêm túc thái độ. Lý Tình tức giận nhi mà nhìn về phía hắn, lần đầu tiên gặp mặt, đã kêu Lão Công. Ngươi tưởng diễn kịch đâu? Lâm Tứ Thiếu bắt lấy tay nàng phóng tới hắn ngực, ngươi xem, nó ở vì ngươi mà nhảy lên. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ta nghe nói Tứ Thiếu là rất cao lãnh. Như thế nào một chút đều nhìn không ra tới cao lãnh đâu. Như vậy có thể liêu, hắn xác định là Lâm gia Tứ Thiếu. À nếu truy chính mình tương lai tức phụ còn đoan đến cao lãnh, kia không phải chờ tức phụ chạy trốn sao? Lâm Tứ Thiếu bắt lấy Lý Tình non mềm tay nhỏ, kêu hữu ca ca. Không biết vì cái gì, Lâm Tứ Thiếu nghĩ đến Lý Tình kêu hắn hữu ca ca, hắn liền rất hưng phấn, nói, hắn khi nào trở nên như vậy không ổn trọng. nhưng là hắn chính là rất rõ ràng, nếu chính mình ở Lý Tình trước mặt đoan thật sự ổn trọng nói, như vậy cái này tức phụ phỏng trừng chính mình là đuổi không kịp, vì tức phụ, liền tính là làm một cái đậu bức, hắn cũng cam nguyện. Lý Tình tưởng chịu tay, nhưng là không có rút về tới, nàng mở miệng nói, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Đích xác có loại chuyện này, hiện tại xuất hiện một loại kêu tang thi thú ngoạn ý nhi, thật sự ăn người, đến bây giờ mới thôi, toàn bộ trên thế giới đã phát sinh không dưới 50 khởi loại sự tình này kiện. Lâm Tứ Thiếu thở dài một hơi, quốc nội phát hiện tam nổi lên, chuyện này bọn họ chính đau đầu, bởi vì mọi người đều cảm thấy như là thần quái sự kiện. Tuy rằng nói chuyện này là bị áp xuống đi, nhưng là nếu Tiểu Yêu Tinh hỏi chuyện này, như vậy nàng khẳng định là biết một ít cái gì. Vài thứ kia trên người mang theo virus là sẽ lây bệnh đi. Lý Tình mở miệng do hỏi, bằng không mà thế như thế nào sẽ buông xuống. Virus. Lâm Tứ Thiếu chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lý Tình, ta như thế nào không nghĩ tới chuyện này đâu. Nếu những cái đó tang thi thú thân thượng mang theo thật là virus, như vậy những cái đó virus có phải hay không nhân vi chế tạo? Đến nỗi có thể hay không lây bệnh vấn đề, trong khoảng thời gian này đã có nhà khoa học ở nghiên cứu. Hơn nữa bọn họ chính là phát hiện, nước ngoài một con sớm nhất bị phát hiện tang thi thú, giống như đã tiến hóa, năng lực còn trở nên cường đại rồi, muốn bắt nó khó khăn cũng tăng lớn. Hiện tại còn không có tìm được nguyên nhân sao? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, đơn giản như vậy sự tình, vì cái gì còn không có tìm được nguyên nhân? Nếu có thể tìm được nguyên nhân nói, không chuẩn có thể lùi lại mà thế tiến đến. Mấy thứ này xuất hiện nguyên nhân còn không có tìm được, bởi vì mấy thứ này đều là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là bị thương thật nhiều người về sau mới bị phát hiện. Những cái đó người bị thương đâu? Lý Tình trợn tròn đôi mắt, nàng cảm giác chính mình tim đập gia tốc, những người đó sẽ không ở bình thường bệnh viện đi. Mặt thế có phải hay không sẽ trước tiên đã đến? Chính mình còn không có chuẩn bị tốt đâu. Xem ra tẩy tủy sự tình cần thiết đến nhanh hơn. 28 chương 28 tiệc tối 10. Chương 28 tiệc tối 10. Bị quân khu bệnh viện thu dụng cách ly. Kỳ thật bọn họ cũng lo lắng sẽ lây bệnh, cho nên những người đó mới bị cách ly. Tuy rằng chuyện này khiến cho một ít người không khỏe, nhưng là bọn họ cần thiết đến vì toàn bộ quốc gia nhân dân phụ trách, cho nên còn nói, vẫn là đến quan. Các ngươi là cảm thấy đây là trời giáng lai khách. Lý Tình mở miệng do hỏi, nếu không nghĩ tới vi rút nói, như vậy chỉ có cái này suy đoán. Chúng ta trước kia thật sự hoài nghi là tinh tế lai khách, nhưng là ngươi nói lên vi rút vấn đề, ta hiện tại nghĩ, có phải hay không thật sự có người nghiên cứu ra loại này vi rút. Muốn nói lên, Lâm Hữu còn xem như này đó sự kiện người phụ trách, nhưng là đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn luôn không có tìm được những việc này nơi phát ra, mấy thứ này chính là đột nhiên xuất hiện, không có một chút dấu hiệu. Cái này thật đúng là có khả năng. Lý Tình nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, lúc này, nàng hai mắt lóe quang nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, ngươi có dị năng sao? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Lý Tình trong lòng vẫn là thực khẳng định. Lâm Tứ Thiếu nhẹ dương một chút mi, ngươi cũng biết dị năng. Cái này cô gái nhỏ thật sự không thể coi khinh nàng, không biết vì cái gì, Lâm Tứ Thiếu cảm giác được Lý Tình trên người có một cổ kỳ quái hơi thở, kia hơi thở hắn cảm thấy không đơn giản. Tiểu thuyết xem nhiều, giống các ngươi loại này thần thần bí bí người, không đều đến có chút dị năng bằng thân. Lý Tình nhẹ dơ dơ lên mi, nếu không phải hoa hoa rất sợ hắn, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này đoán có được không. Lý Tình cảm thấy người này hẳn là tinh thần hệ dị năng, bằng không sẽ không làm hoa hoa cảm giác được nguy hiểm. Lâm Tứ Thiếu nhẹ chọn một chút mi, hắn duỗi tay nắm Lý Tình khuôn mặt nhỏ, đương nhiên, hắn sẽ luyến tiếp dùng sức nhất, Tiểu Yêu Tinh, ngươi quả nhiên là Tiểu Yêu Tinh. Lý Tình mở ra hắn tay, ngươi không trả lời ta cũng biết. Nói đến nơi này, nàng đứng lên tới, lúc này, yến hội trong đại sảnh người đã bắt đầu khiêu vũ, có thật nhiều tuổi trẻ nam nữ hoạt vào sân nhảy. Bất quá Lý Tình tính toán về nhà, ta chuẩn bị về nhà. Đã cùng cái kia tiện nghi phụ thân nháo phiền, kia nàng cũng không cần phải tiếp tục lưu tại nơi này. Ta trước đưa ngươi trở về. Lâm Tứ Thiếu cũng không có nhiều ngăn trở, đối với hắn tới nói, càng ít người chú ý tới Tiểu Yêu Tinh càng tốt, rốt cuộc nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh quá hấp dẫn người, liền tính là tránh ở cái này âm u trong một góc, cũng có rất nhiều người chú ý bên này nhi. Đặc biệt là Tiểu Yêu Tinh cái kia tiện nghi phụ thân bên kia nhi ra hỏa, vẫn luôn chú ý bên này nhi, đã đem hắn ghê tởm tới rồi, xem ra kia mấy nhà xí nghiệp thật sự không cần phải lại tồn tại. Lâm Tứ Thiếu ôm lấy Lý Tình eo hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ cũng không có che giấu cái gì, thậm chí Lý Tình hiện tại đều không có phản kháng Lâm Tứ Thiếu, mặc kệ thế nào, có người này cho chính mình đường tấm mục, cái kia tiện nghi phụ thân, phỏng chừng chỉ có thể khí tạc, lại sẽ không hiện tại lại đây cùng chính mình ấm ý. Bất quá, Lý Tình vừa rồi chú ý tới chính mình cái kia tiện nghi phụ thân ánh mắt, xem như vậy, như là ghi hận thượng Lâm Tứ Thiếu. Lý Tình cười trộm, cũng không biết chính mình vị kia tiện nghi phụ thân đã biết Lâm Tứ Thiếu thân phận về sau, sẽ như thế nào. Cùng Lâm gia nhắc lên quan hệ, phỏng chừng là hắn tưởng cũng không dám tưởng đi. Bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, đã có rất nhiều người chú ý tới bọn họ hai người, đặc biệt là Lâm gia tiểu thư Lâm Tuyết, ở nàng bên người Nhi đứng một cái mỹ lệ nữ nhân kia vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ bên này Nhi. Ngọc tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, tứ ca hắn chỉ là cùng nữ nhân kia nói chuyện phiếm mà thôi. Lâm Tuyết có chút vụng về mà an ủi Tần Ngọc, nàng cùng Tần Ngọc quan hệ chính là thực tốt, mà Tần Ngọc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích nàng tứ ca, tuy rằng thổ lộ thật nhiều lâu, nhưng là chưa từng có được đến quá Lâm Tứ Thiếu đáp lại. Giống như tứ ca lúc ban đầu liền cùng Tần Ngọc nói, hắn là vẫn luôn đem nàng trở thành muội muội. Lâm Tuyết cũng thực bất đắc dĩ, tứ ca đối Tần Ngọc không để bụng, nhưng là Tần Ngọc trong mắt lại chỉ có Lâm Hữu tồn tại. Hắn đây là tìm được bạn lữ, ta có thể cảm giác ra tới. Đâu chỉ cảm giác ra tới a? Nàng đều đã nhìn đến Lâm Tứ Thiếu đang cười. Ngọc tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, nếu không chúng ta qua đi hỏi một chút hắn, thế nào? Lâm Tuyết ra một cái chủ ý, nàng chính là vì chính mình cái này chủ ý điểm một cái đại tán. Về tứ ca sự tình nàng cũng không dám nhúng tay, nhưng là nàng có thể sờ sờ nữ nhân kia chi tiết, bộ dáng này nói, không chuẩn chính mình còn có thể từ trưởng bối vớt đến cái gì chỗ tốt đâu. Tân Ngọc vừa nghe Lâm Tuyết nói, đánh lên tinh thần tới, không sai nhi, nàng hiện tại còn không thể khóc, nàng muốn đích thân hỏi một chút Tứ Thiếu, nàng có phải hay không thật sự không có cơ hội. Tân Ngọc có chút ghen ghét mà nhìn về phía Lý Tình vị trí, bên kia Nhi có chút hắc, nàng căn bản thấy không rõ nữ nhân kia diện mạo. Có lẽ bọn họ thật sự chỉ là nói chuyện phiếm. Tân Ngọc cầm nắm tay, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không nhận thua, nàng ở 15 năm trước cũng đã nhận định hắn, không được, không thể có bất luận kẻ nào cướp đi hắn, hắn chỉ có thể là của nàng. Tân Ngọc lôi kéo Lâm Tuyết hướng tới Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình đi đến, các nàng trực tiếp chắn tới rồi hai người đường đi. Tứ ca. Lâm Tuyết có chút bất đắc dĩ, tuy rằng là nàng đề nghị muốn tìm Tứ ca, nhưng là mặt sau lại là Tần Ngọc lôi kéo nàng chạy. Lâm Tứ Thiếu nhìn đến Tần Ngọc thời điểm, còn nhíu một chút mày, hắn thật sự thực phiền cái này nữ hài nhi, chính mình rõ ràng đã cự tuyệt nàng, nàng thế nhưng còn lôi kéo muội muội tới tìm hắn lôi kéo làm quen, thật đúng là đương hắn là một cái đồ ngốc sao. Có việc như sao? Lâm Tứ Thiếu thực lãnh khốc, liền tính là đối mặt nhà mình thân muội muội cũng là như thế. Thứ ca. Tần Ngọc ủy khuất mà nhìn Lâm Tứ Thiếu, kia biểu tình giống như là muốn Lâm Tứ Thiếu cho nàng một lời giải thích giống nhau, này biểu tình làm Lâm Tứ Thiếu nị oai. Tần cô nương, vẫn là đừng gọi bậy, nhà các ngươi tứ ca sẽ tức giận. Lâm Tứ Thiếu nghe được liền cảm thấy khó chịu, nghe nàng kia ngữ khí hình như là chính mình khi dễ nàng giống nhau. Tần Ngọc không nghĩ tới vị này liền tứ ca đều không cho nàng tê ợ. Được rồi, không có việc gì lóe một bên nhi đi, nhìn không tới ta nơi này đang có chuyện này sao. Lâm Tứ Thiếu không kiên nhẫn, hắn vô tâm tình đi an ủi một đóa tiểu bạch hoa, hắn híp lại con mắt nhìn về phía Lâm Tuyết nhịn không được đánh một run run. Lâm Tuyết tự cứu năng lực chính là rất mạnh, nàng hướng về phía Lý Tình nói, tứ tẩu hảo. Này một câu, làm Lâm Tứ Thiếu mặt tức khắc nhiều âm chuyển tình. Lâm Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết chính mình quá quan, này mông ngựa là chụp đúng rồi. Nhưng là nàng cũng không có chú ý tới, Tần Ngọc xem nàng ánh mắt có chút âm ngoan. Lâm Hữu nhìn lướt qua, cũng không có đem Tần Ngọc nhìn đến trong mắt, nữ nhân này lại tàn nhẫn lại có thể như thế nào. Dù sao muội muội chính là có ám vệ bảo hộ, cái này Tần Ngọc là đừng nghĩ xúc phạm tới hắn muội muội. Lý Tình nghe được tứ tẩu cái này từ, sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn về phía Lâm Tuyết, Lâm tiểu thư gọi sai, ta không phải ngươi tứ tẩu, ta cùng Lâm Tứ Thiếu không có quan hệ. Nàng còn không có thừa nhận đâu, cho nên căn bản không tính. Nàng lời nói khiến cho Tần Ngọc vui vẻ, lại làm Lâm Tuyết có chút tò mò, nhà mình tứ ca chính là chị không được lâu. Nàng bắt quay ánh mắt bắt đầu lập lòe, không nghĩ tới tứ ca thế nhưng đụng phải chị không được người, nàng cảm thấy trước mắt nữ hài nhi thật sự quá vĩ đại. Lý Tình nhưng không có chú ý này đó, nàng hiện tại chú ý tới Tần Ngọc nhìn về phía nàng cái loại này ác độc ánh mắt, nữ nhân này không đơn giản, xem ra chính mình yêu cầu tiểu tâm một chút. 29 chương 29 tiệc tối 11 Chương 29 tiệc tối 11 Bọn họ nơi này một màn, khiến cho những người khác chú ý. Đặc biệt là Lý Hạo hiện tại đang ở chú ý chính mình cái này nữ nhi rốt cuộc tính toán làm gì. Lý Hạo cũng không nhận thức Lâm gia người, nhưng là hắn bên người nhi có người nhận thức a. Lão Lý, thật nhìn không ra tới, người nữ nhi thế nhưng bị Lâm gia tứ thiếu cấp nhìn chúng. Có một cái đại bụng lão bản có chút tiếc nuối mà nói, Lâm gia người hắn không dám trêu chọc a, vốn đang tưởng Lão Lý đem hắn nữ nhi mang ra tới chơi chơi đâu, xem ra lần này là không có cơ hội. Lý Hạo mở to hai mắt nhìn, cái kia là Lâm gia tứ thiếu. Đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia tứ thiếu chính mình thế nhưng không quen biết, vừa rồi còn cùng nữ nhi nháo đến như vậy cường, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lý Hạo bắt đầu quan sát Trịnh Ninh ở đâu, nhưng là hắn cũng không có tìm được Trịnh Ninh thân ảnh. Hiện tại Trịnh Ninh đã rời đi yến hội, đi một cái chính mình quen thuộc lại vẫn luôn không dám đi địa phương. Lý Hạo mang thầm, Trịnh Ninh, ngươi có gan, về sau vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. Lý Hạo muốn chạy đến Lý Tình trước mặt, nhưng là hắn sợ Lâm Gia Tứ Thiếu không cho hắn mặt, rốt cuộc vừa rồi nháo đến như vậy cường, Lâm Gia Tứ Thiếu đều không có nói thân phận của hắn. Lúc này, hắn bên người nhi vài người mở miệng nói, kia chính là ngươi nữ nhi, nàng còn có thể chạy trốn. Lý Hạo nghĩ thầm cũng là, Lý Tình chính là chính mình nữ nhi, sao có thể chạy trốn? Lại thế nào, có huyết thống liên hệ đâu? Lý Hạo không có tới gần, nhưng là Lâm Phụ Lâm Thanh cùng Lâm Mẫu Tần Nhã hướng tới Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình đi tới. Lâm Tứ Thiếu chú ý tới một màn này, trực tiếp lôi kéo Lý Tình chạy lấy người, vui đùa cái gì vậy, hiện tại quan hệ còn không có xác định, hắn cũng không thể làm cha mẹ đem Lý Tình cấp dọa chạy. Lâm Tuyết nhìn đến nhà mình ca ca lôi kéo Lý Tình chạy, còn muốn ngăn một chút, nhưng là không có ngăn được, nàng thực mau chú ý tới cha mẹ lại đây, nàng biết chuyện gì xảy ra, Tứ ca đây là sợ ba mẹ đem hắn tương lai tức phụ dọa chạy. Nói cha mẹ thường xuyên làm loại chuyện này, kỳ thật lại nói tiếp, mấy cái ca ca cũng không phải là đều không có nói qua luyến ái, nhà bọn họ cha mẹ dọa đi vài vị, cho nên hiện tại bọn họ đều sợ cha mẹ biết bọn họ tìm được đối tượng. Tuyết Nhi, người ca đâu? Ta ca bọn họ không phải ở bên kia như sao? Lâm Tuyết chỉ hướng về phía đại ca bọn họ nơi vị trí. Tân Nhã nhíu mày, ta nói chính là người tứ ca. Lâm Tuyết nhún vai, tứ ca đi rồi. Hắn vừa rồi lôi kéo nữ hải nhi là ai? Tần Nhã tò mò mà dò hỏi. Lâm Tuyết nhíu mày, ba, mẹ, các ngươi rốt cuộc có nghĩ làm sáu vị ca ca kết hôn? Nếu tưởng nói, về sau bọn họ bạn gái sự tình, các ngươi nhị vị cũng đừng nhúng tay. Nàng là thật sự lo lắng nhà mình sáu vị ca ca thành sáu cái lão quan côn. Tuyết Nhi, ngươi cứ như vậy nói mụ mụ. Tần Nhã mở to hai mắt nhìn, kỳ thật lại nói tiếp, Tần Nhã cũng không có cái gì ý xấu, chẳng qua ở nàng trong lòng, đem người trình tự phân đến quá rõ ràng. Thay lời khác tới nói, cũng chính là chú ý đến môn đăng hộ đối, nàng cảm thấy con trai của nàng xứng đôi càng tốt nữ hài nhi, cho nên này đó nhi tử liền như vậy từng bước bị nàng cấp chậm trễ xuống dưới. Kỳ thật Lâm gia đại thiếu bọn họ, không kết hôn làm sao không phải cho cha mẹ phản kháng. Lâm Thanh kỳ thật đối nhà mình tức phụ cũng là thực bất đắc dĩ, trừ bỏ tức phụ đối tương lai con dâu yêu cầu cao bên ngoài, khác nhưng thật ra khá tốt, bất quá hiện tại bởi vì mấy cái hài tử đều không hôn duyên cớ, lao gia tử đã có chút chướng mắt nhà mình tức phụ. Nhưng là cố tình hắn không biết nên như thế nào cùng tức phụ mở miệng. Tần Nhã nhìn về phía nhà mình lão công, nhi tử không kết hôn, thật là bởi vì ta duyên cớ sao. Lâm Thanh mở miệng nói, bọn họ sự tình, về sau chúng ta thiếu nhúng tay. Lâm Thanh nói mịt mờ, chọc đến Lâm Tuyết khỏe miệng thẳng chịu chịu, tự nhiên mụ mụ hồ đồ kính nhi, nàng chính là quá hiểu biết, bằng không nàng cũng sẽ không nói thẳng ra tới. Lúc này, Tần Nhã nhìn về phía Lâm Tuyết, vừa rồi kia nữ hài nhi là nhà ai hài tử. Như thế nào lớn lên như vậy yêu? Cái loại này yêu tinh bộ dáng nữ nhân, như thế nào có thể thích hợp đương nàng con dâu? Mẹ, ngươi lại tới nữa, nhân gia còn không có đáp ứng tứ ca còn ở truy, không có tin tức đâu. Lâm Tuyết bĩu môi, đối với bên cạnh Nhi Tần Ngọc, nàng không có lại để ý tới, nữ nhân này có chút nhận không rõ chính mình vị trí. Cái gì? Nàng dám chướng mắt ngươi tứ ca. Tần Nhã mở to hai mắt nhìn, con trai của nàng, như thế nào có thể có người chướng mắt? Lâm Tuyết khỏe mắt đều chịu, mẹ, nhân gia có tự do, như thế nào liền không thể chướng mắt ta tứ ca. Nàng chính là đã nhìn ra, nhà bọn họ tứ ca, quá để bụng, kia nữ hài nhi xác định vững chắc là tứ tẩu không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu mụ mụ biểu hiện tốt lời nói, phỏng chừng chính mình có cơ hội uống thượng tứ ca tứ tẩu rượu mừng, nếu mụ mụ biểu hiện không tốt lời nói, chính mình là uống không thượng này khẩu rượu mừng, tứ ca nơi nào là mụ mụ có thể đắn đo. Cũng liền đại ca, nhị ca cùng tam ca nhân nhượng mụ mụ. Dư lại ba vị ca ca, không có một cái sẽ quán mụ mụ. Bất quá, Lâm Tuyết đột nhiên suy nghĩ, thật là đại ca bọn họ quán mụ mụ sao? Không chuẩn, bọn họ chính là muốn làm độc thân quý tộc đâu. Nghĩ đến này khả năng tính, Lâm Tuyết đột nhiên có chút đồng tình nhà mình mụ mụ, các ca ca kết không được hôn cái này nổi xác định vững chắc là mụ mụ bối không thể nghi ngờ. Lâm Thanh nhìn nhà mình nữ nhi một bộ hiểu rõ bộ dáng, không khỏi mà thở dài một hơi, nhà mình ngốc tức phụ a, liền nhà bọn họ cô nương đều thấy được rõ ràng. Duy độc nàng cái gì đều thấy không rõ. Lâm Tứ Thiếu lôi kéo Lý Tình rời đi, sau đó Lâm gia phu thê truy lại đây một màn, mọi người đều xem đến rõ ràng. Gì? Vừa rồi rời đi kia hai vị là ai? Lớn lên cũng thật xuất sắc. Như thế nào dẫn tới Lâm gia chủ bọn họ đuổi theo? Không quen biết ai. kia nữ nhân lớn lên cũng thật giống một cái yêu tinh. Giống như kia nam không giống yêu tinh dường như. Gì? Các ngươi nói, kia nam nhân có phải hay không Lâm gia tứ thiếu? Sẽ phải không? Hẳn là sẽ đúng không? Ta chính là nghe nói, Lâm tứ thiếu lớn lên quá mỹ, giống nhau nữ nhân đều không dám hướng hắn trước mặt chạm. Nếu thật là nói như vậy nói, nam nhân kia hẳn là Lâm gia tứ thiếu không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Lâm gia tứ thiếu, thế nhưng đã tìm được tức phụ. Kia chúng ta đến hướng Lâm phu nhân bọn họ chúc mừng một chút. Không sai nhi, chúng ta đi tìm Lâm phu nhân tâm sự đi. Tốt như vậy kéo vào quan hệ đề tài, như thế nào có thể không lợi dụng một chút. Nói nữa xem Lâm phu nhân vội vàng bộ dáng, không chuẩn các nàng cấp Lâm phu nhân cung cấp một chút hỗ trợ, về sau liền nhắc lên quan hệ đâu. Phải biết rằng, bị mời tới nhân gia đại đa số đều có nữ hài nhi, nhưng là đại bộ phận người vẫn là có tự mình hiểu lấy, nhà mình nữ nhi không có như vậy xuất sắc, cũng khống chế không được như vậy ưu tú nam nhân, cho nên bọn họ không vọng tưởng, như nhau Lý Hạo trực tiếp cấp Lý Tình giới thiệu những cái đó đại lao bản giống nhau, ngay từ đầu liền từ bỏ gả vào Lâm gia này tuyến. Nhà người khác đại nhân ý tưởng cũng là trèo cao không thượng Lâm gia, nhưng là bọn họ có thể thông qua lần này đến hội, kết bạn khác thanh niên tài tuấn. Rốt cuộc đây chính là biến tướng thân cận yến, nhưng không ngừng có Lâm gia nam nhân, còn có mặt khác chưa cưới người đàn ông độc thân, cũng đều không tồi. Hiện tại muốn nói hối hận nhất người chính là Lý Hạo, rốt cuộc Lý Tình chính là hắn nữ nhi thế nhưng thông đồng Lâm tứ thiếu, nhưng hắn thế nhưng có mắt không thấy Thái Sơn, đem người cấp đắc tội. Tuy rằng nói Lý Tình là hắn nữ nhi, chính là hắn cũng không cho rằng cái kia xui xẻo hài tử sẽ thật sự giúp chính mình, lại nói tiếp mãn nhãn đều là nước mắt, thật sự không bằng giả nữ nhi Lý Mẫn hảo a. 30 chương 30 âm ú chung cư lâu. Chương 30 âm ú chung cư lâu. Lúc này, Lý Hạo đã bắt đầu nghĩ như thế nào cùng Lý Mẫn chữa trị quan hệ, rốt cuộc hắn không ngại nàng không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Có Lý Tình là hắn mối tình đầu bạn gái hài tử này một thân phận như vậy đủ rồi, khác hắn thật sự không thèm để ý. Không thể không nói, Lý Hạo nghĩ thông suốt điểm này nhi thời điểm, đều đã đem Lý Tình cùng Trịnh Ninh vứt đến sau đầu, rốt cuộc này hai nữ nhân cũng không chịu giúp hắn, kỳ thật lại nói tiếp. Nếu Trịnh Ninh nguyện ý giúp hắn nói, hắn tuyệt đối không chỉ có liền như vậy một chút thành tích. Lý Hạo tưởng tượng đến nơi này, liền tưởng phát cuồng, nhưng là đây là ở trong yến hội, hắn đến chú ý chính mình hình tượng. Lý Hạo nhắm hai mắt lại, hắn quyết định chính mình vẫn là bình tĩnh một chút. Lúc này, Lâm Tứ Thiếu đã lôi kéo Lý Tình đi tới bãi đỗ xe, Lý Tình mở miệng dò hỏi hắn, ngươi ở gấp cái gì? Ta không có gấp cái gì a. Lâm Tứ Thiếu có thể nói sợ mẹ nó phá hủy bọn họ chi gian sự tình sao? Lâm Tứ Thiếu mang theo Lý Tình thượng hắn tòa giá, là một chiếc quân dụng hắn mã, Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Lâm Tứ Thiếu hỏi nàng đi chỗ nào, Lý Tình báo nhà mình chung cư địa chỉ, Lâm Tứ Thiếu liền trực tiếp khai hướng chung cư đi. Này dọc theo đường đi, Lý Tình cũng không có quấy rầy lái xe Lâm Tứ Thiếu cũng không có tìm nàng nói chuyện thiếm, mà là một đường quan sát đến nàng, thuận tiện nghĩ, về sau như thế nào kéo gần chính mình cùng tiểu yêu tinh quan hệ. Cái này tiệc tối không có lợi dụng thượng có chút đáng tiếc. Thực mau liền đến Lý Tình sở cư trú chung cư dưới lầu, Lâm Tứ Thiếu trực tiếp xuống xe, nếu lại đây, như thế nào cũng phải nhận môn mới thành. Lý Tình muốn ngăn đều không có ngăn lại, Lâm Tứ Thiếu, ta chính mình sẽ lên lầu. Hiện tại quá muộn, ta không yên tâm, rốt cuộc thang máy cũng thường xuyên có sát lang, đặc biệt là loại này chung cư lâu, càng dễ dàng xuất hiện sát lang. Lâm Hữu nói được đường hoàng, giống như có hắn liền vạn sự đại cắt giống nhau. Nhưng là cố tình Lý Tình sợ nhất chính là hắn này chỉ sát lang, cũng không biết mẫu thân đã trở lại không có. Lý Tình chính là thực lo lắng nhà mình mẫu thân, đặc biệt là đêm nay nàng tính toán cho mẫu thân tẩy tủy, nàng không nghĩ lại kéo. Lý Tình nơi ở 30 lâu, rất cao, bọn họ hai người thượng thang máy thời điểm, nhưng thật ra người nào cũng không có gặp được, bất quá Lâm Tứ Thiếu cảm giác được này đống lâu làm hắn có một loại kỳ quái cảm giác, tổng cảm giác âm u. Lúc này, Hoa Hoa ở Lý Tình trong đầu nói chuyện. Chủ nhân, này đống lâu không thích hợp nhì, nếu khả năng nói, chủ nhân vẫn là đừng ở chỗ này nhì cư trú. Vì cái gì? Lý Tình trở về một câu. Cái gì vì cái gì? Lúc này, Lâm Tứ Thiếu lại đột nhiên đối Lý Tình hỏi chuyện. Không không có gì Lý Tình rốt cuộc biết vì cái gì Hoa Hoa sợ hãi, người này thế nhưng có thể nghe được nàng dùng tinh thần lực đáp lời. Nơi này có chút kỳ quái, ngươi hỏi một chút A-di đã trở lại không có, hôm nay tạm thời không thể ở chỗ này cư trú. Lâm Hữu đã đem thang máy từ hướng về phía trước đổi thành xuống phía dưới, này đống lâu làm hắn cảm thấy không thoải mái, cũng có một chút nhi bất an. Lúc này, Hoa Hoa thanh âm cũng truyền tiến vào, chủ nhân, ta cảm giác được trong tòa nhà này có tang thi. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nơi này đã xuất hiện tang thi. Nàng hiện tại không dám tùy tiện dùng tinh thần lực nói chuyện, nàng thật sự sợ hãi Lâm Hữu sẽ phát hiện Hoa Hoa tồn tại, đây chính là nàng lớn nhất bí mật. Lý Tình chạy nhanh cấp nhà mình mẫu thân gọi điện thoại, lúc này Trịnh Ninh đang ở cái kia chỗ cũ hồi ức quá vắng đâu, nghe được nữ nhi điện thoại về sau, biết chung cư có vấn đề, lập tức khiến cho nữ nhi cư trú đến Duyệt Nguyệt khách sạn đi, rốt cuộc Duyệt Nguyệt hệ số an toàn chính là rất cao. Lâm Tứ Thiếu nghe được tương lai nhạc mẫu đại nhân nói đi Duyệt Nguyệt, lập tức liền vui vẻ, rốt cuộc Duyệt Nguyệt là nhà bọn họ khai. Thang máy một đường chuyến về, tại hạ đi được tới 10 tầng tả hữu thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tình đều nghe được một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Không tốt, là tang thi thú. Lâm Hữu trở nên khẩn trương lên, nghe thanh âm này, này tang thi thú cấp bậc không thấp, Lâm Tứ Thiếu có loại cảm giác trong tòa nhà này cư trú người đều xong đời. Lý Tình lúc này nhớ tới chính mình cùng Triệu Giai nói qua nói, sợ cô nàng này nóng vội đêm nay sẽ qua tới, vội vàng cấp Triệu Giai gọi điện thoại, nói cho nàng chung cư xảy ra chuyện nhi, nàng cùng mụ mụ tạm thời đi trước Duyệt Nguyệt cư trú. Triệu Giai vừa nghe, lập tức liền nói, nàng cũng đi, hơn nữa đêm nay liền đi. Lý Tình có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho Triệu Giai, nàng dàn xếp hảo, nói cho nàng phòng hảo. Lâm Tứ Thiếu lúc này cũng đã đem chuyện này đăng báo đi lên, đối phó tang thi thú chỉ dựa vào hắn một người là không được, bởi vì tang thi thú tốc độ quá nhanh, cho nên bọn họ yêu cầu phối hợp, quan trọng nhất chính là này phụ cận người quá nhiều, nếu tang thi thú thân thượng thật sự có virus nói, như vậy một cái không cẩn thận khả năng liền sẽ khiến cho đại diện tích tang thi virus, cho nên chuyện này bọn họ cần thiết phải cẩn thận, đầu tiên là kia đống lâu cần thiết đến phong bế, không thể lại làm người xuất nhập. Mà lúc này, Lý Tình cũng đã quyết định, chờ đến ngày mai ban ngày thời điểm, nàng lại qua đây chuyển một vòng, nếu thật là tang thi thú nói, nàng có thể thử giải quyết một chút. Lúc này, Hoa Hoa thanh âm lại chuyển tới, chủ nhân, đại thụ kết ra tinh hạch tới, đêm nay chủ nhân có thể thử xem có thể hay không thức tỉnh dị năng. Lý Tình nhíu mày, chính là đêm nay nàng tính toán làm mẫu thân dùng tẩy tùy đan, nàng mới vừa có cái này ý tưởng nhi, Hoa Hoa liền hồi nàng, chủ nhân, mụ mụ dùng tẩy tùy đan, ngươi cũng không có cách nào giúp nàng, không phải sao? Lý Tình nghĩ nghĩ cũng là, chính mình chỉ có thể cung cấp tẩy tùy đan, này trung gian gấp cái gì cũng không giúp được, xem ra đêm nay là nhất định phải thử dùng một chút tinh hoạch. Lâm Tứ Thiếu đem Lý Tình nhanh chóng đưa tới Duyệt Nguyệt, sau đó trực tiếp khai một cái tổng thống phòng xếp, phải biết rằng giống nhau dưới tình huống, Duyệt Nguyệt đỉnh tầng tổng thống phòng xếp là sẽ không đối ngoại mở ra, nhưng là bởi vì Lâm Quốc Miếu duyên cớ, bực này vì thế khai đèn xanh. Hơn nữa này tổng thống phòng xếp xa hoa trình độ cùng an toàn cấp bậc đều là tối cao, quan trọng nhất chính là sạch sẽ. Lâm Tứ Thiếu vội vã rời đi, hắn còn phải đi chung cư nơi đó giải quyết vấn đề. Lý Tình quản lý thống phòng xếp phòng hào nói cho mụ mụ cùng Triệu Giai, hai người đều tỏ vẻ thực mau sẽ tới. Cái này tổng thống phòng xếp có 4 gian phòng ngủ đâu, cho nên không sợ các nàng cư trú không dưới. Lý Tình cũng không có thúc giục các nàng, nhưng là các nàng hai người chính là nghe Lý Tình nói chung cư lâu bên kia nhi xảy ra sự tình, cho nên một đám thực mau liền đến đạt Duyệt Nguyệt. Trước hết tới chính là Trịnh Ninh. Trịnh Ninh vào phòng xếp việc đầu tiên chính là từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tình, nhìn nàng không có sự tình, liền mở miệng dò hỏi, chung cư bên kia nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý Tình đang định trả lời thời điểm, lại truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Giai tới rồi. Triệu Giai vừa tiến đến, liền cùng Trịnh Ninh hành động giống nhau, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Tình, đem Trịnh Ninh đều chọc cho vui vẻ, Giai Giai đây là thăng cấp vì bà quản gia. Trịnh Ninh biết Triệu Giai cùng nữ nhi quan hệ hảo, cho nên cũng mừng rỡ cùng nàng nói giỡn. A Di, ngươi chê cười ta, ta này không phải lo lắng Tình Tình sao? Tình Tình, chung cư lâu bên kia nhi rốt cuộc xuất hiện sự tình gì? Lý Tình giữ cửa khóa trái hảo, sau đó lôi kéo các nàng hai người tới rồi tận cùng bên trong trong phòng. Làm sao vậy? Trịnh Ninh chính là chú ý tới nhà mình nữ nhi biểu tình thực nghiêm túc. Triệu Giai cũng cảm thấy có chút khẩn trương lên, đây là xảy ra chuyện gì? 31 chương 31 tẩy tùy thức tỉnh 1. Chương 31 tẩy tùy thức tỉnh 1. Chuyện này thực nghiêm túc. Ta hôm nay chỉ có thể nói cho các ngươi hai cái, chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên ta cho các ngươi giảng chuyện này thời điểm yêu cầu tiểu tâm một chút. Lý Tình lôi kéo Trịnh Ninh cùng Triệu Giai đã ngồi xuống bên trong phòng ngủ, bắt đầu cho các nàng giảng thuật lên. Bức màn là vốn dĩ đã kéo hảo, các nàng ba người ngồi xuống trên sofa, Lý Tình còn phao trà, mỗi người đổ một ly. Mụ mụ, Giai Giai, kế tiếp lời nói của ta, đều là tương lai sắp phát sinh sự tình, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là chuyện này là tình hình thực tế, các ngươi trước hết nghe ta giảng, mặt thế liền phải tiến đến, hơn nữa thời gian không dài, dài nhất 3 tháng, ngắn nhất có khả năng mấy ngày liền sẽ phát sinh. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Mặt thế. Triệu Giai mở to hai mắt nhìn, Tình Tình, ngươi có phải hay không mặt thế tiểu thuyết xem nhiều. Lý Tình lắc lắc đầu, các ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng là mặt thế thật sự muốn tới phút cuối cùng, hiện tại không phải ngày cá tháng tư, ta cũng không phải ở nói giỡn, chuyện này ta đã trải qua chứng thực. Chính Ninh kỳ quái nhìn về phía nữ nhi, trải qua chứng thực. Mụ mụ, ta khoảng thời gian trước vẫn luôn ở làm một giấc mộng, kia mộng quá chân thật, thậm chí làm ta cảm thấy chính là phát sinh ở ta trên người sự tình. Lý Tình nói đến nơi này thời điểm, đôi mắt đột nhiên rơi xuống, mặt thế tới, mụ mụ đã chết, Dai Dai cũng đã chết, cứu cứu bọn họ cũng đã chết, ta đi theo Lý Hạo cùng Lý Mẫn ở mặt thế gian nan sinh hoạt. Mặt thế phát sinh về sau, trên địa cầu 80% trở lên người biến thành tăng thi, động vật thực vật cũng phát sinh biến đến dị, trở nên dị thường cường đại, nhân loại sinh hoạt đều thực gian nan. Không chỉ là nàng một người, kỳ thật đại gia tồn tại đều rất khó. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng là ở trong mộng, Dai Dai trên người phát sinh sự tình được đến nghiệm chứng. Lý Tình nhìn về phía Triệu Dai. Nàng đem sự tình thay đổi một chút, sau đó nói về Triệu Dai ở lần đó trong yến hội phát sinh sự tình. Triệu Dai nghe được muốn cảnh trong mơ chính mình thế nhưng bị hãm hại tới rồi ngục giam, nàng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên nghĩ đến, ngay lúc đó thật là đã xảy ra vài chuyện, thay đổi nàng tương lai, nàng không nghĩ tới những cái đó sự tình, Lý Tình là làm sao bây giờ đến, bất quá nàng đối Lý Tình có tuyệt đối tín nhiệm. Còn có chính là Trịnh Ninh, nàng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ tử vong, nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi, như thế nào có thể ném xuống nữ nhi, liền như vậy không minh bạch tử vong. Lúc này, Lý Tình cầm lấy một cây côn sắt, không có người biết kia côn sắt nàng là từ đâu nhi lấy ra tới, nhưng là Lý Tình đem côn sắt trực tiếp bẻ cong. Trịnh Ninh cùng Triệu Giai nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Tình nhi, ngươi đây là biến dị. Trịnh Ninh chính là vừa rồi nghe nữ nhi nói, mặt thế về sau, sẽ có rất nhiều động vật thực vật biến đến dị, nhân loại cũng sẽ biến đến dị, cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Ninh cùng Triệu Giai, có lẽ các ngươi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá cái này không phải ta biến đến dị, mà là ta ăn loại này đang ăn dược. Lý Tình đem hai tay phân biệt duỗi hướng về phía hai người, nàng mỗi chỉ trong tay đều có một viên đan dược. Chính Ninh cùng Triệu Giai cảm thấy hô hấp có chút đình chỉ, Chính Ninh trực tiếp lấy qua đan dược, nhưng là Triệu Giai lại không có duỗi tay, này đan dược như vậy lợi hại, kia không phải thực chân quý sao. Lý Tình đem đan dược nhét vào tay nàng, nếu cho ngươi, ngươi liền chạy nhanh dùng. Chính Ninh nuốt một chút nước miếng, Tình Nhi. Mụ mụ trực tiếp ăn xong đi là được, dùng không cần uống nước. Lý Tình lắc lắc đầu, trực tiếp nuốt vào là được, thứ này vào miệng là tan. Lý Tình thanh âm vừa ra hạ, Triệu Giai cũng đã nuốt đi xuống, Chính Ninh cũng không cam lòng lạc hậu, cũng chạy nhanh nuốt đi xuống. Lý Tình trường thở ra một hơi, trong chốc lát, khả năng sẽ rất đau, các ngươi nhất định phải kiên trì. Yên tâm đi, so với đau tới, ta càng sợ chết. Triệu Giai mở miệng nói một câu, Chính Ninh cũng hướng về phía nữ nhi gật gật đầu. Nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu, cho nên không thể chết được. Tuy rằng nữ nhi cũng không có nói nàng tương lai tình huống như thế nào, nhưng là Trịnh Ninh có một loại cảm giác, nữ nhi kết cục cũng không tốt. Trịnh Ninh nhớ tới nữ nhi nói câu kia, mụ mụ, ta không nghĩ mà thế về sau lẻ loi một người, hắn căn bản không có đem ta đương nữ nhi, ta chỉ là hắn cùng Lý Mẫn tay đấm mà thôi. Lý Tình không có nhiều lời khác. Nhưng là thông minh như Trịnh Ninh, nàng rất rõ ràng câu nói kế tiếp là yêu cầu thời điểm, liền lợi dụng, không cần thời điểm. Liền bỏ chi nhất biên nhi, nàng thậm chí đều có thể muốn gặp nữ nhi ở trong góc, nhìn nam nhân kia cùng Lý Mẫn thân cận, mà nàng chỉ có thể yên lặng mà quan vọng. Cho nên nàng không thể làm nữ nhi tao ngộ những cái đó, nàng muốn bồi nữ nhi. Lý Tình hướng ra ngoài đi đến, mụ mụ, Dai Dai, các ngươi ở chỗ này, ta cũng về phòng đi tu luyện một chút thử xem, nếu ta không ra, các ngươi không cần kêu ta. Chính Ninh gật gật đầu, nàng hiện tại đã cảm giác được thân thể có chút đau đớn. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể ở trọng tổ giống nhau. Triệu Giai tắc nắm chặt nắm tay, nàng nhất định có thể, Tình Tình đều kiên trì xuống dưới, nàng sao có thể kiên trì không xuống dưới. Mặt thế muốn tới, nàng không nghĩ sống chết, nàng còn tưởng bồi Tình Tình. Muốn nói lên, ở Triệu Giai trong mắt, Lý Tình so với chính mình cha mẹ quan trọng nhiều. Rốt cuộc Triệu Giai cha mẹ lại nói tiếp, làm Triệu Giai cảm thấy nàng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tuy rằng Triệu Giai cha mẹ không giống Lý Hạo làm như vậy rõ ràng, nhưng là đều là tám lạng nửa cân, không kém bao nhiêu. Liền so ngày nay vãn nàng trừ bỏ cùng Tình Nhi ở bên nhau, cũng thấy cha mẹ giới thiệu một cái khách hàng, tuy rằng không phải cái gì trung niên lão nam nhân, nhưng là hắn là một cái 30 tới tuổi độc thân nam nhân, lớn lên khó coi còn chưa tính, vóc dáng còn đều lùn có thể. Triệu Giai vừa thấy đến liền hết muốn ăn, chính là cố tình kia nam nhân biểu hiện thật sự hưng phấn, mà cha mẹ nàng cũng thực vừa lòng. Triệu Giai kỳ thật tưởng hộp máu, nàng là giữa chừng chạy ra. Vốn dĩ Lý Tình gọi điện thoại thời điểm, nàng đều đã tính toán đi chung cư, nhưng là không nghĩ tới Lý Tình đem nàng gọi vào nơi này, sau đó hiện tại nàng có loại này cơ hội, thay đổi đời trước vận mệnh cơ hội. Lúc này, Trịnh Ninh nằm ở đằng kia, bắt đầu sâu kín mà nói một câu, "Dai Dai, ngươi nói tình nhi kết cục là như thế nào?" Tình Tình vừa rồi không có nói. "Dai Dai, ta có thể cảm giác được tình nhi kết cục cũng không tốt, hoặc là có thể nói thực thảm, bằng không nàng sẽ không như vậy khát vọng chúng ta sống sót. A Di, chúng ta nhất định sẽ thay đổi vận mệnh sống sót, chúng ta không thể làm Tình Tình tới rồi mặt thế về sau, tứ cố vô thân." "Ân, Dai Dai, cố lên." Trịnh Ninh nghĩ, Tình Nhi là đem Dai Dai trở thành thân tỷ muội đi. Ngẫm lại cái kia Lý Mẫn, Trịnh Ninh đột nhiên cảm thấy buồn cười, cái kia trên danh nghĩa muội muội, thật sự không bằng Triệu Dai, kém quá xa quá xa. "A Di, chúng ta cùng nhau cố lên, chúng ta không thể làm Tình Tình mạt thế sau một người gian nan mà sinh hoạt." Triệu Dai đối Lý Tình thật là khăng khăng một mực hảo, đương nhiên, từ Lý Tình lấy ra tẩy tủy đàn tới cấp Triệu Dai dùng, là có thể nhìn ra tới, Lý Tình đối Triệu Dai kia chính là thật sự trở thành người một nhà, nếu không nàng sẽ không bỏ được lấy ra tẩy tủy đàn tới, rốt cuộc ở Lý Tình trong mắt, Lý Hạo đều là không có tư cách ăn đến tẩy tủy đàn. 32 chương 32 tẩy tủy thức tình 2 Chương 32 tẩy tủy thức tình 2 Lý Tình tìm một phòng đi vào, sau đó trực tiếp giữ cửa khóa trái, trực tiếp về tới trong không gian. Nàng vừa đến trong không gian, Hoa Hoa liền bay đến nàng bên người nhi, "Chủ nhân, mau." Trên đại thụ đã mọc ra tới một viên màu đen tinh hoạch, tuy rằng không biết kia tinh hoạch rốt cuộc là cái gì thuộc tính, nhưng là ta cảm giác nó rất cường đại. Lý Tình đứng ở bên dòng suối nhỏ nhi đại thụ trước mặt, không nghĩ tới này thụ thế nhưng lớn lên nhanh như vậy, lại còn có lớn lên như vậy thật lớn, ở ngọn cây thượng trường một viên màu đen tinh hoạch, tuy rằng là màu đen, nhưng là lại loé quang. Lúc này, Hoa Hoa đã đem tinh hoạch lấy xuống dưới, "Chủ nhân, ngươi ăn đi." Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa, "Hoa Hoa, cái này không có gì tác dụng phụ sao?" Nàng tiếp nhận tinh hoạch quan sát một chút, thực mau về cái này màu đen tinh hoạch tin tức cũng đã tiến vào tới rồi nàng trong đầu. "Không có." Hoa Hoa lắc lắc đầu, này màu đen tinh hoạch tuy rằng lớn lên có chút khủng bố, bên trong lực lượng cũng khủng bố, nhưng là đối với chủ nhân tới nói, chủ nhân tuy rằng sẽ chịu điểm nhi khổ, nhưng là tuyệt đối có thể tiêu hóa cái này tinh hoạch. Lý Tình trong tay tinh hoạch kêu hát tinh, là một loại vô thuộc tính tinh hoạch, hơn nữa là trước mắt này cây tinh hoạch thụ đệ nhất viên tinh hoạch, cũng kêu nguyên hoạch, nơi này có cường đại hủy diệt tính lực lượng, nhưng là nếu nhân loại dùng nói, thức tỉnh lôi dị năng khả năng tính là 80% trở lên. Lôi dị năng. Lý Tình mắt sáng rực lên, cái này chính là mạt thế về sau cường đại nhất dị năng. Lôi hệ có thể quét ngang hết thể dơ bẩn, bao gồm tang thi ở bên trong. Lý Tình cắn chặt răng, trực tiếp đem tinh hoạch nuốt đi xuống. Thực mau nàng liền cảm giác được chính mình cả người tràn ngập lôi điện năng lượng, tay nàng mặc kệ đụng tới cái gì, đều phát ra bùm bùm tiếng vang, nơi nơi đánh hỏa hoa. Lôi dị năng chính là thực hy hữu rất cường đại dị năng, trong tình huống bình thường, kim mộc thủy hỏa thổ là nhất thường thấy dị năng, dư lại chính là lực lượng cùng tốc độ hình dị năng, này hai loại thường thấy, nhưng là không bằng mang thuộc tính dị năng cường đại. Đến nỗi tinh thần lực, băng hệ cùng phong hệ gì đó dị năng, này đó đều không thế nào thường thấy, đặc biệt là lôi dị năng. Bởi vì cường đại, càng là hiếm thấy. Một màn này đem Hoa Hoa đem sợ hãi, hiện tại Hoa Hoa chạy trốn khoảng cách Lý Tình rất xa, hắn nhưng không nghĩ bị điện thành than cốc. Cả đêm thời gian trôi qua, ở phòng xếp tận cùng bên trong phòng, Trịnh Ninh cùng Triệu Giai hai người đã đều tắm xong, nhưng là toàn bộ trong phòng, vẫn là sú muốn chết, các nàng mở ra cửa sổ, sau đó hai người rời đi phòng. "A Di, làn da của ngươi hiện tại thật tốt, cảm giác tựa như Tình Tình tỷ tỷ giống nhau." Triệu Giai nhìn Trịnh Ninh làn da đều có chút lưu nước miếng. Trịnh Ninh điểm điểm cái chán của nàng nói, "Tiểu nha đầu, nhìn làn da của ngươi, cảm giác tựa như lột xác trứng gà giống nhau bạch bạch nộn nộn." Triệu Giai lấy ra tới hai cái gương, đưa cho Trịnh Ninh một cái, sau đó hãy còn chiếu nổi lên gương, tự luyến mà nhìn chính mình, ta đột nhiên cảm thấy ta cũng là có mỹ mạo. Trịnh Gia buồn cười mà nhìn Triệu Giai, nha đầu này bình thường đến nhiều tự ti a. Kỳ thật Triệu Giai diện mạo thực thanh tú có được không? Nếu nàng không cùng Tình Nhi ở bên nhau, có lẽ người khác càng dễ dàng phát hiện nàng mỹ đi. Cứ như vậy, Trịnh Ninh cùng Triệu Giai hai người đãi ở trong phòng khách, một người trong tay cầm một cái gương, một bên Nhi tự luyến chiếu chính mình, một bên Nhi khích lệ đối phương. "Ai nha, ta đều không có nghĩ đến, ta còn sẽ có lại tuổi trẻ một ngày." Trịnh Ninh là thật sự vừa lòng. "A Di, xem ra Tình Tình nói mà thế là thật sự, ngươi nói ta cùng Tình Tình còn dùng không cần lại đi trường học. Chỉ còn lại có 2-3 tháng. Nàng như thế nào cảm thấy đi trường học ngược lại là lãng phí thời gian đâu? Không cần, đều mau mặt thế, còn đi cái gì trường học a? Ta xem chúng ta hẳn là đều đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút, tranh thủ ở mặt thế trước kia quen thuộc chính mình trên người lực lượng, sau đó còn phải tìm một cái thích hợp địa phương đặt chân, lại chứa đựng một ít vật tư. Liên tính là tới rồi mà thế, bọn họ cũng yêu cầu sinh tồn. Trịnh Ninh đè đè đầu mình, chuyện này quá nhiều, nàng đến chủ tính một chút, còn có chuyện này còn phải cùng ca ca nói một chút nhi, ca ca khẳng định sẽ tin chính mình, nhưng là tẩu tử bọn họ liền chưa chắc. Trịnh Ninh bĩu môi, tin nàng người nàng sẽ che chở, không tin nàng người, nàng để ý đến bọn họ làm cái gì. Đối với nhà mình tẩu tử cùng mấy cái chất nữ, nàng nhắc tới tới chỉ có thất vọng hai chữ, duy nhất cháu trai còn thành, chẳng qua không ở cùng nhau đãi, kia cảm tình kỳ thật cũng không có nhiều ít, rốt cuộc còn cách một cái không quá thân cận tẩu tử. Nghĩ vậy nhi, Trịnh Ninh nhớ tới một việc, chính là về tẩy tủy đan sự tình, dai dai, về tẩy tủy đan chuyện này bất luận kẻ nào đều không thể nói, bao gồm ngươi cha mẹ. Triệu Dai gật gật đầu, A Di yên tâm đi, ta biết cái gì kêu Hoài Bích có tội. Đến nỗi cha mẹ ta, kỳ thật ở trong mắt bọn họ, chưa bao giờ từng có quá ta tồn tại, trừ phi ta hữu dụng, nếu không bọn họ sẽ không tìm ta. Phòng chừng đây cũng là chính mình đời trước sẽ ngồi tù duyên cơ đi, có thể nói không là bọn họ mặc kệ, kỳ thật bọn họ căn bản không biết. Hơn nữa liền tính là có việc nhi, Triệu Giai cũng không muốn tìm bọn họ, bởi vì bọn họ đã biết sẽ nói mất mặt, bất quá Triệu Giai cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì chính mình đời trước không có tìm Tỉnh Tỉnh hỗ trợ đâu. Trịnh Ninh lôi kéo Triệu Giai tay vô vỗ, nếu không ngại, về sau đã kêu ta mẹ nuôi đi. Nhận như vậy một cái con gái nuôi, nàng chính là rất vui lòng, hơn nữa Triệu Giai hiện tại dùng tẩy tùy đan, liền tính là vì không cho nàng phản bội tình nhi, nàng cũng đến đem nàng kéo đến các nàng mẹ con trên thuyền. Mẹ nuôi. Triệu Giai chính là rất biết điều nhi, lập tức kính trà nhận mẹ nuôi, kỳ thật Triệu Giai sớm liền mơ ước Trịnh Ninh là nàng mẹ, không có biện pháp, ai làm Triệu Giai mẫu thân không tử. Ai? Trịnh Ninh kêu kêu một cái vui vẻ a. Triệu Giai tắc hưng phấn mà nói, mẹ nuôi, chúng ta nương ba đi ra ngoài, phỏng chừng người khác đều cho rằng chúng ta là tỉ muội đâu. Trịnh Ninh chụp một chút tay nàng, thảo đánh, mẹ nuôi đều so các ngươi lớn tuổi 20 mấy tuổi. Hai người ở đàng kia trò chuyện thiên. Bất quá Trịnh Ninh nhớ tới tối hôm qua nữ nhi biểu đạt ý tứ, nàng là tưởng cho nàng cứu cứu, cũng chính là nhà mình ca ca dùng tẩy tủy đàn sao. Tuy rằng nói Trịnh Ninh cùng ca ca cảm tình thực hảo, nhưng là nghĩ vậy nhi Trịnh Ninh thở dài một hơi, nếu nữ nhi trong tay chỉ còn lại có một hai viên nói, nàng không kiến nghị cấp nhà mình ca ca dùng. Nhà mình vị kia tẩu tẩu quả thực chính là một chuyện nhi tinh, nếu làm nàng đã biết, chuyện này khẳng định liền không dứt, thậm chí còn sẽ bởi vậy chọc hạ sự tình. Mẹ nuôi gì? Có cái gì việc khó như sao? Triệu Giai nhìn Trịnh Ninh quan tâm mà dò hỏi. Trịnh Ninh thở dài một hơi, chuyện này đối Triệu Giai cũng không có gì hảo giấu. Ta suy nghĩ các ngươi cứu cứu ra sự tình, xem tình nhi bộ dáng, tưởng cho các ngươi cứu cứu dùng tẩy tùy đan, nhưng là các ngươi cái kia mợ, chính là một chuyện nhi tình. Hơn nữa nàng ba cái nữ nhi, cũng chính là các ngươi hai cái biểu tỷ cùng một cái biểu muội, đều không phải cái gì đèn cạn dầu, cho nên cho ngươi cứu cứu dùng tẩy tùy đan, về sau chính là không đếm được phiền toái. Chủ yếu là cấp ca ca dùng, liền tuyệt đối không thể gạt được nhà mình cái kia tẩu tử, muốn nói lên, tuy rằng cái kia tẩu tử có chút bất ham, nhưng là không chịu nổi ca ca thích nhân ra a. 33 chương 33 tẩy tùy thức tình 3. Chương 33 tẩy tùy thức tình 3. Muốn nói lên, Trịnh Ninh vị kia tẩu tử tư tâm quá nặng, hơn nữa nàng đối nàng nhà mẹ đẻ người cảm tình đặc biệt mà thâm hậu, liền tính là nàng không mơ ước tình nhi lấy ra tới tẩy tùy đan, nhưng là có lẽ trong nhà nàng người muốn a. Rốt cuộc nếu thật sự đem mạ thế nói cho nhà mình ca ca tuyệt đối sẽ nói cho tẩu tử tuyệt đối sẽ nói cho người nhà, giống như là chuỗi đồ ăn giống nhau, một tầng bộ một tầng, cái nào cũng là không dưới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nhà mình vị kia tẩu tử người nhà cũng không phải là cái gì dễ đối phó, nghe nói nàng một vị ca ca giống như còn là Vân Thị nói nhi người trên, hơn nữa giống như vẫn là cái loại này giết người không chớp mắt nhi chủ nhân, loại người này cần thiết đến phòng bị. Hơn nữa liền kia người một nhà khó chơi trình độ, thật là có thể đem người bức đến tưởng phun trình độ. Ngẫm lại đã từng kia chuyện, nếu không phải bọn họ người nhà vẫn luôn tương bức, chính mình cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh. Cho nên Trịnh Ninh chính là thật sự thà rằng đem chỗ tốt cấp đến khất cái trong tay, đều sẽ không cấp đến nàng cái kia tẩu tử trong nhà. Trịnh Ninh hiện tại kỳ thật đối ca ca đều có chút phòng bị, không có biện pháp, ai làm ca ca cùng tẩu tử hôn. Triệu Giai lúc này mắt sáng rực lên, mẹ nuôi, ta nhớ rõ ông ngoại. Bà ngoại cùng biểu ca đều không tồi a, không bằng trước làm cho bọn họ ba người trước tới dùng bái. Đến nỗi cứu cứu nói, nếu ngươi không yên tâm, có thể đến cuối cùng lại cho hắn dùng, liền tính là mợ lúc ấy muốn tìm phiền thoái, nàng cũng đến có cái kia bản lĩnh mới thành. Trịnh Ninh mắt sáng rực lên, đối Nga, ít nhiều dai dai nhắc nhở, ta đều mau đem các ngươi ông ngoại bà ngoại cấp quyến mất. Chính mình cái này nữ nhi có chút quá bất hiếu, vẫn là con gái nuôi giúp chính mình nhớ tới, thật sự có chút quá đối lý. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là vì tẩy tủy khi thống khổ, làm nàng quên đi phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc phụ mẫu của chính mình tuổi có chút lớn. Nghĩ vậy nhi, chính Linh nghĩ, không bằng các nàng nương ba trực tiếp đi Vân Thị Hảo, ở đằng kia nàng có một căn biệt thự, hơn nữa khoảng cách cha mẹ cư trú địa phương không xa, bất quá khoảng cách ca ca bọn họ cư trú địa phương rất xa là được. Lúc này Trịnh Ninh đã hoàn toàn đem Triệu Giai Hoa đến nàng danh nghĩa, thậm chí đều không hỏi Triệu Giai cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Đương nhiên này chủ yếu cũng là vì Tình Nhi đều không có nói qua Triệu Giai cha mẹ, thậm chí Tình Nhi nói đời trước Triệu Giai ở trong ngục giam ngồi xổm 2 tháng, cái kia đối với bọn họ loại người này ra tới nói là hoàn toàn có thể tránh cho, nhưng là Triệu Giai vì cái gì không có tránh cho. Này thuyết minh một việc, đó chính là Triệu Giai cha mẹ đối nàng căn bản không để bụng, bất quá lại nói tiếp, loại chuyện này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Triệu Giai ngày thường thực ngoan ngoãn, nhưng là nàng hai vị ca ca cùng hai vị đệ đệ đã có thể không phải như vậy nhi. Triệu Giai hai vị đệ đệ quả thực chính là tai họa, hơn nữa liền tính là nàng cái này tỷ tỷ ngẫu nhiên cũng trốn bất quá đi. Theo lý thuyết, Triệu Giai là Triệu Gia duy nhất nữ hài, hẳn là được sủng ái mới đúng, nhưng là ở Triệu Gia hoàn toàn bất đồng, Triệu Giai từ trước đến nay đều là cái kia bị bỏ qua hoàn toàn người. Chính Ninh híp lại nổi lên đôi mắt, Triệu Giai cái này nữ nhi nàng là muốn định rồi. Bất quá lần này các nàng đi Vân Thành, hành tung vẫn là trước bảo mật mới hảo, hơn nữa nếu tạm thời không tính toán cấp ca ca dùng tẩy tùy đan, như vậy chuyện này cũng chỉ có trước gạt ca ca. Bất quá, cũng không biết Tình Nhi nơi đó rốt cuộc còn có hay không tẩy tùy đan. Kỳ thật hiện tại Trịnh Ninh suy nghĩ chính là, tốt nhất tẩy tùy đan là đã không có, bằng không chính mình liền thật sự khó có thể lựa chọn. Lúc này, Triệu Giai đột nhiên nghe thấy được một cổ hồ mùi vị, mẹ nuôi, như thế nào nghe thấy được một cổ quần áo đốt trọi hương vị. Quần áo đốt trọi. Chính Ninh nhìn về phía nữ nhi bế quan cái kia phòng, phòng môn còn đóng lại, nhưng là không biết mùi khét nhi có phải hay không kia trong phòng phát ra, Tình Nhi không cho chúng ta quấy rầy nàng. Mẹ nuôi, kia chúng ta liền tạm thời đừng động Tình Nhi, chúng ta ăn trước bữa sáng đi. Triệu Giai trước mặt đài muốn tam phân bữa sáng. Thực mau người hầu liền đem bữa sáng cấp đưa lên tới, các nàng hai người trực tiếp ăn dậy sớm cơm tới, trải qua cả đêm tẩy tủy, các nàng hai người sớm liền đói bụng. Các nàng cũng không biết. Lúc này trong không gian Lý Tình đã nhìn không ra người dạng tới, cả người thành một khối than cốc. Quan trọng nhất chính là nàng chung quanh tràn ngập một cổ tiêu hồ hơi thở, tuy rằng nói này hơi thở đã bị hoa hoa thả chạy hơn phân nửa, nhưng là bởi vì đầu sỏ ở, cho nên hương vị vẫn luôn đều ở. Ân Lý Tình rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều bao vây một tầng thứ gì, theo nàng lúc nhích, trên người nàng đồ vật giống như là bị lột trứng gà xác giống nhau, bắt đầu bóc ra lên. Cũng may theo Lý Tình thanh tỉnh, nàng tinh thần trạng thái chính là càng ngày càng tốt, nàng đã thức tỉnh rồi lôi dị năng, trên người nàng tiêu hồ mùi vị chính là quen thuộc lôi dị năng mang đến di chứng. Nàng cũng từ hoa hoa chỗ đó đã biết, vừa rồi hoa hoa mở ra không gian đem hồ mùi vị thả ra đi bộ phận, vốn là hắn là tính toán phóng tới phía bên ngoài cửa sổ, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bay tới trong nhà một chút, sau đó còn bị Trịnh Ninh cùng Triệu Giai nghe thấy được. Lý Tình tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà xem hoa hoa liếc mắt một cái. Thức mau, Lý Tình tắm rửa xong cũng đổi hảo quần áo, nàng cả người đã đại biến lĩnh dạng, tóc biến thành đầu trọc không nói, lông mày cũng đã không có, cả người đều trở nên trùi lủi. Chủ nhân, hoa hoa kêu nàng âm điệu đều thay đổi, chủ yếu là hắn bị bọn họ gia chủ người sạch sẽ trình độ kích thích tới rồi, trắng non sạch sẽ, liền đầu đều giống nhau. Lý Tình lúc này đứng ở gương trước mặt, nàng nhìn tới rồi trong gương chính mình, sau đó hơi kém bị chính mình dọa hôn mê. A, đây là có chuyện gì nhi? Nàng kêu thảm thiết một tiếng, nàng không cần đương chọc đầu A, bộ dáng này thật sự quá khủng bố. Hoa hoa ở bên cạnh Nhi ha ha ha mà nở nụ cười, chủ nhân, ngươi cũng thật sạch sẽ. Sạch sẽ, lưu lưu quang. Lý Tình đem hoa hoa bắt được trong tay, không được, hoa hoa, ngươi đến cho ta nghĩ cách. Nàng không cần đương chọc đầu, chỉ có thể làm cái này tiểu gia hỏa hỗ trợ. Chủ nhân, hoa hoa buồn bực, hắn chưa nói không giúp đi, chủ nhân tạm cứ như vậy cấp đâu. Chạy nhanh. Lý Tình thúc giục Hoa Hoa. Hoa Hoa hướng về phía Lý Tình đầu điểm vài cái nhi, Lý Tình lại chiếu gương, phát hiện chính mình lông mày có, nhưng là tóc nói, chỉ là mao tóc. Con hảo, ít nhất không phải đầu chọc liền hảo, mao tóc nàng cũng có thể tiếp thu. Lý Tình chiếu cả buổi gương, phát hiện chính mình liền tính là mao tóc thoạt nhìn, cũng là thực yêu mị, hơn nữa có thể nam, có thể nữ, khả công khả thụ, ha ha. Nàng chính mình đều nhịn không được kiêu ngạo, trường như vậy một cái hảo bề ngoài. Kỳ thật tới rồi mà thế liền thành gánh nặng. Lý Tình thở dài một hơi, đời trước chính mình vẫn luôn che giấu một thân dơ bẩn dưới, nhưng mà cố tình chính là bởi vì đầy người dơ bẩn làm Tần Trạch càng ngày càng ly chính mình rất xa, mà hết thể này đều là Lý Mẫn dạy cho chính mình, cố tình nàng lúc ấy còn mang ơn đội nghĩa. Lý Tình lại một lần bị đời trước chính mình xuẩn khóc. Lúc này, nàng bụng lộc cộc kêu lên, nàng đói bụng, cũng vừa lúc nên ăn bữa sáng. Lý Tình lấy một phần đặc sắc ăn vặt, chờ nàng ăn xong sau, nàng liền ra không gian. Lý Tình vừa ra không gian, nàng liền nghe được bên ngoài mụ mụ cùng Triệu Giai nóng bỏng tán gẫu, không nghĩ tới này nhị vị đã nhận kết nghĩa, thành mẹ con, ở đằng kia liêu kêu kêu một cái thân thiết ta. Lý Tình cười khẽ lên, mụ mụ xuống tay thật là nhanh. 34 chương 34 an bài. Chương 34 an bài. Lý Tình đẩy cửa từ trong nhà đi ra ngoài, sau đó vọt tới Trịnh Ninh bên người nhi, mụ mụ, có ăn không có? Có ăn không? Ta mau chết đói. Hảo đói a. Về không gian vấn đề, nàng hiện tại còn ở suy xét muốn hay không nói đi, bất quá tốt nhất tạm thời vẫn là đừng nói nữa, không gian trở thành nàng át chủ bài. Đương nhiên, thu thập vật tư thời điểm, nên nói vẫn là đến nói, tổng không thể đem vật tư đặt ở địa phương nào, nàng cũng không yên tâm. Lý Tình tuy rằng đã không thèm để ý chính mình đầu tóc, nhưng là Trịnh Ninh cùng Triệu Giai để ý a, hai người nhìn chằm chằm Lý Tình, sau đó phát ra hai tiếng thét chói tai. A. A. Trịnh Ninh vội vàng mà kéo lại nhà mình nữ nhi tay nhỏ, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Người đầu tóc đâu? Này rốt cuộc là hồi sự nhi. Tại sao lại như vậy tử? Người đầu tóc đi đâu vậy? Triệu Giai cũng quan tâm, từ trên xuống dưới nhìn nàng, nàng vành mắt đều đỏ, nàng Tình Tình rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì tóc không thấy? Tuy rằng Tình Tình đỉnh như vậy mau tóc cũng thật xinh đẹp, nhưng là nàng đau lòng Tình Tình tóc dài. Ta không có việc gì, chính là thức tỉnh dị năng thời điểm, không cẩn thận đem đầu tóc thiêu hủy. Lý Tình buông tay, cái này nàng thật sự không có cách nào khống chế, hiện tại đã là đẹp nhất bộ dáng, vừa rồi kia chọc đầu bộ dáng mới kêu khủng bố, như vậy chính mình cũng chưa mắt thấy, nếu không phải hoa hoa giúp chính mình chỉnh lý một chút, chính mình thật là không mặt mũi gặp người. Tình Tình, ngươi hiện tại là hỏa hệ dị năng. Từ nghe được Lý Tình nói mặt thế tiến đến, Triệu Giai chính là vẫn luôn nhớ thương dị năng đâu, hiện tại Lý Tình thức tỉnh rồi dị năng. Nàng hiện tại kêu kêu một cái hương phấn A, quả thực so với chính mình thức tỉnh rồi dị năng còn hương phấn đâu. Không phải, là lôi hệ. Lý Tình cảm thấy không cần phải giấu các nàng, liền trực tiếp mở miệng nói ra chính mình dị năng. Lôi hệ. Triệu Giai âm điệu đều thay đổi, nàng chính là xem qua không ít mặt thế thư đâu, tự nhiên biết lôi hệ cường đại. Lôi hệ rất lợi hại sao? Trịnh Ninh nhìn về phía Triệu Giai. Mẹ nuôi, lôi hệ chính là cường đại nhất dị năng. Triệu Giai hương phấn mà nói. Trịnh Ninh kích động mà nhìn nhà mình nữ nhi, nàng nữ nhi ở mặt thế tồn tại cơ suất càng cao, nàng thực kích động. Tình Tình, ngươi quá lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Triệu Giai bổ nhào vào Lý Tình bên người nhi, sau đó mới vừa rửa gần nàng phía sau lưng, liền nghe được bùm bùm một tiếng, Triệu Giai bị điện ngã trên mặt đất. Tình Tình, trên người của ngươi mang điện. Triệu Giai mặt đều co rút đau đớn, bị điện tư vị nhi quá không dễ chịu. Lý Tình nhịn không được nghe rằng, ta hiện tại lực khống chế có chút không tốt. Chỉ có thể khống chế được trên tay không mang theo điện. Cho nên Trịnh Ninh chảo tay nàng, mới không có bị điện đến, nhưng là nàng trong thân thể điện còn không có tản mát ra đi, hoặc là bị nàng khống chế được. Trịnh Ninh chạy nhanh tiến lên đem Triệu Giai kéo lên, sau đó có chút khẩn trương mà nhìn về phía Lý Tình, đối với ngươi thân thể không thương tổn đi. Lý Tình nhún vai, đối ta chính mình không thương tổn, nhưng là ta nếu vẫn luôn thu không được nói, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng chạm vào ta, đúng rồi, có hay không ăn. Ta mau chết đói. Trịnh Ninh cùng Triệu Giai chạy nhanh đem dư lại một phần nhi bữa sáng đem ra, hai người tha thiết mà nhìn Lý Tình ăn cơm, Lý Tình cũng thật là đói bụng, bằng không hai người dùng loại này như hổ rình mồi ánh mắt nhìn nàng, nàng chính là có chút giống không được. Lý Tình là ngồi xổm ăn cơm, bởi vì trên người nàng mang điện, kỳ thật Trịnh Ninh cùng Triệu Giai cũng sợ nàng đem sofa cấp điện hổ. Lúc này, Triệu Giai như là nhớ tới cái gì, sau đó quái kêu lên, trách không được lúc trước ta nghe thấy được hổ mùi vị, nguyên lai là Tình Tình thiêu. Lý Tình đều bị nàng này một giọng nói sợ tới mức hơi kém nghẹn họng. Trịnh Ninh chạy nhanh bắt tay đưa cho nàng, có thể ăn no không, bằng không lại kêu một phần nhi. Nàng quá đau lòng nàng bảo bối nữ nhi. Mụ mụ, ta không có việc gì, bất quá ta tính toán đi chung cư đem quần áo gì đó lấy ra tới. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Ninh. Nơi đó không phải có nguy hiểm sao? Trịnh Ninh thực lo lắng mà nói. Lý Tình cười cười nói, mụ mụ, yên tâm đi, ta hiện tại chính là rất cường đại. Vài thứ kia cũng không dám ai ta. Trịnh Ninh nghĩ nghĩ nhà mình nữ nhi trên người điện, cảm thấy cũng là, rốt cuộc Triệu Giai đều nói, lôi hệ là mạt thế về sau cường đại nhất dị năng, cho nên nàng đối nhà mình nữ nhi vẫn là có tin tưởng. Vậy ngươi đi thôi, ta mang Giai Giai đi phòng tập thể thao làm quen một chút nhi trên người lực lượng, chờ ngươi đem đồ vật lấy về tới, chúng ta khởi hành đi Vân Thành, nơi đó nhà chúng ta biệt thự còn xem như tương đối hẻo lánh, chung quanh ít người, mặt thế về sau cũng sẽ không quá vất vả. Lý Tình gật gật đầu, hảo, nghe mụ mụ. Nói xong câu này, nàng chuyển hướng về phía Triệu Giai, Giai Giai, ngươi muốn hay không về nhà giao đãi một chút. Triệu Giai lắc lắc đầu, ta không quay về, ta nếu trở về liền ra không được, trong khoảng thời gian này ta mẹ cho ta an bài thân cận đâu, ta nhị đệ nói kia nam nhân là 40 tuổi độc thân nam nhân. Ngươi nhị đệ lòng tốt như vậy. Lý Tình có chút không tin, phải biết rằng Triệu Giai hai cái đệ đệ đều là tai họa, bọn họ không tìm nhân họa hại Triệu Giai liền tính, sao có thể cho nàng báo tin nhi. Hắn nói nam nhân kia là đại đệ trêu chọc hạ, mà ta chẳng qua là vì đại đệ chắn thai họa thôi. Triệu Giai bĩu môi, nếu không phải ta cơ linh, tối hôm qua phỏng trừng đã bị mang đi. Lý Tình đột nhiên nhớ tới đời trước sự tình, có phải hay không Triệu Giai chính là bởi vì không cùng trong nhà thỏa hiệp, cho nên mới vẫn luôn bị đóng lại đi. Nhìn dáng vẻ, Triệu Giai là không thể xuất hiện ở Triệu Gia người trước mặt, Lý Tình nhìn về phía nhà mình mẫu thân, mụ mụ, ngươi hiện tại liền mang Giai Giai đi thôi. Trịnh Linh nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhíu mày nói, nếu thật là Giai Giai đại đệ chọc tai họa, như vậy Triệu Gia người khẳng định còn sẽ tìm Giai Giai, cho nên các ngươi trước lặng lẽ rời đi nơi này, bất quá mụ mụ ngươi công ty sự tình làm sao bây giờ. Nơi đó không cần phải xen vào, thiếu ta, công ty cũng có thể chuyển. Trịnh Linh đều đã tính toán bán công ty, rốt cuộc hiện tại để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Trịnh Linh nhíu mày nói, ta an bài người trước đem Giai Giai tiến đi, bên này nhi công ty sự tình, ta xử lý một chút. Tình Tình ngươi xong xuôi chuyện của ngươi cũng trực tiếp hồi Vân Thành. Hảo. Lý Tình gật gật đầu, tả hữu nàng xong xuôi nơi này sự tình liền không có khác chuyện này. Đến nỗi Lâm Hữu sự tình, Lý Tình cũng không cảm thấy nàng cùng hắn giao tế sẽ có bao nhiêu lâu dài, mặt thế lập tức liền phải tiến đến lúc đó ai có thể lo lắng ai. Chính Ninh làm Lý Tình cùng Triệu Giai trước liêu một chút, nàng suy xét một chút về sau nên làm cái gì bây giờ, phải biết rằng Trịnh Ninh chính là một cái rất lợi hại người lãnh đạo. Đời trước nếu nàng vẫn luôn tồn tại nói, Lý Tình tuyệt đối sẽ không sống được vẫn luôn như vậy thảm. Lý Tình cùng Triệu Giai đợi Trịnh Ninh nửa giờ thời gian, Trịnh Ninh lấy ra tới tờ giấy. Giai Giai, này tờ giấy ngươi cầm, còn có này mấy chương tạp, ngươi đi Vân Thành bên kia nhi, việc đầu tiên, chính là dùng điện thoại liên hệ mặt trên những người này, sau đó chọn mua mấy thứ này. Trịnh Ninh trực tiếp cho Triệu Giai mấy chương tạp, sau đó đem vài tờ giấy đưa cho nàng. Tốt, mẹ nuôi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Giai mở miệng bảo đảm nói, ngươi đi Vân Thành về sau, liền trực tiếp trụ đến biệt thự, mặc kệ ai đi, ngươi đều không cần thao để ý đến bọn họ. Tuy rằng nói Trịnh Ninh mua biệt thự xem như thiền, nhưng là khoảng cách phụ mẫu của chính mình chính là rất gần. 35 chương 35 cực phẩm triệu mẫu. Chương 35 cực phẩm triệu mẫu. Trịnh Ninh thầm nghĩ nếu là phụ mẫu của chính mình gặp Triệu Giai còn hảo thuyết, nhưng là nếu là tẩu tử cùng kia mấy cái chất nữ, nàng là thật sự lo lắng Triệu Giai sẽ có hại. Mẹ nuôi. Yên tâm đâu, ta thông minh đâu. Triệu Giai cười hì hì nói, bất quá nàng trong lòng nghĩ, những người đó tốt nhất đừng tìm nàng phiền thoái, bằng không nàng sẽ làm các nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Trịnh Ninh liên hệ người một nhà lại đây đưa Triệu Giai, lúc này Triệu Giai di động vang lên. Triệu Giai lấy ra tới nhìn một chút, là chính mình mẫu thân. Nàng vốn dĩ tính toán quải rớt, nhưng là Lý Tình lắc lắc đầu, Giai Giai, tiếp một chút đi. Tương lai còn không nhất định có thể gặp phải đâu. Nàng không nghĩ Giai Giai lưu lại cái gì tiếc nuối. Triệu Giai thở dài một hơi, dù sao nàng biết nàng là sẽ không theo chính mình mẫu thân chung sống hòa bình. Triệu Giai hít sâu một chút, mới tiếp nổi lên điện thoại. Triệu Giai, ngươi chuyện gì xảy ra? Liên mụ mụ điện thoại đều không tiếp. Ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Tối hôm qua vì cái gì muốn chạy? Ngươi có biết hay không ngươi một chạy, chúng ta tổn thất có bao nhiêu đại? Ngươi hiện tại lập tức nói cho ta ngươi hiện tại địa phương nào? Ta làm người qua đi tiếp ngươi. Triệu mẫu răn rẻ khẩu khí tức lánh ngạnh lại vô tình. Mẹ, ngươi đừng động ta ở đâu, ta là không có khả năng trở về. Triệu Giai mở miệng nói một câu. Triệu Giai, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là tính toán ngỗ nghịch cha mẹ, đúng hay không? Triệu mẫu hung tợn mà nói, nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, nếu Triệu Giai không trở lại bồi tội nói, bọn họ Triệu Gia đã có thể muốn xong đời. Ta không có khả năng gả cho người kia, cũng sẽ không nghe theo các ngươi an bài. Triệu Giai. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn sinh hoạt phí? Triệu mẫu lúc này giận trứng mắt, cái này nữ nhi thật là quản không dậy nổi, thật sự quá làm nhân sinh khí. Sinh hoạt phí. Triệu Giai lúc này vui vẻ, mụ mụ xác định ngươi đã cho ta sinh hoạt phí sao? Nàng hai cái đệ đệ, mỗi tháng đều có mười mấy vạn sinh hoạt phí, mà nàng chỉ có 2.000, lại nói tiếp, nếu không phải Lý Tình nhớ thương nàng lời nói, Triệu Giai bằng kia 2.000 sinh hoạt quá khó khăn. Triệu Giai, ngươi là không nghĩ nhận phụ mẫu của chính mình đúng hay không? Triệu mẫu thanh âm rất là hung ác, kia ngữ khí căn bản không giống như là cùng nhà mình nữ nhi nói chuyện, đảo như là cùng địch nhân nói chuyện giống nhau. Triệu Giai lúc này biểu tình có chút buồn bã, các ngươi là cha mẹ ta sao? Ta mới bao lớn? Các ngươi khiến cho ta gả cho một cái trung niên lão nam nhân, ta thật sự có như vậy kém sao? Hiện tại nàng chính là hoàn toàn thay đổi, cho nên những cái đó người nhà là hoàn toàn không thể thấy, miễn cho bọn họ nổi lên cái gì càng không tốt tâm tư. Triệu Giai, ngươi đây là đối mụ mụ nói chuyện ngữ khí sao? Nếu bộ dáng này, ta coi như về sau không có ngươi cái này nữ nhi. Mẹ, ngươi là nghiêm túc sao? Triệu Giai lúc này tâm thực lãnh, nhưng là nàng vẫn là hỏi những lời này. Rốt cuộc lại thế nào, kia đều là cha mẹ nàng nàng ra, nếu không đến bất đắc dĩ, nàng thật sự không nghĩ vứt bỏ bọn họ. Cho nên hiện tại nàng cho bọn họ lựa chọn cơ hội, nếu bọn họ không tha bỏ nàng cái này nữ nhi, mặt thế về sau, nàng liền sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nếu hiện tại bọn họ vứt bỏ nàng cái này nữ nhi, như vậy vừa lúc cũng làm chính mình chặt đứt đối bọn họ niệm tưởng. Kỳ thật cùng với nói là Triệu Giai cho chính mình một cái chữa trị thân tình cơ hội, chi bằng nói là cho cha mẹ một cái cơ hội. Rốt cuộc hiện tại Triệu Giai dùng tẩy tùy đan, có thể nói là lực lớn vô cùng, tới rồi mà thế tồn tại cơ suất chính là so người khác cường quá nhiều, hơn nữa có Trịnh Ninh cùng Lý Tình tồn tại, liền tính là bảo hạ bọn họ một nhà, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này Triệu Mâu đã bị tức điên, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, Triệu Giai nào dám dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Triệu Giai, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi xác định không trở về nhà gả chồng nói, như vậy trường học phụ cận chung cư, ta cũng muốn thu hồi, ngươi về sau liền không thể lại dùng trong nhà bất cứ thứ gì. Trong trường học chung cư là ta mãi mãi để lại cho ta. Triệu Giai lúc này cũng nổi giận, mẫu thân của nàng đây là muốn hoàn toàn chặt đứt nàng đường lui sao. Tuy rằng nàng hiện tại thật sự không cần cái kia chung cư, nhưng là cái kia chung cư khế đất vẫn luôn ở tay nàng, cũng không ở mẫu thân trên tay. Kia cũng là Triệu Gia đồ vật. Triệu mẫu phẫn nộ mà nói, Triệu Giai, ta nói, ngươi từ hôm nay trở đi không phải Triệu Gia nữ nhi, cho nên Triệu Gia đồ vật ngươi một chút cũng đừng nghĩ lấy, liền tính là lao thái thái cho ngươi cũng không được. Triệu Giai thanh âm lạnh băng mà nói, mụ mụ là tưởng bức tử ta không thành. Triệu mẫu lúc này lại dùng buồn cười ngữ khí nói, ngươi ngoan ngoãn trở về gả chồng, còn sẽ cùng trước kia giống nhau. Cùng trước kia giống nhau. Triệu Giai bĩu môi, nàng hiện tại đã không cần, vừa rồi mẹ nuôi cho nàng mấy trương tạp chính là có mấy ngàn vạn đâu, trừ bỏ mua sắm thiết yếu đồ vật, mẹ nuôi nói, tùy ý hoa, liền mua chính mình tưởng mua đồ vật liền thành. Như thế nào? Trước kia chúng ta đối với ngươi không tốt sao? Triệu mẫu hừ lạnh một tiếng, một cái nha đầu. Mụ mụ, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi, nếu ngươi nói bên kia nhi là Triệu Gia phòng ở, ta không được là được. Hơn nữa ta cũng không cần. Như thế nào? Triệu Giai, ngươi là thật sự tưởng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ không thành. Triệu mẫu lúc này, không điểm khó thở. Này không phải mụ mụ vừa rồi nói sao? Cũng không phải là ta đề. Triệu Giai hừ lạnh một tiếng. Hảo! Hảo! Hảo! Nếu đoạn tuyệt quan hệ, liền đoạn tuyệt sạch sẽ một chút, phải đi ngươi liền đi được nhanh nhẹn một chút. Yên tâm đi! Ta sẽ thực nhanh nhẹn. Triệu Giai hiện tại nói chuyện cơ hồ đều là cắn răng. Nàng rốt cuộc có phải hay không Triệu Gia nữ nhi? Rốt cuộc có phải hay không? Hảo! Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Dù sao chúng ta về sau cũng cầu không đến ngươi, coi như không còn có ngươi cái này nữ nhi hảo. Triệu mẫu phẫn nộ chung trực tiếp cắt đứt trong tay điện thoại, hoàn toàn quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Trịnh Ninh cùng Lý Tình hai người đều đau lòng mà nhìn về phía Triệu Giai, nhưng mà Triệu Giai lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là nàng nói ra đoạn tuyệt quan hệ tới, bộ dáng này. Ta về sau cũng coi như là không có gánh nặng. Kỳ thật liền tính là bộ dáng này, Triệu Giai cũng có một loại cảm giác, đó chính là mạt thế tiến đến về sau, chính mình này đó thân nhân còn sẽ tìm tới môn tới nhi. Giai Giai, ngươi trực tiếp đi Vân Thành đi, bên này nhi sự tình ngươi liền cái gì cũng không cần phải xen vào, tới rồi bên kia nhi, có cái gì yêu cầu trực tiếp mua thì tốt rồi. Chính Ninh đau lòng nhà mình con gái nuôi. Ân, mẹ nuôi, ta đã biết. Triệu Giai tâm tình giống như một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, Trịnh Ninh cùng Lý Tình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau Trịnh Ninh an bài người tới, nàng cùng Lý Tình đem Triệu Giai trực tiếp tiến đi. Trịnh Ninh đi bận rộn chính mình công ty sự tình, đến nỗi Lý Tình tắt chính mình lái xe đi chung cư bên kia nhi. Lúc này chung cư phụ cận đã bị hoàn toàn giới nghiêm, Lý Tình muốn đi vào là không có dễ dàng như vậy. Lý Tình đem xe dừng lại về sau, liền đứng ở giới nghiêm mảnh đất giáp danh, nơi này còn vây quanh không ít người. Những người này đều ở đằng kia đàm luận chung cư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ai, không biết hôm nay có thể hay không về nhà. Ta có chút tư liệu lạc trong nhà, lấy không thượng tư liệu công ty sự tình cũng không có cách nào giải quyết. Ai, ta cũng là A. Đêm qua thứ gì đều không có lấy, trực tiếp chạy ra, cũng không biết này chung cư trong lâu rốt cuộc có cái gì nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi ai là 12 tầng người, ta bằng hưu ở cái kia tầng lầu, ta đều không có nhìn đến hắn. 36 chương 36 hành động 1. Chương 36 hành động 1. 12 tầng. Ta ca ở 13 tầng, ta hôm nay là lại đây tìm hắn, hắn cũng không ở bên ngoài, điện thoại cũng đánh không thông, không biết chuyện gì xảy ra. Có cái nữ hài nhi vội vàng mà nói. Đúng rồi, từ ngày hôm qua sáng sớm bắt đầu, này trong lâu điện thoại liền không có tín hiệu. Đúng vậy, tín hiệu hình như là bị che chắn. Rốt cuộc là cái gì như vậy cường đại? Đại gia thực nôn nóng, nhưng là bọn họ hiện tại trừ bỏ đứng ở nơi này, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tối hôm qua đại gia thoát đi quá vội vàng, hiện tại mới phát hiện chính mình thật là thật nhiều đồ vật đều không có mang. Lý Tình đứng ở đám người giữa, cái kia nôn nóng nữ hài nhi nhìn về phía nàng, ngươi hảo, ngươi biết này trong lâu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Chủ yếu là Lý Tình quá bình tĩnh, cho nên cho cái này nữ hài nhi hy vọng. Nghe được nữ hài nhi hỏi chuyện, những người khác cũng nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhíu một chút mày, sau đó mở miệng nói, ta tối hôm qua về nhà thời điểm, nghe được trong lâu có cái gì dã thu tiếng kêu, cảm giác thật là khủng khiếp liền trực tiếp rời đi, hôm nay là tưởng trở về lấy đồ vật, nhưng là không nghĩ tới chung cư lâu bị phong. Có dã thú? Vì cái gì cảnh sát giải quyết không được? Phòng trưng không phải bình thường dã thú đi. Bằng không sao có thể giải quyết không được? Không phải bình thường dã thú, sẽ là cái gì? Chẳng lẽ còn là trong tiểu thuyết viết yêu thú không thành? Người nói chuyện là một cái người trẻ tuổi, vừa thấy chính là tiểu thuyết xem nhiều cái loại này. Lý Tình nhìn về phía người này nói đúng một nửa nhi, thật đúng là giống trong tiểu thuyết viết, chẳng qua không phải yêu thú, hẳn là tang thi thú mới đúng, hơn nữa trong lâu âm khí như vậy trọng, Lý Tình cảm giác hẳn là còn có một ít thứ không tốt. Lý Tình đang ở bên này nhi cùng muốn nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Hữu chú ý tới nàng, lúc này, Lâm Hữu trong đội ngũ người đang ở tụ tập, còn không có hoàn toàn đến đông đủ, đặc biệt là bọn họ trong đội ngũ cái kia lôi hệ dị năng giả không có tới, bọn họ tổng cảm giác có chút khiếm khuyết. Lâm Hữu trực tiếp đi tới Lý Tình bên người nhi, đem nàng kéo đến một bên nhi, tiểu yêu tinh, sao ngươi lại tới đây? Là tưởng ta sao? Lý Tình chừng hắn một cái, ta là tới dọn đồ vật. Hiện tại nơi này giới nghiêm, không thể đi vào, bên trong đồ vật còn không có thanh trừ. Lâm Hữu thở dài một hơi, cái này tiểu yêu tinh nếu không phải chính mình vẫn luôn chú ý chung quanh, có lẽ liền bỏ lỡ nàng. Nga! Bên trong người đều ra tới sao? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu lắc lắc đầu, không có. Hiện tại còn vây 3 tầng người không có động, 11, 12, 13 tầng. Mấu chốt nhất chính là căn bản không biết này trong lâu đến tuột cùng có bao nhiêu tang thi thú, lại còn có như vậy dày đặc âm khí, không biết còn có hay không những thứ khác. Lý Tình hướng cách đó không xa chung cư lâu nhìn qua đi, thật sự không thể đi vào sao. Còn có nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, thật sự an toàn sao? Lý Tình nhìn về phía vây xem những người đó. Không an toàn, nhưng là bọn họ không chịu rời đi. Lâm Hữu cũng không có cách nào, đây cũng là bọn họ không dám động thủ nguyên nhân, có vị kia lôi hệ dị năng giả rửa sạch lên càng dễ dàng một chút, hơn nữa không dễ dàng xúc phạm tới vô tội. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi vào sao? Ta bảo đảm không kéo chân sau, thế nào? Lâm Hữu xoáy mặt âm trầm xuống dưới, không được, an toàn của ngươi rất quan trọng. Đây chính là chính mình nhìn chúng nữ hài nhi, hắn như thế nào có thể làm nàng lâm vào loại này nguy hiểm giữa? Lý Tình trợn tròn đôi mắt, đều nói. Ta sẽ không kéo cẳng, hơn nữa ta có tự bảo vệ mình năng lực, chẳng lẽ thật sự không được sao? Lâm Hữu lôi kéo nàng tay nhỏ, ta luyến tiếc ngươi có một chút nhi nguy hiểm. Lâm Hữu nói thực nghiêm túc, hắn nữ nhân hắn cần thiết đến bảo đảm hảo nàng mới thành, hắn nhìn nàng thực nghiêm túc mà nói, ngươi hiện tại về trước khách sạn đi, chờ nơi này sự tình kết thúc, ta kêu ngươi. Chính là ta sẽ không có nguy hiểm a. Lý Tình thực buồn bực, nếu không có nắm chắc nói, nàng sao có thể ôm loại chuyện này. Nói nữa mà thế lập tức liền phải tới. Nếu có cơ hội rèn luyện chính mình dị năng, nàng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không được, ta nói không được chính là không được. Lâm Hữu thực kiên định, hắn tiểu nữ nhân phải ở hắn bảo hộ quang hoàn hạ mới thành. Cái kia lôi hệ dị năng giả phỏng trừng lại chờ một ngày mới có thể đến, lại nói tiếp, nhiều chờ một ngày, nguy hiểm liền càng lúc càng lớn, Lâm Hữu cũng cấp, nhưng là bọn họ cần thiết đến lấy đại cục làm trọng. Lý Tình vốn đang bởi vì Lâm Hữu lôi kéo chính mình tay mà khống chế được chính mình trên tay điện. Nhưng là nghe được hắn những lời này thời điểm, nàng trực tiếp mặc kệ. Nghe bang, bang, bang. Vài cái nhi, Lâm Hữu trực tiếp bị điện nhảy lên, tiểu yêu tinh, đây là có chuyện gì nhi? trên người của ngươi như thế nào có điện? Lâm Hữu hiện tại đã buông lỏng tay ra, hắn tay hơi kém đều bị phách đen, hắn sủng nịch mà nhìn nhà mình tiểu yêu tinh tiểu phôi đản, liền như vậy điện hắn. Lý Tình chớp chớp mắt, đây là ta trong thân thể dư thừa năng lượng, bất quá tạm thời phóng thích không ra đi. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, này đó lôi điện năng lượng thật đúng là chính là dư thừa, bởi vì Lý Tình cũng không biết nên lấy này đó lôi điện làm sao bây giờ, tuy rằng nói nàng hiện tại có thể hấp thu này đó năng lượng, nhưng là nàng vừa mới thức tỉnh lôi dị năng, kia dị năng thừa nhận lực quá yếu, hấp thu đối chính mình cũng không có bao lớn chỗ tốt. Lâm Hữu lúc này lại kéo Lý Tình tay, sau đó đem Lý Tình kéo đến càng hẻo lánh địa phương, bởi vì hắn trước tiên có phòng bị, Lý Tình lần này liền không có lại điện đến hắn. Ngươi thức tỉnh rồi lôi dị năng đúng hay không? Lâm Hữu có chút hưng phấn, nhưng là lại có chút lo lắng, nhà bọn họ tiểu yêu tinh thức tỉnh rồi lôi dị năng, bọn họ nhưng thật ra chính là trước tiên hành động, nhưng là hắn lo lắng tiểu yêu tinh có nguy hiểm à? Hình như là đi. Lý Tình chớp chớp mắt, sau đó tùy ý trở về một câu, nàng hiện tại kỳ quái chính là người này như thế nào không có lại bị điện đến. Tiểu yêu tinh, chúng ta là tính toán đi vào đối phó kia tang thi thú, nhưng là bên trong khả năng còn có một ít kỳ quái đồ vật, cần phải có lôi dị năng nhân tài có thể khắc chế. Ngươi hiện tại mới vừa thức tỉnh, nếu làm ngươi đối phó cái kia âm khí thực trọng đồ vật, ngươi sẽ sợ hay sao? Lâm Hữu chính là biết đêm dài lắm ngộng, đặc biệt là bên trong còn vây không ít người đâu. Ta đây cùng các ngươi vào đi thôi, này đó năng lượng vẫn luôn ở ta trong thân thể, ta thật đúng là có chút không thoải mái. Lý Tình chấp một chút đôi mắt, thực xác định mà nói. Lâm Hữu nghĩ nghĩ, này năng lượng ở tiểu yêu tinh trong thân thể, cũng là một cái chuyện phiền toái nhi, vì thế liền nói, đi thôi. Lâm Hữu mang theo Lý Tình tới rồi chung cư một tầng, nơi này tụ tập không ít người, không sai biệt lắm có gần trăm hào người. Đầu nhi, lão đại, bộ trưởng, mọi người xem đến Lâm Hữu tiến vào, thật là gọi là gì đều có. Thật xinh đẹp tiểu muội tử. Có người nhìn Lý Tình đôi mắt có chút sáng lên. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, hướng về phía mọi người nói, đây là ta tức phụ nhi. Hắn nữ nhân, hắn nhưng không cho người khác mơ ước. Mọi người nhìn đến Lâm Hữu kêu bá đạo ánh mắt, một đám có chút tiếc nuối, như vậy xinh đẹp tiểu muội tử, như thế nào không phải bọn họ gặp được đâu. Bất quá bọn họ lao đại cùng này tiểu muội tử nhưng thật ra rất xứng. Tẩu tử hảo, tẩu tử hảo. Một đám chạy nhanh xưng hô Lý Tình, chọc đến Lý Tình đều có chút hết trô nói rồi. Đại gia chuẩn bị hành động đi, đem trang bị đều mang hảo. Lâm Hữu còn cấp Lý Tình xuyên một cái chống đạn ngực. 37 chương 37 hành động 2. Chương 37 hành động 2. Lão đại, Chu Vũ còn chưa tới đâu. Tuy rằng bọn họ cũng muốn động thủ, nhưng là bọn họ chung quy là lo lắng sẽ liên lụy đến quá nhiều vô tội. Yên tâm đi. Có các ngươi tẩu tử ở, nàng cũng là lôi hệ. Lâm Hữu nói chuyện ngữ khí chính là một bộ kiêu ngạo ngữ khí. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng các huynh đệ dùng loại này ngữ khí tới nói chuyện. Hoa Nga. Rốt cuộc không cần lại đợi. Tẩu tử giỏi quá. Không nghĩ tới tẩu tử như vậy xinh đẹp, còn lợi hại như vậy. Thật là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Tẩu tử vi vũ. Tẩu tử, ngươi còn có tỉ muội không? Lâm Hữu trực tiếp mở miệng cự tuyệt bọn họ. Tỉ muội các ngươi là đừng nghĩ, các ngươi tẩu tử là con gái một. Cái kia Lý Mẫn sự tình, hắn đã biết. Không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu yêu tinh ở cái kia giả nữ nhi trước mặt đã chịu như vậy nhiều ủy khuất. Lâm Hữu cảm thấy Lý Hạo là mắt mù, tốt như vậy nữ nhi không cần, thế nào cũng phải muốn cái kia mất mặt nữ nhi. Hắn chính là đã được đến tin tức, Lý Hạo lại đi liên hệ Lý Mẫn, tin tức này hắn quyết định tạm thời không nói cho tiểu yêu tinh, miễn cho tiểu yêu tinh bởi vì cái này phụ thân thương tâm. Tuy rằng trong yến hội, hắn cũng không có nhìn ra tiểu yêu tinh có bao nhiêu để ý cái kia phụ thân, nhưng là kia chúng quy là nàng phụ thân, lại thế nào? Nàng cũng nhảy không thoát cái kia huyết thống quan hệ. Bất quá, mặc kệ Lâm Hữu nói cái gì, đại gia vẫn là thực hưng phấn, phải biết rằng bọn họ sớm trước kia liền nghĩ động thủ, gần là một cái tang thi thú, trong đó bọn họ trung gian tùy tiện lấy ra tới một cái tiểu đội là có thể giải quyết. Nhưng là cố tình làm cho bọn họ đợi lâu như vậy, thậm chí bọn họ cũng không biết này mặt trên rốt cuộc có cái gì nguy hiểm địa phương. Nếu kia tang thi thú là tại giã ngoại nói, bọn họ sớm cũng đã đánh chết kia đồ vật, sao có thể làm nó đả thương người? Nhưng là bộ trưởng nói, trên lầu có một ít không biết đồ vật, nếu không biết hôm nay lão đạo cũng sẽ không tới, kỳ thật bọn người kia nhóm sở dĩ thành thật chờ ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì lão đạo tới, lão đạo người này chính là chuyên môn đối phó quỷ quái. Tuy rằng mọi người đều hiểu khoa học, nhưng là thế giới này chính là có một loại không biết đồ vật, chẳng qua loại đồ vật này, cũng liền bọn họ những người này biết mà thôi. Về quỷ quái phương diện sự tình, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, phải biết rằng bọn họ bởi vì quỷ quái linh tinh sự tình. Tổn thất nhân thủ chính là thiệt tình không ít. Cho nên đại gia thực thành thật chờ đợi, vẫn luôn chờ Chu Vũ. nhưng mà cố tình Chu Vũ gia hỏa kia chạy tới một cái rất xa địa phương nghỉ phép, liền tính là phi cơ tiếp hắn trở về, cũng yêu cầu 2-3 thiên thời gian. Lại nói tiếp, đại gia chính là thật sự đều là thầm mắng Chu Vũ, cũng may hiện tại tẩu tử tới, không nghĩ tới tẩu tử thế nhưng là lôi hệ dị năng. Bọn họ chính là đều rõ ràng, lôi hệ chính là một ít dơ bẩn khắc tinh, mặc kệ là quỷ cũng hảo, vẫn là quái cũng hảo, mấy thứ này đều sợ lôi. Bao gồm kia tang thi thú chắc là sợ lôi. Lại nói tiếp, về tang thi thú vấn đề, mọi người nhất trí hoài nghi, này tang thi thú giống như là bị người cố ý chế tạo ra tới giống nhau, rốt cuộc thế giới các nơi đều xuất hiện, lại còn có không có bất luận cái gì quy tắc, thậm chí có thể nói là tùy cơ xuất hiện. Lâm Hữu đối toàn bộ hành động làm an bài, một tầng lưu thủ 20 người tới, dư lại người tách ra, sau đó ngồi mấy cái phân biệt thang máy lên lầu, 11 đến 13 tầng, mỗi tầng 20 cá nhân, chẳng qua mỗi một tầng đội trưởng đều ở Lâm Hữu cái này thang máy, chờ Lâm Hữu bước tiếp theo chỉ thị, chân thật tình huống, Lâm Hữu cũng chỉ có lựa chọn mới có thể xác định. Lý Tình là đi theo Lâm Hữu, bọn họ muốn trực tiếp đi chính là 12 tầng, bởi vì kia âm khí trọng đồ vật liền ở 12 tầng, hơn nữa 12 tầng chính là mấu chốt một tầng. 11 cùng 13 tầng xem như tiện thể mang theo. Đương thang máy 1 đến 8 9 tầng thời điểm, mọi người liền cảm giác được từng luồng nồng đậm âm khí, đến nỗi vì cái gì sẽ cảm giác được. Đại gia lúc này đều cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, loại cảm giác này thật là quá khủng bố. Như thế nào có loại muốn gặp lệ quỷ cảm giác? Có người nhịn không được nói thầm một tiếng, người này đúng là vị kia đạo sĩ, ở hắn trên người còn dán lá bùa. Lão đạo, cho ta một lá bùa, cũng cho ta một chương. Cho ta 20 chương. Ta cũng muốn 20 chương. Muốn 20 chương chính là hai cái đội trưởng, dư lại đều là Lâm Hữu bọn họ này một đội. Thậm chí Lý Tình trong tay cũng nhiều một lá bùa, sau đó nàng chú ý tới mọi người đều đem phủ phong tới áo trên trong túi, nàng cũng làm theo. Lâm Hữu sắc mặt lúc này cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn hướng về phía lầu 11 cùng lầu 13 đội trưởng nói, các ngươi hai cái mang đội, đem 11 tầng cùng 13 tầng cửa thang lầu phá hỏng. Sau đó dẫn người hướng tới lầu 12-15 hộ vây quanh. Mọi người biết Lâm Hữu đã nhìn đến cụ thể phát sinh tình huống cái kia hộ gia đình ra, 12 tầng 15 hộ, giống như vừa vặn là tạp ở chính giữa một hộ. Lão đại, kia tang thi thú đâu? Cũng ở kia ra. Lâm Hữu là tinh thần hệ, hắn đã thấy được 15 hộ kia ra tình huống, có chút nghiêm trọng, kia một hộ trong nhà, cũng không biết vì cái gì, sẽ ở 20 tới hào người, trong đó có 13 cổ thi thể trái tim đều không có. Sau đó có 8 người thành tăng thi, dư lại một nam một nữ trên người âm khí thực trọng, hơn nữa bọn họ đang ở tu luyện, tình huống này thực rõ ràng là bởi vì bọn họ tu luyện khiến cho. Ở cái kia trong nhà còn có một con chó, hiện tại đã biến thành tăng thi thú. 8 tăng thi, 2 cái quỷ tu, 1 cái tăng thi thú, đều ở 15 hào trong nhà. Lâm Hữu đem tình huống nói cho mọi người hiện tại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, tuy rằng nói bọn họ bình thường xử lý chính là loại này kỳ quái sự tình. Nhưng là loại này trực tiếp bị moi tim, còn quỷ tu, tang thi cùng tang thi thú đồng thời xuất hiện tình huống, thật là lần đầu tiên. Hiện tại tang thi đều xuất hiện, mặt thế sẽ không thật sự muốn tới đi. Hy vọng đừng tới. Lý Tình nhìn những người này, kỳ thật nàng tưởng nói một câu, không hy vọng, mặt thế khẳng định sẽ đến. Chẳng qua những lời này nàng không dám nói ra, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích. Kia quỷ tu không đơn giản. 11 tầng cùng 12 tầng người dùng toàn bộ bị nhốt. Khẳng định cùng kia hai cái quỷ tu tu luyện có quan hệ, bọn họ thực rõ ràng đã ảnh hưởng tới rồi chung quanh hộ gia đình. Hiện tại mọi người chỉ hy vọng 11, 12 cùng 13 tầng sở hữu hộ gia đình đã chịu ảnh hưởng không cần quá lớn. Theo Lâm Hữu theo như lời những người này toàn bộ đều là hôn mê trạng thái, hơn nữa này 3 tầng tín hiệu cũng đã không có, đây cũng là liên hệ không thượng bọn họ nguyên nhân. Lâm Hữu mang theo Lý Tình bọn họ ở 12 tầng ngừng lại, hắn hướng về phía kia đạo sĩ bộ dáng ra hỏa nói, lão đạo. Ngươi trong chốc lát đem 12 tầng sở hữu môn đều dán lên lá bùa, nhớ kỹ, một cái đều không thể rơi xuống. Hảo. Lão đạo lên tiếng, trong tay lấy ra một tá lá bùa, vừa ra cửa thang máy nhi liền khởi công. Lý Tình cảm thấy rất thần kỳ, người này rốt cuộc mang theo nhiều ít phủ. Dù sao giống như hắn tùy thời đều có thể lấy ra tới một đại bao bộ dáng. Lâm Hữu vẫn luôn lôi kéo Lý Tình tay, chờ đến bọn họ này một đội tất cả mọi người tụ tập đến cùng nhau về sau. Liền phân hai cái phương hướng hướng tới 15 hộ đi. Đoàn người là chọn dùng tả hữu bọc đánh hình thức đi 15 hộ, hơn nữa từ 13 xuống dưới 10 cái người, từ 11 tầng cũng lên đây 10 cái người, mọi người đều hướng tới bên này nhì tụ tập lại đây. 38 chương 38 hành động 3. Chương 38 hành động 3. Ở 12 tầng có nồng đậm âm khí, toàn bộ tầng lầu xương khói lượn lờ còn chưa tính, quan trọng nhất chính là làm đại gia cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. ở chỗ này đợi thật nghẹn khuất hoảng. Ta cảm giác có chút thiếu oxy. Giống nhau. Nhìn dáng vẻ đại gia động tác đến nhanh lên nhi, bằng không này ba tầng người thường cũng đừng nghĩ sống. Ở âm khí như vậy trọng dưỡng khí như vậy thiếu trong hoàn cảnh đãi thời gian dài, có thể sống được đi xuống mới có thể kỳ quái. Lâm Hữu tự nhiên biết bọn họ cần thiết đến tốc chiến tốc thắng, nếu không bọn họ này người đi đường bên trong thân thể suy yếu, cũng có khả năng sẽ té xỉu. Mọi người đều tụ tập tới rồi 15 hộ cửa thời điểm, bên trong 8 tang thi cùng tang thi cẩu như là chú ý tới ngoài cửa động tĩnh, hiện tại đã tụ tập tới rồi cửa, bên ngoài người đều có thể nghe được chúng nó móng vuốt cào môn thanh âm. Lâm Hữu hướng về phía mọi người nhỏ giọng nói, chúng nó tụ tập tới rồi cửa, đại gia tiểu tâm một chút. Lúc này, bọn họ chung có một cái kim hệ người trực tiếp đem 15 hộ môn cấp dung rớt, 15 hộ môn một mở rộng ra, 8 chỉ tang thi cùng một con tang thi cẩu liền vọt ra. Mọi người đều thi triển chính mình dị năng, hướng về phía chúng nó công kích qua đi. Lý Tình lúc này cảm giác được mọi người cường đại, nơi này các hệ người đều có, những người này còn chưa tới mạt thế cũng đã thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ ở mạt thế về sau, khẳng định sẽ là mạt thế người mạnh nhất. Trách không được đời trước Lâm Hữu như vậy cường đại, hắn căn cứ cũng là như vậy cường đại, nguyên lai hắn có nhiều như vậy lợi hại thuộc hạ. Theo dị năng đã đến, trong đó có 4 con tang thi còn không có tới kịp đối địch, cũng đã bị nháy mắt hạ gục thành cha nhi. Bọn họ này người đi đường bên trong hỏa hệ có 3 cái, băng hệ có 2 cái, cho nên đối với này đó tang thi vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa này đó dị năng giả chung quanh đều có mấy cái xem như gần công lực lượng hình người bảo hộ, cảm giác giống như là trong trò chơi bảo hộ mục sư hoặc pháp sư cảm giác. Lý Tình cũng thi triển chính mình lôi hệ dị năng, hướng về phía kia chỉ tang thi cẩu liền bổ qua đi. Mấy thứ này bên trong, cường đại nhất chính là này chỉ tang thi cẩu. Tang thi cẩu bị phách thật sự đau, tự nhiên hướng về phía Lý Tình đi. Bất quá Lâm Hữu liền ở Lý Tình bên người nhi, hắn hướng về phía tang thi cẩu thi triển một cái một hệ dị năng, trực tiếp trói chặt tang thi cẩu, hắn trừ bỏ tinh thần hệ, vẫn là một hệ. Hai người phối hợp, ngươi vây ta phách, không một lát sau, liền đem tang thi cẩu đã bị giải quyết rớt. Dư lại 4 con tang thi, cũng đã bị những người khác tiêu diệt, tức khác bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, mà lúc này, bên trong kia 2 cái quỷ tu thế nhưng còn không có động tĩnh. Phải biết rằng mấu chốt nhất chính là này 2 cái quỷ tu. Cũng không biết bọn họ có cái gì bản lĩnh, đại gia vẫn là thực lo lắng. Nơi này còn có 2 cái quỷ tu, như thế nào bọn họ còn bất động? Có người nghi hoặc mà nhìn về phía bên trong cánh cửa, lão đại không lên tiếng, bọn họ không dám tùy tiện hướng trong hướng, vạn nhất cấp địch nhân thêm đồ ăn, gia tăng rồi bọn họ bên này nhi gánh nặng đã có thể không hảo. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Hỏa hệ cùng băng hệ cùng ta tới. Này 2 loại dị năng công kích còn tính cường đại một chút. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi vào trong phòng. Này trong phòng đỉnh tầng tràn ngập một tầng xương đen, theo bọn họ đi lại, này đó xương đen cũng phiêu động. Trong phòng khách có những cái đó bị đào trái tim, còn bị tang thi gặm đến lung tung rối loạn thi thể. Tình huống này làm bên ngoài những cái đó nhìn đến người, vài cá nhân đều phun ra. Lâm Hữu thực quan tâm mà chú ý Lý Tình phản ứng, hắn phát hiện nhà mình tiểu yêu tinh rất cường đại. Loại tình huống này đảo như là xuất hiện phổ biến giống nhau, cái này làm cho Lâm Hữu híp lại một chút đôi mắt, nhà mình tiểu yêu tinh trên người có bí mật à. Lý Tình thật là không có gì phản ứng, rốt cuộc mặt thế càng thảm thiết tình huống nàng đều gặp qua, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng mà thôi. Chẳng qua nàng cũng không biết chính mình loại trạng thái này, đã làm Lâm Hữu bắt đầu hoài nghi nàng có bí mật, nếu biết đến lời nói, nàng khẳng định đến trang phun vừa lật mới thành. 2 cái quỷ tu lúc này đang ở buồng trong tu luyện, buồng trong cửa phòng là đóng lại, xương đen còn đang ở hướng bên ngoài giật tán, lúc này, lao đạo cũng đuổi lại đây, đối phó quỷ quái đây là hắn cường hạng. Lâm Hữu quan sát đến phòng trong tình huống, kia 2 cái quỷ tu hẳn là đã tu luyện tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là khoảng cách thành công không xa. Nhưng là Lâm Hữu bọn họ tự nhiên không có khả năng cấp 2 cái quỷ tu cơ hội, hiện tại có thể phá hư bọn họ, cũng chính là Lý Tình, chỉ có lôi hệ mới có thể đối quỷ tu sinh ra chí mạng thương tổn. Lâm Hữu cùng lao đạo hộ ở Lý Tình phía trước, kia mấy cái hỏa hệ cùng băng hệ dị năng giả cũng đi theo bọn họ mặt sau, bên ngoài người nhìn xung quanh, bọn họ đều thực lo lắng. Nhưng là bọn họ đến nghe theo chỉ huy, bọn họ kỳ thật cũng coi như là một đạo phòng tuyến, kiên quyết không thể làm quỷ tu từ bọn họ nơi này đi ra ngoài, cho nên 2 cái đội trưởng bắt đầu an bài lên, bọn họ đã ở bên ngoài mai phục lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đã đứng ở tận cùng bên trong môn trước mặt, bởi vì là một cái cửa gỗ, cho nên Lâm Hữu trực tiếp dùng chính mình một hệ dị năng, giữ cửa cấp lộng rớt. Môn vừa mở ra, mọi người liền thấy được tình huống bên trong, một nam một nữ mặt đối mặt tu luyện. Bọn họ lòng bàn tay tương đối, theo 2 người hô hấp, bọn họ giống như là hít mây nhả khói giống nhau, chẳng qua bọn họ phun ra nuốt vào đều là xương đen. Này hai người trên người cũng tản ra nồng đậm hắc khí, hơn nữa xem như vậy, bọn họ hai người hình như là mau tu luyện thành công. Công kích bọn họ. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Lý Tình hướng về phía kia nam tu chính là một đạo sét đánh, lão đạo trong tay phủ cũng như là không cần tiền giống nhau sái lạc ở hai cái quỷ tu chi gian, tùy theo mà đến chính là bạo phá giống nhau thanh âm. Ngay sau đó Lý Tình đạo thứ hai lôi dị năng hướng về phía kia nữ quỷ tu bổ qua đi, sau đó chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tuy rằng nói kia hai cái quỷ tu đã tu luyện tới rồi mấu chốt thời khắc, nhưng là này lôi dị năng vẫn luôn không ngừng bổ chúng bọn họ, vẫn là làm cho bọn họ hai người bị thương, bọn họ hai người không thể không từ mấu chốt tu luyện giữa thanh tỉnh lại đây. Phải biết rằng bọn họ hai cái hiện tại chính là tu luyện tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, thiếu chút nữa nhi cũng chính là cuối cùng một bước muốn thành công, lại bị Lý Tình đám người cấp phá hủy, cho nên bọn họ chính là thực phẫn nộ, hai người sắc mặt có chút phát thanh, hai mắt đỏ bừng. Bọn họ phẫn nộ mà hướng tới Lý Tình rít gào vài tiếng, sau đó nam tu liền bay thẳng đến Lý Tình công kích lại đây. Đến nỗi kia nữ tu hướng về phía lao đạo đi, rốt cuộc vừa rồi cũng liền bọn họ hai người công kích hăng hái. Bọn họ không nghĩ buông tha Lý Tình cùng lao đạo, tự nhiên Lý Tình bọn họ cũng không nghĩ buông tha này hai cái ác quỷ bộ dáng đồ vật. Này hai tên giá hỏa tu luyện đến bây giờ thế nhưng liền lời nói đều sẽ không nói, không thể không nói bọn họ này quỷ tu tu có chút không thích hợp nhi. Lý Tình lôi dị năng giống như là không cần tiền giống nhau công kích tới, làm kia nam quỷ tu cùng nữ quỷ tu căn bản không có biện pháp tới gần bọn họ. Có lẽ là nàng trong thân thể lượng điện quá sung túc, cho nên nàng liên tục công kích mười mấy hạ đều không cảm thấy mệt, thậm chí dị năng căn bản không có gián đoạn. Phải biết rằng bọn họ phía sau mấy cái hỏa hệ cùng băng hệ dị năng giả, mỗi phát một cái dị năng còn cần ba mươi mấy giây mới được, mà Lý Tình cơ hồ có thể nói là thuấn phát, không có khoảng cách. Lâm Hữu cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh thật là quá cường đại. Như vậy cường đại tiểu yêu tinh, nói cái gì hắn cũng đến vây ở chính mình trong lòng ngực không thành, kiên quyết không thể cho người khác bất luận cái gì cơ hội. 39 chương 39 hành động 4. Chương 39 hành động 4. Lý Tình lôi chính là bổ chúng kia hai cái quỷ tu vài hạ, kia hai cái quỷ tu động tác có chút trì hoãn, nhưng là đồng dạng cũng bức nóng nảy kia hai cái quỷ tu. Ngao! Ta muốn giết ngươi! Là ngươi phá hủy chúng ta tu luyện! Nữ quỷ tu phẫn nộ mà nhằm phía Lý Tình, cũng hướng tới nàng mãnh liệt mà công kích tới, thậm chí thật dài tiêm móng tay cũng tương hướng tới Lý Tình trên mặt tiếp đón, nhìn dáng vẻ là tưởng hủy diệt Lý Tình dung mạo. Gì, thế nhưng còn có thể nói. Lý Tình kỳ quái mà nói thầm một câu. Lão đạo mở miệng nói, ngươi đem bọn họ tu luyện đánh tan, bằng không bọn họ khả năng hiện tại sớm đã không có người hình dáng. Vậy vẫn luôn đem bọn họ đánh thành cha nhi mới thôi. Lý Tình công kích càng thêm mãnh liệt. Lý Tình lôi dị năng vẫn luôn không ngừng công kích tới. Lâm Hữu cũng ở đảng kia dùng một hệ vây kia hai cái quỷ tu, làm cho bọn họ không có cách nào tới gần Lý Tình cùng lao đạo bọn họ. A, các ngươi thật đáng giận. Kia nam nhân hiện tại cũng rốt cuộc có thể ra tiếng nhi. Lúc này, hỏa hệ cùng băng hệ người cũng không cam lòng yếu thế, hướng tới hai cái quỷ tu công kích tới. Chẳng qua bọn họ công kích không có đánh quỷ tu không nói, còn chọc giận bọn họ. Này hai cái quỷ tu công kích chính là bọn họ trên người cái loại này hắc khí. Tên kia hỏa hệ dị năng giả còn trúng chiêu nhi, sắc mặt đều biến đen. Nhìn giống như là chúng độc giống nhau. Bất quá, lão đạo chiều hắn ném đi một cái phủ, cuối cùng là giải hắn loại này độc. Lý Tình mãnh liệt công kích, cũng chọc giận kia hai gã quỷ tu. Nam quỷ tu cùng nữ quỷ tu xử một cái ánh mắt, lúc này, chỉ thấy nữ quỷ tu không biết khắc một cái gì quyết, Lý Tình liền phát hiện chính mình cùng cái này nữ quỷ tu thế nhưng bị đơn độc ngăn cách ra tới, kia nữ quỷ tu phía sau xuất hiện vài trương mặt quỷ, chẳng qua tất cả đều là trẻ con bộ dáng. Này đó trẻ con mặt phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, nếu là hơi chút ý chí bạc nhược một chút người, phỏng chừng đã bị bọn họ cấp xảo hôn mê. Nhưng là Lý Tình cũng không sợ hãi, cũng không có bị xảo vượng, cái này làm cho kia nữ quỷ tu rất là kỳ quái, phải biết rằng nàng này nhất chiêu nhi, liền tính là nam nhân cũng thực sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này thế nhưng một chút đều không sợ. Tiện nữ nhân, ngươi chờ chúng chiêu nhi đi. Nữ quỷ tu tùy tay bắt lấy chính mình phía sau tiểu quỷ mặt liền hướng về phía Lý Tình ném lại đây. Lý Tình trực tiếp chém ra chính mình lôi dị năng, bang, ma một tiếng, trực tiếp đánh trúng cái kia tiểu quỷ mặt, chỉ nghe a ô. Ma hét thảm một tiếng, cái kia tiểu quỷ mặt bị chém thành cho bụi. Ngay sau đó kia nữ quỷ lại hướng tới Lý Tình huy lại đây mấy cái tiểu quỷ mặt, Lý Tình tình nhất nhất mà phá giải, thẳng đến cái kia nữ quỷ tu phía sau không mới thôi. Kia nữ quỷ tu tức khắc cảm thấy khủng bố lên, người dị năng như thế nào như là dùng không xong giống nhau. Lại nói tiếp. Này nữ quỷ tu là bị nam quỷ tu ném ra đảm đường phá hôi, mục đích chính là tiêu hao Lý Tình lôi dị năng, bởi vì lôi dị năng đối bọn họ thương tổn quá cường đại. nữ quỷ tu kỳ quái vì cái gì nữ nhân này như vậy cường đại. Nhưng là Lý Tình cũng không có cho nàng nhiều tự hỏi cơ hội, trực tiếp mấy đạo sét đánh trúng nữ quỷ tu. Chỉ nghe được ngao mà một tiếng, nữ quỷ trực tiếp bị Lý Tình phách ngã xuống đất, Lý Tình tiếp tục phóng thích lôi dị năng, thẳng đến đem kia nữ quỷ tu chém thành một khối cháy đen thi thể, nàng mới phá giải kia nữ quỷ tu chiêu thuật, từ bị ngăn cách trong không gian ra tới. Nữ quỷ đã chết, Lý Tình ra tới, bên cạnh nhi cái kia nam quỷ tu cảm giác được nữ quỷ tu tử vong, hắn hai cái đỏ mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn Lý Tình liếc mắt một cái, sau đó hắn chuẩn bị hướng ra phía ngoài trốn nhảy đi ra ngoài. Lâm Hữu vừa rồi chính là thực lo lắng Lý Tình, nhìn đến nàng xuất hiện, còn tiêu diệt nữ quỷ tu, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến nam quỷ tu muốn chạy trốn, hắn lập tức liền dùng một hệ dị năng vây khốn hắn. Lý Tình hướng tới cái này nam quỷ tu công kích lại đây, cũng không thể buông tha người này, bằng không nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định sẽ hướng chính mình trả thù. Hiện tại có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, nếu đều tiêu diệt không xong nói, như vậy tương lai nhưng chính là chính mình đại phiền toái. Rốt cuộc mặt thế đã đến về sau, này đó quỷ tu tốc độ tu luyện khẳng định sẽ gia tăng mấy lần. Nam quỷ tu chính là so nữ quỷ tu cường đại nhiều, hắn cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đánh một cái ngang tay, hiện tại thành ai cũng không làm gì được ai bộ dáng. Lúc này Lao Đạo vẫn luôn ở chuẩn bị cái gì, Lý Tình có thể nhìn ra tới, Lao Đạo hẳn là chuẩn bị cái gì đại chiêu nhi, chẳng qua cái này đại chiêu nhi khả năng yêu cầu một chút thời gian, nàng cùng Lâm Hữu gắt gao mà vây khôn cái này nam quỷ tu. 2 phút về sau, Lao Đạo hướng về phía nam quỷ tu quăng ra ngoài mấy chương phủ, kia nam quỷ tu động tác thực vui sướng liền chậm lại. Lý Tình tiếp tục công kích mãnh liệt, có Lâm Hữu cùng vài người khác phối hợp nàng, thực mau kia nam quỷ tu liền bị đánh đến hơi thở thoi thoát. Liên ở kia nam quỷ tu tử vong một khắc trước, hắn hung tợn mà nói, các ngươi chờ xem, thế giới này lập tức liền phải hủy diệt, đại gia đến lúc đó đều sẽ chết. Đại gia đến lúc đó đều sẽ chết. Cũng bao gồm các ngươi, ha ha ha. Liên ở hắn nói xong câu đó về sau, hắn trực tiếp ngã xuống đất treo. Thế giới này thật sự sẽ hủy diệt sao? Lao Đạo nghi hoặc mà nói một câu. Lý Tình nói, nếu mà thế thật sự đã đến nói, hắn nói có lẽ chính là nói tình hình thực tế. Nàng biết mà thế khẳng định sẽ đến. Nhưng là không dám nói ra a. Theo nam nữ quỷ tu tử vong, toàn bộ lầu 12 âm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bên ngoài dương quang cũng chiếu xạ tiến vào, không khí cũng chậm rãi bình thường lên. Lý Tình chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, Lâm Hữu đã đem nàng chặn ngang ôm lên, dư lại sự tình liền không về bọn họ quản, hiện tại không khí bình thường, những cái đó hôn mê chung người hẳn là cũng sẽ một đám tỉnh lại, này đó chính là cảnh sát muốn xử lý sự tình. Phóng ta xuống dưới, ta phải về nhà ta. Lý Tình nhìn hiện tại nơi này sự tình đã giải quyết xong rồi, liền mở miệng nói, nàng muốn trực tiếp đến 30 lâu nàng chung cư đi, nhưng là Lâm Hữu căn bản không chịu buông ra nàng, trực tiếp ôm nàng lên lầu đi. Đến nỗi những người khác đã đều phân biệt rời đi, bọn họ lúc trước còn có khác việc cần hoàn thành, tự nhiên không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại gia hiện tại xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là kia nam quỷ tu nói, mọi người đều nghe được, cho nên hiện tại mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm. Bọn họ muốn bất thời giờ tồn một ít vật tư. Đến nỗi những cái đó từ hôn mê trung tỉnh lại người căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bọn họ những người này giữa, có chút người đã phát hiện chính mình đi làm thế nhưng đến muộn, lại còn có đến muộn thật lâu, thậm chí càng thời điểm mấu chốt, bọn họ có chút cả người vô lực, tưởng nâng cánh tay gọi điện thoại đều làm không được. Cảnh sát đêm này 3 tầng các hộ môn đều mở ra, những người này cũng nhất nhất bị xe cứu thương cấp lôi đi. Rốt cuộc thiếu oxy lâu như vậy, cảnh sát vẫn là lo lắng bọn họ đại não đã chịu ảnh hưởng. Theo những người này đi bệnh viện cùng có tinh thần cùng bên ngoài người liên hệ quá về sau, bọn họ đã biết bọn họ này 3 tầng người đã ngủ say thật dài thời gian. Quan trọng nhất chính là, bọn họ phát hiện chính mình xem như nhặt về một cái mệnh, bởi vì có người nói cho bọn họ, 12 tầng 15 hào trong nhà nâng đi ra ngoài hơn 20 cổ thi thể, hơn nữa nơi này có mấy cổ như là tang thi giống nhau. Quá khủng bố, ta thế nhưng ly tử vong như vậy gần. Nhà ta liền ở tại cách vách 16 hộ, ta thiên A, ta thế nhưng ly tử vong như vậy gần. Nói lời này chính là một nữ nhân này bị nâng tới thời điểm, thậm chí sắc mặt còn có chút phát thanh, thực rõ ràng là thiếu oxy tạo thành. 40 chương 40 chuẩn bị rời đi. Chương 40 chuẩn bị rời đi. Nhà ta là 14 hộ, quá may mắn, chúng ta được cứu trợ, bằng không nhà của chúng ta sẽ phải chết 5 khẩu người. Nói chuyện chính là một vị Lao A-di, nhà bọn họ tổ tôn tam đại đều ở tại nơi này. Tổng cộng là 5 khẩu tử người, cũng may đại gia hiện tại đều tỉnh lại. Mẹ! Kia chung cư chúng ta về sau còn có thể trụ không? Hẳn là có thể đi. Nãi nãi, ta sợ hãi. Nói chuyện chính là một cái tiểu nữ hài nhi. Nữu nữu đừng sợ, nếu không chúng ta về quê trụ một đoạn thời gian đi. Lão A-di do dự một chút nhìn nói, muốn nói lên nhà bọn họ làm là thân thể liền tính là quan một đoạn thời gian môn, cũng không có quan hệ. Mẹ, ta cùng A Lập trụ đến trong tiệm, các ngươi mang Níu Níu về quê đi. Níu Níu mụ mụ vẫn là luyến tiếc đóng cửa hàng môn nhi, bọn họ còn phải ăn uống đâu, toàn ra toàn trông cậy vào cửa hàng sinh sống. Cũng hảo. Chờ bọn họ đem trong phòng đồ vật thu thập, nếu không được nói, liền đem phòng ở bán. Bọn họ cũng không biết, lúc này đã có người thu xếp suy nghĩ mua bọn họ nhà ở, rốt cuộc cách vách chính là nhà ma, có chút người thích kích thích, luôn là tưởng ở chính mình trên người phát sinh một ít kỳ quái sự tình. Lại nói tiếp, những cái đó ở bên ngoài nhìn đến nâng vận thi thể người đều nhịn không được sợ tới mức nuốt nước miếng, tuy rằng 12 tầng 15 hào gia bị phong, nhưng là đại gia ngồi thang máy đi ngang qua 12 tầng thời điểm, tổng cảm thấy có chút sởn tóc gáy, dù sao chính là nhịn không được sẽ sợ hãi. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Này trong lâu hộ gia đình như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này, bọn họ cái này chung cư lâu có phải hay không cũng thành đại hung nơi. Nghe nói có mười mấy trái tim bị đào không nói, người còn bị gặm đến tàn khuyết không được đầy đủ. 15 hào gia là hai phòng một sảnh, như thế nào có thể ngủ như vậy nhiều người? Đúng vậy, như vậy nhiều nhân vi cái gì đều gom lại 15 hào gia đi. Không có người biết những người đó vì cái gì đều tụ tập đến 15 hào gia đi, liền tính là cảnh sát điều tra. Nhưng là cũng chỉ là từ theo dõi thượng nhìn đến những người đó là lục tục ở 3 ngày trước đến cái này chung cư, hơn nữa những người này chi gian không hề liên hệ. Thậm chí có thể nói bọn họ phía trước hoàn toàn không quen biết, nhưng là vì cái gì bọn họ hội tụ tập đến nơi đây. Cái này thành cầu giải bí mật, thậm chí liên thông tin liên hệ thượng đều nhìn không ra bọn họ chi gian có liên hệ tới. Chuyện này đem cảnh sát cấp khó ở, bất quá bởi vì nơi này người bên trong có quỷ tu, thậm chí còn xuất hiện tăng thi, lại có quốc an nhúng tay. Cho nên chuyện này cũng không có làm cảnh sát nhiều rồi dám, bọn họ hiện tại chỉ cần dàn xếp hảo cái này tử vong người thì tốt rồi, rốt cuộc chuyện này cũng coi như là thần quái sự kiện, không có cách nào giải thích, kia cũng chỉ có thể không giải thích. Hiện tại Lâm Hữu đã ôm Lý Tình tới rồi 30 tầng, Lý Tình cái này ra không tính tiểu, là 3 phòng một sảnh, hơn nữa trang trí cũng thực ấm áp, phải biết rằng nơi này trang trí nhưng đều là Trịnh Ninh cấp Lý Tình trang trí, cho nên có thể nói là nơi trốn tràn ngập ái. Lý Tình vốn dĩ không nghĩ mang Lâm Hữu, nhưng là Lâm Hữu thế nào cũng phải ôm nàng tiến vào, mà nàng cũng vừa lúc vô lực dãy rủa, chỉ có thể như hắn ý, chuyện này làm nàng cũng có chút nhi hết trô nói rồi. Lâm Hữu đem Lý Tình phóng tới phòng khách trên sofa, sau đó liền bắt đầu tham quan nổi lên căn nhà này, bố trí hảo ấm áp à, nguyên lai nhà bọn họ tiểu yêu tinh thích loại này phong cách, nhìn dáng vẻ, hắn yêu cầu cho nàng bố trí một bộ tương tự nhà ở. Chờ Lý Tình hoãn lại đây về sau, nàng cấp Lâm Hữu pha một ly trà. Lâm Hữu ngồi ở trong phòng khách chậm rãi phòng trà, hắn hiện tại nghĩ một việc, chờ bọn họ thành thân về sau, tại đây loại ấm áp tiểu trong nhà, chỉ có hắn cùng tiểu yêu tinh, kia nhật tử nên có bao nhiêu mà vui vẻ. Chờ đến về sau bọn họ có hài tử, như vậy cái này tiểu gia có phải hay không càng thêm địa nhiệt hình. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu thậm chí cảm giác được thân thể của mình có một ít phản ứng, cái này làm cho hắn trường thở ra một hơi, chạy nhanh uống trà giảm bớt một chút. Lâm Hữu tại hoài nghi chính mình tự chủ, khi nào kém như vậy. Muốn nói lên Lý Tình phao trà thực hảo uống, càng uống trong lòng càng thoải mái, hắn càng ngày càng thích tiểu yêu tinh, làm sao bây giờ? Nhà bọn họ tiểu yêu tinh chính là rất cường đại, đặc biệt là kia lôi dị năng giống như là không cần tiền giống nhau phóng xuất ra tới, kỳ thật đã đem hắn các huynh đệ khiếp sợ hỏng rồi. Phải biết rằng liền tính là Chu Vũ tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy phóng thích dị năng, cho nên liền tính là Chu Vũ ở nói, bọn họ kết cục như thế nào, là một cái không biết bao nhiêu, nếu không phải Lý Tình cường đại. Phòng trừng tử thương như thế nào cũng đến chiếm hơn phân nửa. Lâm Hữu cảm thấy hắn càng ngày càng không rời đi tiểu yêu tinh, làm sao bây giờ? Lâm Hữu thở dài một hơi, hắn dùng tinh thần lực nhìn quét một chút Lý Tình, phát hiện Lý Tình đang ở sửa sang lại nàng quần áo gì đó, toàn bộ đều ở đóng gói. Cái này làm cho Lâm Hữu biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, mặc hắn thấy thế nào đều như là tiểu yêu tinh phải rời khỏi nơi này, nhưng là nàng rời đi nơi này có thể đi địa phương nào? Rốt cuộc tối hôm qua Lý Hạo đều đã nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ không hồi Lý ra, như vậy nàng hiện tại muốn đi đâu nhi? Bởi vì hắn xem qua về Lý Tình tư liệu, trừ bỏ cái này chung cư, nàng cùng Trịnh Ninh ở Hải Thành cũng không có khác bất động sản. Còn có Lý Tình hiện tại đóng gói rời đi, kia nàng không tính toán đi học. Lâm Hữu đứng lên, sau đó trực tiếp đi tới Lý Tình trong phòng, tiểu yêu tinh, ngươi đây là tính toán rời đi. Ân, ta cùng ta mụ mụ muốn đi Vân Thành. Lý Tình cảm thấy không cần phải gạt Lâm Hữu, lại nói như thế nào, vị này cũng là mạt thế về sau đuổi, ai biết chính mình về sau còn có thể hay không dùng đến hắn. Vạn nhất hiện tại đắc tội hắn, về sau lại dùng hắn thời điểm, nàng sợ chính mình sẽ trương không khai cái kia khẩu. Tiểu yêu tinh, vì cái gì muốn đi Vân Thành? Lâm Hữu trực tiếp đi tới Lý Tình phía sau, trực tiếp từ sau lưng ôm nàng. Ta mụ mụ quyết định, tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ vẫn luôn ở Vân Thành. Lý Tình mở miệng trả lời nói, nàng có chút nghi hoặc, vì cái gì người nam nhân này như vậy ôm chính mình, lại làm chính mình cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lý Tình hoài nghi chính mình trước kia có phải hay không cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, bằng không như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này nhi. Không đi không được sao. Lâm Hữu môi nhẹ nhàng hôn Lý Tình vành hai, chọc đến nàng cả người đều đỏ. Nhìn đến nhà mình thẹn thùng tiểu yêu tinh, Lâm Hữu rất có một ít thỏa mãn cảm giác, hắn tiểu yêu tinh như vậy ngây thơ, như vậy thẹn thùng, thật đúng là hợp khẩu vị của hắn. Xin lỗi, ta đáp ứng rồi mụ mụ. Lý Tình chỉ có thể nói xin lỗi, mặt thế lập tức liền phải tiến đến, nàng không nghĩ cùng mụ mụ tách ra, tuy rằng nói nàng đối Lâm Hữu cũng có một chút nhi hảo cảm, nhưng là này hảo cảm thật sự so ra kém mụ mụ quan trọng. Đặc biệt là đời này, Lý Tình đã thay đổi đời trước vận mệnh, nàng không có cùng Lý Mẫn trộn lẫn đến cùng nhau, tương lai liền sẽ không bị bọn họ liên lụy, mụ mụ sẽ không phải chết, cứu cứu bọn họ cũng sẽ không chết, chính mình cũng sẽ không chết. Lâm Hữu ôm Lý Tình trực tiếp ngồi xuống trên giường, tiểu yêu tinh, ta luyến tiếc ngươi. Tuy rằng mới vừa nhận thức không có bao lâu, nhưng là Lâm Hữu cảm giác được lại là vô cùng phù hợp, nữ nhân này chính là vì lượng thân đặt làm, trời sinh chú định chính là hắn nữ nhân. Ngươi có thể đi Vân Thành xem ta a, khoảng cách lại không xa. Lý Tình tưởng từ Lâm Hữu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhưng là lại bị hắn tay thu đến càng khẩn một chút. Lâm Hữu trực tiếp đem Lý Tình phát gục ở trên giường, đem nàng áp tới rồi dưới thân, sau đó thật sâu hôn lên nàng. 41 chương 41 xác định quan hệ. Chương 41 xác định quan hệ. Thẳng đến nửa giờ về sau, Lâm Hữu mới đem mặt chôn đến Lý Tình trong cổ, sau đó thanh âm hơi mang ủy khuất mà nói, tiểu yêu tinh, ta luyến tiếc ly ngươi quá xa, làm sao bây giờ? Lý Tình cảm giác chính mình có chút không thể gặp Lâm Hữu loại này bộ dáng, vì thế mở miệng nói, ngươi không có việc gì có thể đãi ở Vân Thành A. Nhà ta biệt thự rất lớn. Ta thật sự có thể chứ? Lâm Hữu thanh âm có chút trầm thấp, hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu lên, chỉ là ở đằng kia lẳng lặng mà nghe Lý Tình mùi thơm của cơ thể, hắn cảm thấy chính mình lại có chút ngao ngoe dục dịch, làm sao bây giờ, nhịn không được chính mình A. Ân, có thể A. Dù sao nhà ta biệt thự rất lớn, ta mụ mụ hẳn là sẽ không để ý. Lý Tình tay nhẹ nhàng mà đặt ở Lâm Hữu trên đầu, nàng chính là cũng không biết, Lâm Hữu chưa bao giờ làm người quá tới gần hắn, càng đừng nói sờ đầu. Nhiên, nàng chạm vào lại làm Lâm Hữu cảm thấy thực thoải mái, hắn tiểu nữ nhân bộ dáng này sờ hắn, thế nhưng làm hắn cảm giác được cấm áp, hắn tưởng quải nàng đi đăng ký làm sao bây giờ. Lâm Hữu ám chọc chọc mà nghĩ, muốn như thế nào quải tiểu yêu tinh đi đăng ký đâu. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu trên mặt rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, hắn lúc ban đầu mục đích đặt tới. Dù sao tiểu yêu tinh đồng ý nói, mẫu thân của nàng liền khẳng định sẽ không cự tuyệt, lần này chính mình muốn quang minh chính đại nên ngang vào nhà. Nói nhà bọn họ tiểu yêu tinh kỳ thật có thể ngắt lấy, nếu không phải sợ dọa đến nàng, hắn thật sự hiện tại liền tưởng trực tiếp gạo nấu thành cơm, dù sao đời này hắn là không có khả năng tìm nữ nhân khác, đã nhận định chỉ tìm nàng một người. Lâm Hữu chính là biết Lý Tình trên người có quá nhiều bí mật, bất quá hắn hiện tại không tính toán nói cái gì, thời gian dài. Nhà bọn họ tiểu yêu tinh tổng có thể lộ ra điểm nhi cái gì dấu vết tới, tương lai còn dài, bọn họ có cả đời thời gian cho nhau khai quật lẫn nhau bí mật. Kế tiếp không tính toán đi học sao? Lâm Hữu thực nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tình, tuy rằng hắn không ngại tiểu yêu tinh văn bằng, nhưng là giống như nhà mình cái kia thế lực mẫu thân vẫn là thực coi trọng. Không cần phải trở lên khóa. Lại có hơn 2 tháng hoặc là càng mau mà thế liền tới phút cuối cùng, đến lúc đó bằng tốt nghiệp tưởng lấy đều lấy không được. Cho nên căn bản không có tất yếu lại đi trường học, hiện tại mụ mụ cũng đã biết, các nàng hiện tại là thời điểm chuẩn bị các nàng đường lui. Vì cái gì? Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Tình, hắn ngồi dậy thân, sau đó trực tiếp đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực hắn. Lý Tình lúc này ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Hữu, người này là trừ bỏ mụ mụ cùng Triệu Giai ở ngoài nhất quan tâm nàng người, hơn nữa cái này đùi nàng cũng muốn ôm, nàng nghĩ nghĩ sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi tin ta sao? Lâm Hữu ôm Lý Tình tay nắm thật chặt, có phải hay không nhà bọn họ tiểu yêu tinh muốn nói với hắn một ít bí mật. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Lý Tình, ngươi là của ta nữ nhân, ta tự nhiên tin ngươi. Ngươi muốn vẫn luôn nhớ rõ, ngươi là của ta, ta tin ngươi, ngươi cũng muốn tin ta, biết không? Lúc này hắn còn không quên xác lập bọn họ quan hệ, rốt cuộc tiểu yêu tinh vẫn luôn không đáp ứng làm hắn bạn gái, làm hắn có chút luống cuống cảm giác. Lý Tình sơn mặt, dương mắt nhìn về phía Lâm Hữu hiện tại cũng thực nghiêm túc. Ngươi phải nhớ kỹ, đời này ngươi chỉ có thể là của ta, biết không? Lý Tình cười khẽ lên, ngươi như vậy muốn cho ta trở thành ngươi bạn gái. Lâm Hữu bắt lấy nàng tay nhỏ, không chỉ là bạn gái, ta muốn càng nhiều, ta muốn ngươi trở thành thê tử của ta, sau đó vì ta sinh nhi dục nữ. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nhìn Lý Tình, lặng lặng mà chờ nàng trả lời. Lý Tình phát hiện Lâm Hữu thật sự thực nghiêm túc, nàng cảm thấy chính mình tim đập gia tốc, đời trước không có gả chồng, không có người cùng nàng nói như vậy, lần này nhi nàng thế nhưng cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn, nàng trực tiếp đáp, hảo. Lâm Hữu đem nàng siết chặt vào lòng, giờ khác này hắn mới cảm giác được nàng tâm là như thế dán gần hắn, cảm ơn, ta bảo bối. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Cũng cảm ơn ngươi làm ta tâm trầm luân xuống dưới. Cũng cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, làm ta bảo hộ ngươi. Lâm Hữu thậm chí còn nghĩ cảm ơn ông trời, đem nàng ban cho hắn. Lý Tình ôm Lâm Hữu eo, ở trong lòng ngực hắn đãi trong chốc lát về sau đó đứng thẳng thân thể, ta hiện tại theo như lời sự tình rất quan trọng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lâm Hữu gật gật đầu, lão bà, ngươi nói đi. Lý Tình đấm hắn ngực một chút, chỗ nào có nhanh như vậy? Không được, phải nhanh như vậy, trước kêu một tiếng lão công, ta nghe một chút. Lâm Hữu trong lòng thực kích động, hắn thực chờ mong mà nhìn Lý Tình. Lý Tình nhìn tràn ngập chờ mong Lâm Hữu, thế nhưng có chút luyến tiếc làm hắn thất vọng, sau đó thần hồn điên đảo kêu một tiếng, lão công. Ai? Lão bà. Lâm Hữu hưng phấn, lần này nhi, hắn cảm thấy chính mình tâm đều lấp đầy, tim đập cũng gia tốc, thậm chí còn có một loại làm chuyện xấu nhi kích thích cảm. Không được, không được, hắn cần thiết đến quải hắn tiểu yêu tinh đi đăng ký, xem hiện tại bộ dáng, hắn nếu mỗi ngày cùng nàng nị ở bên nhau nói, khẳng định có thể ở trong vòng 3 ngày đắc thủ. Hữu, ngươi trước hết nghe ta nói. Lý Tình thật sự tưởng nói cho hắn mặt thế muốn tới, chuyện này nàng không nghĩ gạt hắn. Hảo, lão bà, ta nghe. Lâm Hữu đoan chính chính mình thái độ, tuy rằng hắn tâm còn ở sôi trào, nhưng là hắn nhìn về phía Lý Tình thái độ thực nghiêm túc, bởi vì hắn có loại cảm giác, hắn tiểu yêu tinh nói ra nói, có khả năng sẽ kinh thiên động địa. Hữu, mặt thế thật sự muốn tới, chậm nhất 3 tháng về sau, nhanh nhất nói, có khả năng ngày mai, hoặc là 1 tháng, nhưng là rốt cuộc khi nào, ta chính mình cũng không rõ lắm. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói, bởi vì nàng trọng sinh, thay đổi rất nhiều sự tình, liền tính là ngày mai mặt thế mịt mờ. Nàng cũng cảm thấy bình thường. Lâm Hữu ôm Lý Tình tay căng thẳng, thật xác định. Ân. Xác định cùng với khẳng định. Lý Tình có thể nói đây là dùng nàng máu chảy đầm địa tử vong đổi lấy sao? Vậy ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? Lâm Hữu thái độ trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn có thể cảm giác được đến Lý Tình nói thực nghiêm túc, kia đại biểu chuyện này chính là chuyện thật nhi, chính là sự thật, bởi vì nàng không cần phải lừa hắn. Đệ nhất, thu thập vật tư. Đệ nhị, rèn luyện thân thể. Đệ tam, tìm kiếm thích hợp địa phương ẩn núp lên, làm chính mình trưởng thành lên. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nàng nói chính là dự tính của nàng, nhưng là hiện tại cùng hắn xác lập quan hệ, cái này thả chạy chính mình cơ suất là linh. Tin tức này ngươi không được lại cùng người khác nói. Tin tức này có thể từ người khác nơi đó truyền ra đi, nhưng là tuyệt đối không thể từ nhỏ yêu tinh trên người truyền ra đi. Hắn biết chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại, hơn nữa hắn hiện tại trước hết biết tin tức này, như vậy hắn sẽ bắt lấy rất nhiều tiên cơ. Chờ hắn nắm giữ một ít đồ vật về sau, lại đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Ngươi đã góp nhặt một ít vật tư. Lâm Hữu đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này bọn họ thu được một tin tức, đó chính là có vẫn luôn ở lặng lẽ thu thập vật tư, cái kia thu thập vật tư người, cũng không có người biết là ai, thậm chí những cái đó vật tư đều suốt đêm biến mất, hơn nữa biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại một liên tưởng là có thể biết khẳng định là nhà bọn họ tiểu yêu tinh, chỉ là không biết nàng là dùng biện pháp gì, đem vật tư cấp làm không. Lý Tình cũng không biết, ở nàng xem ra, thực chuyện bí mật, thế nhưng đã bị người đoán được hơn phân nửa. Nàng hướng về phía Lâm Hữu chấp một chút đôi mắt, ta là góp nhặt một ít vật nhỏ. 42 chương 42 lượng già không gian. Chương 42 lượng già không gian. Thu thập vật tư. Nói lên này bốn chữ tới, Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại mấu chốt nhất chính là thu thập vật tư. Bọn họ Lâm gia tài chính hùng hậu, ở quốc nội nhưng thật ra không có cái này tất yếu. Trong khoảng thời gian này ta từ nước ngoài thu thập mấy phê vật tư trở về. Mặt thế là chỉ có chúng ta quốc gia, vẫn là toàn thế giới tính, ngươi nhìn xem những cái đó tang thi thú xuất hiện địa phương là có thể đã biết, không có khả năng chỉ có chúng ta nơi này một chỗ. Lý Tình cảm thấy Lâm Hữu thu thập nước ngoài vật tư chuyện này vẫn là rất có lợi, mặt thế về sau, rất dài một đoạn thời gian thế giới này không có gì sản xuất, cho nên đại gia chỉ có thể sưu tập một ít trầm cũ đồ ăn tới sinh tồn. Nếu trước tiên thành lập khởi căn cứ đâu? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, hắn tưởng cho hắn tiểu yêu tinh chế tạo một cái an ổn thế giới. Mặt thế tiến đến, sẽ có 80% trở lên người dương biến thành tăng thi, cho nên thành lập căn cứ nói, tốt nhất vẫn là chuẩn bị thỏa đáng, chờ đến dị biến qua đi lại thành lập nhất thích hợp bất quá. Lý Tình cấp Lâm Hữu giảng thuật mặt thế tình huống. Lâm Hữu nhìn nàng do hỏi, ngươi thức tỉnh rồi biết trước năng lực. Lý Tình lắc lắc đầu, là làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình bị chết quá thảm. Lâm Hữu bắt được Lý Tình tay, hắn phát hiện nhà bọn họ tiểu yêu tinh tay ở phát run, hắn cho rằng nàng là sợ hãi, vì thế ôm sát nàng, ngoan, không có việc gì, có ta ở đây. Lý Tình hoa ở trong lòng ngực hắn cười cười, ta đã từ tử vong bóng ma chung đi ra. Nàng hiện tại khoảng cách Lý gia đã rất xa, dù sao lần này mà thế tiến đến, nàng cũng sẽ không lại theo chân bọn họ tiến đến cùng nhau, liền tính là bọn họ tới tìm nàng, nàng cũng sẽ không theo bọn họ tiến đến cùng nhau. Căn nguyên ở Lý gia, đúng hay không? Lâm Hữu lập tức giống như là đoán được cái gì? Ân. Lý Tình gật gật đầu. Ngươi trong mộng có hay không ta? Lâm Hữu tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Lý Tình, hắn cùng nàng có phải hay không ở trong mộng cũng ở bên nhau. Trong mộng lần đó yến hội là Lý Mẫn tham gia. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu hiểu rõ, nhà bọn họ tiểu yêu tinh không có đi, tự nhiên cũng sẽ không đụng tới hắn, bọn họ tự nhiên sẽ không ở bên nhau, rốt cuộc bọn họ nguyên nhân chính là lần đó biến tướng thân cận yến hội. Bất quá ở ta trong mộng biết ngươi là mạt thế sau một cái thực ghê gớm người. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói, dù sao kia căn cứ là Lâm gia, cũng không biết là ai ở cầm quyền, Lâm Hữu nhưng thật ra mạt thế đệ nhất cao thủ. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, kia không phải đại biểu cho ta chính là thô to chân sao. Lão bà ngươi hiện tại phải ôm chặt ta thô to chân, biết không? Lý Tình bị hắn nói cho cười, đời trước, chúng ta không có bất luận cái gì giao tế. Lý Tình cũng không biết, nàng cùng Lâm Hữu đời trước cũng không phải không có giao tế. Lâm Hữu đời trước nhìn đến quá nàng liếc mắt một cái, kia có thể kinh hồng một phiết, sau đó hắn liền vẫn luôn ở tìm nàng, nhưng là thẳng đến nàng chết, đều không có tìm được nàng, cho nên nói hai người đời trước thật là vô duyên. Lâm Hữu có chút tiếc nuối, bất quá hắn biết đời này, tiểu yêu tinh là đừng nghĩ chạy ra hắn ôm ấp, liền tính là mạt thế tiến đến lại như thế nào. Liền tính là đại bộ phận biến thành tang thi lại như thế nào, chỉ cần hắn cùng nàng không có biến tang thi, bọn họ liền sẽ vẫn luôn ở bên nhau, liền sẽ vẫn luôn có duyên. Lâm Hữu bắt đầu nghĩ như thế nào chế tạo một cái cường đại căn cứ, tuy rằng nói là đại bộ phận người đều sẽ cảm nhiễm virus, nhưng là bọn họ có thể ở mặt thế tiến đến trước kia, không cho người trụ đi vào A, tả hữu hắn sẽ không thay đổi thành tăng thi, kia chìa khóa liền nắm giữ ở trong tay của hắn hảo. Lý Tình lúc này đã đóng gói hảo, nàng nhìn về phía Lâm Hữu, người này chính là quá thông minh, nếu về sau cho hắn biết chính mình có không gian, cũng không biết hắn có thể hay không không vui. Lý Tình nghĩ nghĩ. Nói nàng hiện tại mơ ước ăn mặc Lâm Hữu từ nước ngoài nhập khẩu vật tư đâu, cho nên về không gian sự tình, nàng kỳ thật cũng không bài xích nói cho hắn. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, sau đó hướng về phía Lâm Hữu nói, ta cho ngươi biến cái ma thuật đi. Nói xong câu đó, nàng vẫy vẫy tay, nàng trước mặt mười mấy cái dương trực tiếp biến mất không thấy. Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, đây là. Không gian A, ta chính là cũng thức tỉnh không gian dị năng. Kia mặt trang sức đã tiến vào đến chính mình trong cơ thể. Liền tính là chính mình nói, người khác cũng tìm không thấy, hơn nữa nói thành là chính mình không gian dị năng, chính mình càng an toàn, không phải sao. Lâm Hữu đôi mắt tức khắc trở nên càng ngày càng sáng, trách không được những cái đó vật tư đều biến mất, phỏng chừng là đều bị tiểu yêu tinh trang đến nàng trong không gian. Bà bối, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Lâm Hữu bắt đầu nghĩ, nếu tiểu yêu tinh không gian cũng đủ đại, như vậy hắn liền có thể mua sắm càng nhiều vật tư. Thậm chí tựa như tiểu yêu tinh theo như lời, căn cứ có thể ở dị biến về sau lại thành lập. Chỉ cần bọn họ có cũng đủ tài liệu liền ok. Lý Tình hướng về phía Lâm Hữu chớp chớp mắt, vô cùng lớn. Thế nào? Hâm mộ không hâm mộ? Lâm Hữu cười khẽ lên, bộ dáng này không còn gì tốt hơn, ta có thể đem toàn thế giới vật tư đều mua trở về hơn phân nửa nhi. Dù sao mà thế về sau thông tin gì đó đều sẽ tê liệt, cho nên liền tính là bị người mắng, bọn họ cũng nhìn không tới. Hảo A, vậy bắt đầu đi. Lý Tình mắt sáng rực lên, phải biết rằng nước ngoài chính là hoang vắng. Hảo chút quốc gia vật tư chính là thực phong phú, nơi nào giống bọn họ Hoa Hạ nơi này, người nhiều loại loại tuy rằng phong phú, nhưng là tồn trữ lượng cũng không có quá nhiều, rốt cuộc dân cư số đếm bại ở đằng kia. Bà bối, từ hôm nay trở đi, ta liền đi theo ngươi. Lâm Hữu chính là tính toán hảo, hắn mua trở về rất nhiều vật tư trực tiếp trang đến tiểu yêu tinh trong không gian là an toàn nhất. Hảo A, vậy ngươi hiện tại cùng ta cùng đi Vân Thành đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Hảo, ta trước đánh mấy cái điện thoại. Còn có chờ ta đặt hàng một ít đồ vật, này đó làm cho bọn họ toàn bộ đưa đến Vân Thành nhà ngươi biệt thự. Lâm Hữu lấy ra chính mình di động, sau đó thao tác một phen, không chỉ có như thế, hắn còn làm nhà mình mấy cái huynh đệ, từ giờ trở đi thu thập đủ loại kiểu dáng vật tư, thậm chí còn nói cho đại ca, liền tính là đem công ty bán cũng đến thu thập vật tư. Muốn nói lên, Lâm gia 6 cái huynh đệ giữa, nhất có quyền lên tiếng chính là Lâm Hữu, hơn nữa trong khoảng thời gian này về mặt thế muốn tới Lâm sự kiện truyền đến ồn ào huyên náo, hơn nữa nhà bọn họ người cũng có thể thu được một phần đặc thù tình tiết, đó chính là tang thi thú sự kiện. Cho nên hiện tại Lâm Hữu như vậy vừa nói, tuy rằng hắn khác lời nói không có nói, nhưng là trong nhà mặt khác các huynh đệ đã biết là có ý tứ gì, thậm chí Lao Đại lập tức liền bắt đầu thao tác bán công ty sự tình. Lâm gia công ty muốn bán, đây chính là đại sự nhi, đương nhiên, Lâm gia Lao Đại chính là thực gà tặc, hắn cũng không có đem công ty bán cho quốc nội người, mà là bán cho nước ngoài người. Những cái đó đã từng muốn nhận mua Lâm gia xí nghiệp người nước ngoài chính là hưng phấn, không nghĩ tới bọn họ lấy như vậy tiện nghi giá cả liền bắt được Lâm gia xí nghiệp. Bất quá Lâm gia muốn đều là Mỹ Kim, không có người biết Lâm gia đây là muốn làm cái gì, vì cái gì toàn bộ muốn Mỹ Kim. Lâm Hữu thao tác xong rồi về sau, lập tức liền cùng Lý Tình nói, bà bối, về ngươi không gian vấn đề, không được nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Ách! Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nàng chính là đã nói cho hắn, chẳng lẽ làm hắn diệt khẩu. 43 chương 43 bá đạo tứ thiếu một. Chương 43 bá đạo tứ thiếu một. Trừ ta ở ngoài bất luận kẻ nào, liền tính là mụ mụ ngươi, ngươi cũng không thể nói. Lâm Hữu chính là biết Trịnh Ninh nhà mẹ đẻ bên kia nhi thân thích đông đảo, hắn còn sờ không rõ ràng lắm bảo bối của hắn tiểu yêu tinh ở Trịnh Ninh trong lòng chiếm bao lớn vị trí đâu, cho nên chuyện này, vẫn là bảo mật tương đối hảo. Chính là vật tư đều phải vận đến nhà ta biệt thự nơi đó. Lý Tình trợn tròn đôi mắt. Ở nhà ngươi biệt thự dựa thượng kia một tảng lớn khu vực, là Lâm gia. Lâm Hữu chớp chớp mắt, nhà bọn họ ở đàng kia chiếm diện tích chính là rất lớn, hơn nữa nơi đó cũng thật sự có một cái kho hàng lớn. Lý Tình lại đấm Lâm Hữu một chút, người này làm nửa ngày, vẫn luôn là ở chơi nàng. Lý Tình cùng Lâm Hữu lúc này đã rời đi chung cư, bởi vì chung cư trở nên giống tuyết, mặc kệ là quần áo vẫn là gia cụ gì đó, toàn bộ đều bị Lý Tình đóng gói mang đi. Kỳ thật lại nói tiếp, lúc này Lâm Hữu còn có chút nằm mơ giống nhau cảm giác đâu, không gian A, tuy rằng vẫn luôn nghe nói qua, nhưng là này thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ngẫm lại đây là hắn tức phụ nhi, hắn trong lòng kêu kêu một cái kiêu ngạo A. Bà bối, đi, giúp ta đem ta đồ vật cũng đóng gói một chút. Lâm Hữu chính là có thói ở sạch, hắn dùng quan chính mình đồ vật, hiện tại tiểu yêu tinh có không gian ở, hắn là thật sự không nghĩ mà thế về sau, ủy khuất chính mình. Nói nữa, nhà mình tức phụ nhi không gian không cần, là muốn cho ai dùng. Nếu không đem đồ vật phóng tới tức phụ trong không gian, hắn như thế nào có lý do mỗi ngày cấp tức phụ nhị ở bên nhau. Không thể không nói Lâm Hữu đã tính toán hảo mà thế về sau sự tình, tức phụ nhi đến buộc ở chính mình đai lương thượng, kia mới kêu an toàn. Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Hữu, vừa rồi hắn không phải còn nói, muốn cho nàng bảo mật không gian sự tình sao. Hiện tại đây là làm nàng bại lộ cho hắn người nhà. Yên tâm, ta địa phương, thiếu một ít đồ vật, bọn họ nhìn không ra tới. Lâm Hữu cái này tự tin vẫn phải có, hắn đại địa phương, trừ bỏ hắn không có bất luận kẻ nào có thể đi vào. Thức mau, Lý Tình liền phát hiện, cái gì kêu thỏ khôn có ba hang. Không đúng, không ngừng ba hang, mà là rất nhiều rất nhiều. Lâm Hữu ở hải thị nơi nhưng không ngừng hai ba chỗ, đường hắn mang nàng đi địa phương liền đạt tới 8 chỗ, bọn họ này một đường thu lại đây, quang Lâm Hữu thường dùng đồ vật, như thế nào cũng đến đôi hai cái sân bóng, đủ loại đồ vật, thật sự làm Lý Tình đều mở rộng tầm mắt, cái gì kêu xa hoa, người nam nhân này thật sự dùng chính mình nơi thuyết minh một lần. Nay cũng làm Lý Tình đã biết, hắn không phải một cái sẽ bạc đái chính mình người. Liên ở bọn họ vừa ly khai thứ 8 hộ tòa nhà trên đường, Lâm Hữu trực tiếp cầm chính mình chứng kiện. Đem những cái đó phòng ốc treo biển hành nghề bán ra, hơn nữa giá cả còn rất cao. Ngươi không sợ bán không ra đi. Lý Tình nhìn đến hắn sợ quải giá cả. Yên tâm đi, thực mau liền bán đi. Lý Tình không rõ ràng lắm những cái đó địa phương hút tình độ, nhưng là hắn chính là rất rõ ràng, thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm, kẻ có tiền ai không nghĩ ở những cái đó chỗ nào bán một đống phòng ở đâu. Lâm Hữu nói thực mau, Lý Tình lập tức liền kiến thức tới rồi, không đến 5 phút thời gian, cũng đã có 5 chỗ bán đi. Hơn nữa vẫn là toàn khoản, cái này làm cho Lý Tình đều kinh ngạc, nhanh như vậy, cũng không biết chính mình cái kia chung cư lâu có thể hay không bán đi. Liên năng phòng trừng mặt thế trước hẳn là không có khả năng bán đi. Thức mau, mặt khác tam bộ cũng bán đi, Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đứng ở xe trước mặt, trong tay của hắn cầm chính mình chứng kiện, sau đó hướng về phía Lý Tình nói, bà bối, ngươi cầm ngươi chứng kiện không có. Thuận quải một chút, nhìn xem có thể hay không quải ra tới, có thể quải đi ra ngoài, liền trực tiếp đi đăng ký. Hắn thật sự một khắc đều không nghĩ đợi, mặt thế muốn tới phút cuối cùng, thừa dịp hiện tại an ổn, không chạy nhanh tận hưởng lạc thú trước mắt, kia cũng quá bạc đãi chính mình. Lý Tình từ trong bao móc ra đến chính mình chứng kiện, Cầm A nàng còn không có tới kịp nói xong câu đó, giấy chứng nhận cũng đã bị Lâm Hữu đoạt đi, sau đó nàng trực tiếp bị hắn đẩy lên xe. Sau đó Lâm Hữu trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển lái xe chở nàng cấp trì mà đi, làm đến Lý Tình đều có chút sờ không rõ đầu óc, làm sao vậy đây là? Đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào có chút mơ hồ? Nàng còn có chút sờ không rõ chẳng huống, còn có chính là hắn vì cái gì muốn cướp nàng giấy chứng nhận đâu. Cũng không trách Lý Tình không thể tưởng được, rốt cuộc nàng cùng Lâm Hữu mới vừa nhận thức không bao lâu, mới vừa xác định quan hệ không bao lâu, ai có thể nghĩ đến, Lâm Hữu gia hỏa này đã sớm tưởng lôi kéo nàng đi đăng ký kết hôn. Chuyện này cho ai, ai đều không tin a. Rốt cuộc kia chính là tứ thiếu, đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia tứ thiếu, toàn thành sở hữu thiếu nữ đều mơ ước đối tượng, đều muốn gả nam thần a. Chờ Lý Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã bị Lâm Hữu kéo đến hôn nhân đăng ký chỗ, nàng hốt hoảng liền như vậy cùng Lâm Hữu làm giấy hôn thú. Bao gồm chụp ảnh gì đó, nàng đều có chút không có phản ứng lại đây. Kỳ thật lại nói tiếp, đây cũng là đặc quyền duyên cớ, bọn họ vừa tiến đến, Lâm Tứ Thiếu cũng đã liên hệ hảo người, một con rồng phục vụ, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, chỉ có 10 phút thời gian, sở hữu hết thể cũng đã toàn bộ làm tốt. Chờ hai người ra tới về sau, Lý Tình còn có chút như là nằm mơ. Nhưng là Lâm Hữu lại ở giấy hôn thú thượng nặng nghề mà hôn một cái. Lão bà, từ giờ trở đi chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Ta có thể cầm chứng thượng cương. Ha ha, những lời này, cuối cùng một câu mới là mấu chốt. Lâm Hữu hưng phấn mà ôm Lý Tình xoay quanh, không nghĩ tới sự tình làm được như vậy thuận lợi. Chẳng qua nhà bọn họ mơ hồ tiểu tức phụ giống như còn không ở trạng huống trong vòng đâu. Chờ hai người về tới trên xe về sau, Lý Tình mới giật mình thở ra thanh, à... Ta thế nhưng kết hôn thế nhưng liền như vậy kết hôn, đây là... Không sai nhi, Lâm Thái Thái. Lâm Hữu đem một cái giấy hôn thú cùng Lý Tình chứng kiện đưa cho nàng. Lý Tình cầm giấy hôn thú cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, nàng dương mắt nhìn phía Lâm Hữu, vì cái gì? Mặt thế về sau có thể làm giấy hôn thú sao? Lâm Hữu mở miệng dò hỏi. Lý Tình lắc lắc đầu, không thể làm, cái gì đều không thể làm. Quan người đều đã chết hơn phân nửa, toàn bộ thế giới đều bị tang thi chiếm lĩnh. Có thể làm chứng kia mới kêu kỳ quái. Nhưng thật ra căn cứ thành lập về sau, sống sót người nhưng thật ra có thể làm căn cứ hợp pháp cư dân chứng, chẳng qua cái loại này cư dân chứng là phân cấp bậc, sẽ dị năng cùng sẽ không dị năng nhan sắc đều không giống nhau, dị năng cấp bậc thấp cùng dị năng cấp bậc cao nhan sắc cũng không giống nhau. Lâm Hữu cười tủm tỉm mà nói, nếu chúng ta đã xác lập quan hệ, làm nghề ngội muốn sấn nhiệt sao, nếu tới rồi mà thế, liên kết hôn chứng đều không thể làm, đó là nhiều tiếc nuối một việc a. Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình mới nhậm chức tiểu tức phụ, càng xem càng là tâm hỉ. Hắn hiện tại trong óc chỉ còn lại có 4 chữ, cầm chứng thượng cương. Cầm chứng thượng cương. Ha ha ha. Từ giờ trở đi hắn liền cầm chứng thượng cương, không có gì cái gọi là nhẫn không đành lòng, đây là hắn tức phụ nhi. Chính là hắn tức phụ nhi. Hắn nữ nhân. Hắn nhi nữ mẫu thân. Càng muốn, Lâm Hữu trong lòng càng là lửa nóng. Bà bối, nếu ngươi muốn một hồi thật lớn hôn lễ, ta hiện tại cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng là tới rồi mà thế về sau, ta sẽ không chịu định có thể hay không cho nổi. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nhìn Lý Tình nói, mặt thế về sau sở hữu hết thảy đều là không biết bao nhiêu, hắn có thể bảo đảm có thể bảo vệ tốt chính mình cùng tiểu yêu tinh, nhưng là nếu làm hắn cấp tiểu yêu tinh một cái thịnh thế hôn lễ, hắn cảm thấy hắn khẳng định ngắn hạn nội là làm không được. 44 chương 44 bá đạo tứ thiếu 2 Chương 44 bá đạo tứ thiếu 2 Hôn lễ liền thôi bỏ đi, dù sao chúng ta đã làm giấy hôn thú. Hôn lễ vẫn là tỉnh tỉnh đi, miễn cho trêu chọc một ít không cần thiết phiền toái. Lý Tình chính là lo lắng Lâm Hữu nợ đào hoa quá nhiều, lập tức liền đến mặt thế, nàng không nghĩ cho chính mình trêu chọc quá nhiều phiền toái, nàng chính là quá sợ hãi cùng này đó nữ nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau, một đám liền cùng kẻ điên giống nhau, ngẫm lại như vậy lớn lên móng tay nàng đều cảm thấy đau. Không thích chúng ta liền không làm, ta nghe tức phụ nhi, đến nỗi xính lễ ta trực tiếp chiết thành vật tư cho ngươi, tập dạng. Lâm Hữu cười tủm tỉm hỏi một câu, phải biết rằng hắn tồn vật tư khẳng định nhiều, nhưng là những cái đó vật tư tuyệt đối không thuộc về chính hắn, hắn muốn đơn độc cho hắn tiểu yêu tinh khác tồn một phần, này một phần trừ bỏ nhà bọn họ tiểu yêu tinh, ai đều đừng nghĩ ăn đến dùng đến. Hảo. Lý Tình gật gật đầu. Lâm Hữu hiện tại ngồi ở chủ giá vị thượng, Lý Tình ngồi ở phó giá thượng, lúc này xe còn không có khởi động, hắn trực tiếp ôm lấy Lý Tình, hôn qua đi. Hai người hôn đến khó xa khó phân. Lâm Hữu chính là cảm thấy lúc này hôn, làm hắn cảm thấy thực khí thế, đây chính là hắn tức phụ nhi, hắn tưởng tạp hôn liền tạp hôn, hắn tưởng lưỡi hôn liền lưỡi hôn, hơn nữa mấu chốt là hắn tức phụ nhi rất phối hợp, loại này lưỡng tình tương duyệt cảm giác, thật là càng ngày càng làm hắn bị lạc. Nửa giờ về sau, hai người rốt cuộc tách ra, Lâm Hữu cuối cùng khẽ cắn Lý Tình môi một chút, mới bình phục chính mình cảm xúc, sau đó mới lái xe rời đi nơi này. Lý Tình lúc này thầm thở dài một hơi, nàng cứ như vậy đem chính mình cấp bán rẻ đi ra ngoài, không biết mụ mụ cùng Giai Giai đã biết tin tức này, sẽ là cái gì phản ứng. Có thể hay không mắng nàng. Bất quá phỏng trừng Giai Giai khẳng định sẽ không, rốt cuộc nàng chính là thực duy trì chính mình cùng Lâm Hữu. Đến nỗi mụ mụ nói, ngẫm lại mụ mụ đối Lâm Hữu thái độ, giống như mụ mụ cũng nên sẽ duy trì nàng đi. Rốt cuộc mặt thế lập tức muốn tới, mụ mụ khả năng càng hy vọng nàng có thể tìm được một cái hảo quy túc. Lâm Hữu hiện tại có thể nói là vui sướng nhất người, hắn hiện tại chính là Lâm gia huynh đệ chung cái thứ nhất kết hôn người, tuy rằng chỉ là đăng ký kết hôn, nhưng là nếu chuyện này làm lao gia tử biết đến lời nói, khẳng định sẽ cao hứng hư. Cho nên Lâm Hữu dừng lại xe về sau ở hắn hẹ chặt gia đình trong đàn đã phát một tin tức, ta kết hôn. Sau đó còn xứng một trương giấy hôn thú ảnh chụp còn có hắn cùng Lý Tình ảnh chụp. Nay ảnh chụp một phát, toàn bộ Lâm gia đều điên rồi. Lao tứ, động tác nhanh như vậy. Lão đại buồn bực, vốn dĩ hắn cho rằng hắn sẽ trước kết hôn đâu, rốt cuộc vừa rồi thu được nhà mình đệ đệ điện thoại, hắn đang ở bán nhà mình công ty, hơn nữa cũng suy xét cho chính mình nữ nhân một cái hợp pháp thân phận, không nghĩ tới thế nhưng làm lão tứ đoạt trước. Lão tứ, đệ muội không tồi. Lão nhị nói chuyện tương đối đơn giản. Lão tứ, muốn hạnh phúc. Lão tam là chúc phúc. Thứ ca, ngươi quá hạnh phúc. Lão ngũ là vui vẻ. Thứ ca, hảo hảo đối nàng. Lão lục là chua xót. Này ngữ khí thật là toan đến không biên nhi. Hoa Nga. Thứ ca huy vũ. Thứ ca huy vũ. Nhanh như vậy liền bắt lấy tứ tẩu. Thứ ca quá tuyệt vời. Lâm gia thất muội xem như nhất hưng phấn một người. Nhưng là Lâm mẫu phản ứng liền không giống nhau. Phải biết rằng Lâm mẫu nhưng cũng không phải như vậy thích Lý Tình. Cho nên nàng bắt đầu chất vấn. Vì cái gì? Ngươi kết hôn trải qua ta đồng ý sao? Lão tứ, ngươi hồi mụ mụ nói. Vì cái gì kết hôn không nói cho mụ mụ một tiếng? Lão tứ. Ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đối đãi mụ mụ? Lão tứ, ngươi quá làm mụ mụ thất vọng rồi. Từ Lâm mẫu bắt đầu nói chuyện về sau, các huynh đệ đều mai danh nhận tích, đối với không nói Lý mẫu thân, bọn họ huynh đệ 6 người áp dụng hành động đều là tránh né, ta trêu chọc không dậy nổi, tổng có thể trốn đến khởi đi. Kỳ thật lại nói tiếp, lão tứ trở lên là đều có nữ nhân, thậm chí có một cái liền hài tử đều có, nhưng là chính là bởi vì Lâm mẫu duyên cớ, không có một cái dám nói ra bản thân nữ nhân là người nào. Cũng không có một cái dám đem chính mình nữ nhân bại lộ ở Lâm Mẫu trước mặt. Phải biết rằng bọn họ đều sợ, bọn họ là thật sự sợ Lâm Mẫu quấy rối. Bất quá Lao Tứ liền như vậy trực tiếp lãnh chứng, làm cho bọn họ có chút không tưởng được. Bất quá, lúc này, Lao Đại, Lao Nhị cùng Lao Tam đều quyết định mang nhà mình nữ nhân đi lãnh chứng nhi. Bọn họ xem Lao Tứ tốc độ, liền minh bạch, thời gian không đợi người, hiện tại không lãnh chứng, có khả năng về sau đều không có cơ hội lại lãnh. Bọn họ nhưng không nghĩ làm chính mình nữ nhân lưu lại cái gì tiếc nuối, đặc biệt là lão nhị, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình hài tử vẫn luôn có một cái giá hài tử xưng hô, trời biết hắn là cỡ nào ái chính mình nữ nhân cùng hài tử. Lúc này, Lâm Phụ thấy được tin tức, hắn đứng dậy trực tiếp đi tìm nhà mình tức phụ, muốn nói trong nhà nhất nhàn chính là bọn họ phu thê hai người, phải biết rằng Lâm gia lão gia tử quá cường thế, mà bọn họ sinh ra tới hài tử quá ưu tú, cho nên bọn họ phu thê nhưng thật ra có vẻ bình thường rất nhiều. Cho nên số bọn họ nhất nhàn. Lão gia tử lúc này cũng chú ý tới, đương nhiên không phải chính hắn nhìn đến, mà hắn lao quản gia nhìn đến, hắn trở về một câu, chuyện này ta đã đồng ý. Lão gia tử những lời này, thành công làm Lâm mẫu nhắm lại miệng, lão gia tử đồng ý sự tình, kia chính là ván đã đóng thuyền chuyện này. Lâm mẫu sinh khí, nhưng là nàng chính mình cũng biết chính mình sinh khí vô dụng, nàng muốn đánh nhi tử điện thoại, nhưng là lại bị kịp thời đuổi tới lão công Lâm Thanh cản lại, nhã nhã, ngươi muốn cho lão gia tử ghét bỏ ngươi sao? Nhi tử đã kết hôn, ngươi phản đối cũng vô dụng, ngươi là tưởng hiện tại liền cùng Lão Tứ tức phụ thành kẻ thù sao. Ta Lâm mẫu Tần Nhã do dự, Lão Tứ đã làm giấy hôn thú, nàng liền tính là phản đối cũng đã chậm, hơn nữa nếu nàng làm ầm ĩ đến quá hoan nói, nếu thật sự làm Lão Tứ tức phụ tức giận, như vậy Lão Tứ có khả năng sẽ cùng chính mình dần dần ly tâm. Lâm mẫu đem điện thoại thu lên, Lâm Thanh nhìn đến nhà mình Lão bà biểu hiện, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Lâm phụ ở trong đàn nhắn lại nói, nhất định phải hạnh phúc. Lại nói tiếp, bọn họ phu thê cùng lao gia tử, đều còn không có thu được Lâm Hữu báo động trước tin tức, chẳng qua Lâm Hữu các huynh đệ đều đã thu được tin tức từng người bận rộn, tả hữu hiện tại Lâm gia sự tình, đều là từ Lâm gia 6 vị đại thiếu tới xử lý, không trải qua 3 vị lão, bọn họ liền có thể toàn bộ làm chủ. Lâm Hữu không để ý đến mẫu thân nhắn lại, nhưng là lao gia tử cùng phụ thân các huynh đệ nhắn lại làm hắn vừa lòng, hôm nay chính là hắn kết hôn nhật tử, buổi tối chính là muốn đêm động phòng hoa chúc. hắn nhưng không nghĩ bị cái gì không tốt tin tức ảnh hưởng, cho nên hắn trực tiếp tắt đi di động, tuy rằng hiện tại khoảng cách trời tối còn sớm, nhưng là hắn không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Sau đó Lý Tình liền phát hiện ra hỏa này lôi kéo nàng xuống xe, sau đó tới rồi một chỗ cao cấp nơi ở dưới lầu. Đây là đi chỗ nào? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Ta cuối cùng một chỗ bí mật nơi ở. Cũng là bọn họ động phòng. Đương Lâm Hữu mở ra phòng một khắc, Lý Tình nhìn đến trong phòng tình huống, hơi kém tưởng đoạt bước đào tẩu. Này rõ ràng chính là tân phòng bài trí, sở hữu hết thảy đều là màu đỏ rực, thậm chí trên tường còn dán màu đỏ hỷ tự. Người Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, người này từ khi nào bắt đầu bố trí? Lâm Hữu như là đoán được Lý Tình ý tưởng nhi giống nhau, hắn mở miệng nói, từ tối hôm qua nhìn thấy ngươi về sau, ta liền bắt đầu làm người bố trí. 45 chương 45 bá đạo tứ thiếu ba. Chương 45 bá đạo tứ thiếu ba. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, cho nên nói từ mới vừa thấy mặt bắt đầu, hắn cũng đã tưởng đem chính mình quải lên giường, đúng không? Bằng không như thế nào sẽ chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết đâu. Bất quá Lý Tình quên mất một việc, đó chính là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ở Lâm Hữu có muốn quải Lý Tình lánh chứng tâm tư về sau, hắn cũng đã làm người chuẩn bị, nói căn bản không cần bao lâu thời gian, nửa giờ liền đủ để thu phục. Phải biết rằng chuẩn bị này phòng ở chính là chuyên nghiệp đoàn đội. Lúc này, Lý Tình đã bị Lâm Hữu kéo đến phòng ngủ chính, giường là màu đỏ rực, cái này ở Lý Tình nhìn đến bên ngoài bài trí đã nghĩ tới, nhưng là hiện tại như vậy trực quan xem, càng là làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi muốn chạy trốn. Lâm Hữu nhìn đến nàng biểu tình, ôm nàng cười khẽ lên, bà bối, tiểu yêu tinh, hiện tại muốn chạy trốn đã chậm. Hắn sao có thể lại cho nàng đổi ý cơ hội, Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tình đi tới phòng ngủ ban công tiểu bàn tròn bên cạnh nhi. Sau đó đổ hai ly rượu vang đỏ, đệ một ly cấp Lý Tình. Bà bối, rượu giao bôi vẫn là muốn uống. Lâm Hữu cùng Lý Tình lẫn nhau kéo cánh tay uống xong rượu, uống lên rượu vang đỏ về sau, Lý Tình mặt nháy mắt liền trở nên hồng nhuận lên. Uống xong rượu giao bôi, Lâm Hữu liền trực tiếp lôi kéo Lý Tình tiến phòng tắm đi, một đêm xuân tiêu giá trị thiên kim. Lý Tình cảm giác chính mình đầu óc có chút phản ứng không kịp, hiện tại lại thành nhậm người bài bố bộ dáng, nàng cảm giác hết thể giống như là nằm mơ giống nhau. Nhưng là rõ ràng lại cảm giác không phải nằm mơ. Loại cảm giác này thật sự quá tra tấn người. Tẩy Uyên Ương tắm thời điểm, Lâm Hữu thực khắc chế, tuy rằng là hắn giúp Lý Tình giặt sạch, hơn nữa sở biến nàng toàn thân, nhưng là hắn tưởng cho nàng một cái khó quên đầu đêm, hơn nữa cái này đầu đêm tốt nhất là ở bọn họ hôn trên giường, mà không phải ở trong phòng tắm, như vậy quá mỏng đãi nàng. Chờ Lý Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, nên đón nàng là một cổ mãnh liệt đau đớn. Ngoan, nhẫn một lát liền hảo. Lâm Hữu đã mồ hôi đầy đầu, nhưng là hắn không dám quá dùng sức, thật sự sợ hãi xúc phạm tới nàng. Đêm dài từ từ, chờ Lý Tình lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, nàng là bị đói tỉnh, bất quá nàng mới vừa tỉnh lại, đã bị Lâm Hữu trực tiếp đóng gói mặc vào một kiện màu đỏ áo tắm dài, sau đó đem nàng ôm tới rồi phòng khách bàn ăn biên nhi. Rõ ràng tối hôm qua hắn lăn lộn một đêm, nhưng là hắn hiện tại lại là thần thanh khí sảng, một chút không giống như là mệt nhọc quá độ bộ dáng. Rõ ràng chính mình vô dụng lực. Nhưng là chính mình hiện tại lại mệt đến cả người bủn rủn, bất quá thân thể nhưng thật ra rất thoải mái thanh tân, người này hẳn là cho nàng rửa sạch quá mới đúng. Phải biết rằng, Lý Tình cảm thấy Lâm Hữu là tinh thần hệ, theo đạo lý tới nói, hẳn là xem như pháp sư hệ, hẳn là thể nhược hình, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại. Lâm Hữu khẽ hôn cái trán của nàng một chút, bảo bối ngoan, ăn trước bữa sáng. Ngày hôm qua liền bữa tối đều không có ăn, hắn tiểu yêu tinh đều đói đến gầy một vòng nhi. Nô. Cái này đều do hắn. Lần sau nhất định đến cấp tiểu yêu tinh bổ túc dinh dưỡng, hai người cùng nhau vui vẻ mới hảo. Bữa sáng là thịt nạc cháo, còn có chiên trứng, Lý Tình biết đây là Lâm Hữu làm, không nghĩ tới Lâm Tứ thiếu thế nhưng còn sẽ nấu cơm, thật sự làm nàng cảm thấy không thể tư nghị. Lý Tình cảm thấy hương vị còn xem như không tồi, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nàng quá đói duyên cớ. Ăn qua bữa sáng, Lâm Hữu mới mở ra di động, hắn phát hiện nhà bọn họ gia đình trong đàn đã nổ tung chảo. Từ hắn gửi đi quá kết hôn tin tức về sau, phía dưới thế nhưng có gần ngàn điều tin tức, hắn đại khái phiên một chút, nhà mình đại ca, nhị ca, tam ca thế nhưng toàn bộ đăng ký kết hôn. Mà để cho người khiếp sợ chính là nhà bọn họ nhị ca, thế nhưng liền tiểu hài nhi ảnh chụp phát lên đây, nói là có nhi tử, đó là một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhi ảnh chụp, như vậy thật sự cùng tam ca giống nhau như lúc nhi, giống như là một cái khuôn mẫu phục chế ra tới. Lâm Hữu có chút ghen ghét, nếu hắn sớm gặp được tiểu yêu tinh nói, nhà bọn họ có phải hay không cũng có hài tử. Chính là lập tức liền phải đến mặt thế quá nguy hiểm, hắn không nghĩ làm tiểu yêu tinh lúc này mang thai, quá nguy hiểm. Nhị ca ra hài tử là kiếp nổ toàn bộ gia đình đàn tiêu điểm nhi, lão gia tử hơi kém đều điên rồi, mở miệng mắng to lên. Đương nhiên, hắn cũng không có mắng nhị ca, kêu ý tứ thực mình sắc có chút như là mắng bọn họ mẫu thân, nếu không phải có chút não chịu mẫu thân, nhị ca đến nỗi liền hài tử đều giấu hạ 3-4 năm sao. Lão gia tử lập tức đánh nhịp làm lão nhị lập tức đem hài tử mang về nhà, hắn lão nhân ra phải hảo hảo cùng chắt trai thân hương thân hương. Đến nỗi Lâm Mẫu ở đàng kia buồn bực, căn bản không có người lại đem nàng đương hồi sự nhi. Lâm Mẫu thật sự có chút thật quá đáng, liền nàng 6 đứa con trai đều như vậy cho rằng, càng đừng nói lão gia tử. Lão gia tử trực tiếp ở trong đàn lên tiếng, làm Lâm phụ Lâm thanh có việc không việc, đều không cần mang tức phụ hồi lão gia tử chỗ đó. Lão gia tử ý tứ thực rõ ràng, nếu Lâm Mẫu không hiếm lạ con dâu, nhưng là hắn lão nhân gia thích cháu dâu, cho nên lão gia tử làm kết hôn 4 huynh đệ mang tức phụ hồi nhà cũ, hắn lão nhân gia muốn gặp thấy. Lâm Hữu Kỳ thật có chút không thể tin được nhà mình nhị ca thế nhưng liền hài tử đều có, loại này bảo mật trình độ thật là cấp bậc quá cao. Đương nhiên này cũng cùng hắn chưa từng có điều tra quá nhà mình vài vị ca ca có quan hệ. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn một chút, nhà mình 3 vị ca ca tức phụ, giống như đều là mụ mụ phản đối, hơn nữa ở trong đàn, mụ mụ thật là từng bước phản đối lại đây. Cũng trách không được lão gia tử sẽ nói ra cái loại này lời nói tới, mẫu thân làm người thật là quá thất bại. Lâm Mẫu thật sự có chút quá buồn cười, liền Lý Tình đều như vậy cảm thấy, bất quá nàng không dám nói rõ, nhưng thật ra Lâm gia 4 cái huynh đệ trực tiếp lãnh chứng kết hôn. Nhưng thật ra làm nàng khiếp sợ hỏng rồi, nàng đột nhiên cảm thấy, một hồi long trọng hôn lễ khả năng tránh không khỏi. Chẳng qua Lâm Mẫu nơi đó có chút khó làm, rốt cuộc này 4 cái con dâu giống như đều không phải nàng thích. Lâm Mẫu rõ ràng biết chính mình phản đối không có tác dụng, rõ ràng biết bộ dáng này sẽ làm nhi tử đối nàng càng không hài lòng. Nhưng là nàng chính là bộ dáng này làm, lại còn có làm thực hoàn toàn, liền lao ra tử đều ghét bỏ nàng. Lý Tình cùng mụ mụ cùng Triệu Giai liên hệ một chút, Triệu Giai đã tới rồi biệt thự. Hơn nữa bắt đầu đặt hàng các loại vật tư, đến nỗi mụ mụ chỗ đó, nàng hôm nay muốn chuyển nhượng công ty, cho nên có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất quá tới rồi buổi tối phòng trừng liền rảnh rỗi. Lý Tình nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình đã cùng Lâm Hữu lanh giấy hôn thú sự tình, nói cho mụ mụ. Chính Ninh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nữ đại bất trung lưu a. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, ít nhất Lý Hạo tưởng tính kế nhà mình bảo bối nữ nhi là không có khả năng. Phải biết rằng, Lý Hạo đã liên hệ nàng rất nhiều lần. Chính là vì làm nàng mang Lý Tình về nhà, nhưng là Trịnh Ninh nơi nào sẽ đồng ý. Lại nói tiếp, Lý Hạo hiện tại đã mau bị buộc điên rồi, kia mấy cái lao bản thật là coi trọng Lý Tình, liền tính là bọn họ thấy được Lâm Tứ Thiếu giống như cùng Lý Tình xả tới rồi cùng nhau, nhưng là còn không có kết hôn, bọn họ liền cảm thấy chính mình có cơ hội. Đặc biệt là bọn họ nghĩ, nếu có thể ở Lâm gia Tứ Thiếu phía trước, thượng cái kia Lý Tình nói, bọn họ không phải càng có mặt mũi sao. Cho nên những người này nghẹn ý xấu đâu. Chẳng qua bọn họ cũng không có nghĩ đến, Lâm Hữu đã sớm ghi hận thượng bọn họ, hơn nữa đã âm thầm mà tìm người xuống tay, bọn họ công ty nhiều nhất chống đỡ cái mấy ngày, phỏng trừng liền phải game over. 46 chương 46 biểu đặt 1. Chương 46 biểu đặt 1. Lý Hạo hiện tại đã lại cùng Lý Mẫn liên hệ thượng, Lý Mẫn nhận được Lý Hạo điện thoại trực tiếp khóc lên. Ba ba. Ba ba. Lý Mẫn khóc thật sự thảm, muốn nói lên nàng hai ngày này là thật sự có chút đáng thương. Đầu tiên là sinh non bị thương thân mình không nói, nàng bị an bài tới rồi tần trạch một cái tư nhân nơi ở về sau, căn bản không có người chiếu cố nàng, tuy rằng mới đi qua 2 ngày thời gian, nhưng là nàng bị đói chỉ còn lại có một cái da bọc xương. Ngoan, đừng khóc, có ba ba ở đâu. Lý Hạo trung quy là đối Lý Mẫn tình cảm thâm hậu một ít, liền tính là Lý Tình rời đi, hắn đều không có cảm thấy đau lòng, nhưng là Lý Mẫn khóc đến làm hắn đau lòng. Lý Mẫn đem chính mình sự tình khóc lóc kể lể một phen. Chính là đem Lý Hạo cấp tức điên, cái này tần trạch, sao lại có thể bộ dáng này? Chính mình bảo bối nữ nhi thế nhưng đã chịu bộ dáng này ngược đãi, hắn là thật sự đối tần trạch quá thất vọng rồi. Mẫn mẫn, chờ, ba ba lập tức tiếp ngươi về nhà. Lý Hạo cảm thấy vẫn là có một cái nữ nhi ở chính mình bên người nhi hảo, kia mấy cái đại lao bản chính là chờ đâu, nhà bọn họ Lý Mẫn lớn lên cũng rất xinh đẹp, hẳn là có thể rời đi kia mấy cái đại lao bản lực chú ý. Lý Hạo biết địa chỉ về sau. Lập tức liền qua đi xem Lý Mẫn, chung quy là hắn từ nhỏ sủng ái đến đại hài tử, nhìn đến Lý Mẫn thảm chạm nhi. Hắn kêu kêu một cái đau lòng à, cho nên lập tức đã kêu người trực tiếp đem Lý Mẫn cấp nâng đi rồi. Lý Mẫn thậm chí đều không có cùng Tần Trạch lại liên hệ, phải biết rằng, nàng hai ngày này đã có chút hận Tần Trạch, rốt cuộc Tần Trạch đem nàng lượng ở chỗ đó, này như thế nào có thể làm nàng chịu được. Lý Hạo đem Lý Mẫn một tiếp về nhà, Lý Mẫn cũng đã biết Trịnh Ninh cùng Lý Tình rời nhà trốn đi tin tức. Tin tức này chính là thật sự đem nàng vui vẻ hỏng rồi, bộ dáng này nói, đại biểu Lý gia vẫn là chính mình, rốt cuộc Lý Hạo thật sự thực sủng ái nàng, rốt cuộc không có kia đối mẹ con trước mắt. Đến nỗi Lý Tình bên này nhi, cũng từ Lâm Hữu trong miệng đã biết, Lý Mẫn đã trở lại Lý gia tin tức, nàng trao phúng tựa mà cười một chút, nguyên lai một đứa con hoang đều so với chính mình cái này thân sinh nữ nhi hảo. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình bả vai, bà bối, đừng nóng giận, có ta đâu, ta sủng ngươi. Lại nói tiếp, Lâm Hữu là thật sự sủng Lý Tình, hắn chính là thật sự cấp Lý Tình đặt hàng một đám ăn chơi xuyên, hơn nữa toàn bộ đều là thế giới cấp hàng hiệu, mấy thứ này đều là cho hắn tiểu yêu tinh dùng, người khác tưởng đều không cần tưởng. Lý Tình lười nhác dựa vào Lâm Hữu trong lòng ngực, ta đã không còn mơ ước cái gì tình thương của cha. Lâm Hữu ôm lấy nàng, sau đó nhẹ giọng nói, sở hữu ái, ta đều có thể thay thế. Chỉ cần tiểu yêu tinh là hắn là đủ rồi, hắn muốn thật sự không nhiều lắm. Lý Tình chọc hắn một chút, ngươi thật lòng tham. Tình thương của mẹ ngươi chính là thay thế không được. Lâm Hữu cười khẽ lên, ta biết ta không thể thay thế tình thương của mẹ, nhưng là khác gái, có thể à. Lý Tình mặc kệ hắn, người này là bởi vì chính mình cho hắn quá nhiều, cho nên hắn tâm mới càng lúc càng lớn đi. Lâm Hữu lúc này mở miệng nói, Lâm gia trong khoảng thời gian này ra hảo chút sự tình, tạm thời liền không mang theo ngươi đi hồi Lâm gia. Bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể đi ra ra chỗ đó đi dạo. Tuy rằng nói huynh đệ bốn người đều lén lút kết hôn, nhưng là bởi vì hắn là cái thứ nhất, cho nên vẫn là thực kéo thù hận, hắn nhưng không nghĩ dẫn hắn tiểu yêu tinh trở về ai mắng, rốt cuộc mẫu thân nàng. Không phải Lâm Hữu so đo này đó, chẳng qua Lâm mẫu thật sự quá làm người khó có thể chịu đựng, nếu là bọn họ huynh đệ ai mắng còn chưa tính, nhưng là mẫu thân chính là cố tình thích mắng bọn họ bên người nhi nữ người. Ba vị ca ca trước kia mang về nữ nhân cái nào không có bị mang quá. Chính mình cũng là có dự kiến trước, mới vẫn luôn không có yêu đương. Bất quá hiện tại có hắn tiểu yêu tinh, hắn nhưng luyến tiếc hắn tiểu yêu tinh ai mắng, tả hữu mặt thế mau tới phút cuối cùng, bọn họ chính là kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến mặt thế về sau rồi nói sau. Đương nhiên ra ra chỗ đó, vẫn là muốn đi một chuyến đâu. Ngày này, Lý Tình cùng Lâm Hữu vẫn cứ không có ra cửa nhi, bởi vì ở Lâm Hữu xử lý một chút sự tình về sau. Liền mị kỳ danh rằng muốn nghiên cứu một chút sự tình, sau đó liền đem Lý Tình thành công quải lên giường. Yêu cầu nghiên cứu sự tình, tự nhiên là giường sự quan trọng nhất. Phải biết rằng mới vừa khai hơn nam nhân, thật sự mãn đầu góc chỉ còn lại có cái này, không có khác. Chờ đến ngày hôm sau, Lý Tình tính toán đi Vân Thành nhìn xem thời điểm, đột nhiên lại nhận được trường học điện thoại, bởi vì nàng cùng Triệu Giai vô duyên vô cớ trốn học, khiến cho chủ nhiệm khoa chú ý, cho nên chủ nhiệm khoa làm nàng đi trường học một chuyến. Lý Tình nhíu môi, nàng vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là hiện tại không có cách nào. Lý Tình đi trường học thời điểm, Lâm Hữu đuổi kịp, tả hưu hắn gần nhất không có gì đại sự nhi, hơn nữa hắn cũng tính toán tuyên thệ chính mình chủ quyền, tự nhiên muốn đuổi kịp. Lâm Hữu lái xe chở Lý Tình, bọn họ hai người tiến vườn trường, liền khiến cho bọn học sinh chú ý. Thiên A, kia một đôi là người nào, thấy thế nào lên giống như là minh tinh giống nhau. Uy, cái kia là giáo hoa cấp nữ sinh, ngươi đều không quen biết. Ta thật đúng là không quen biết. Cái kia là Lý Tình A, như thế nào cảm giác cùng nguyên lai không giống nhau. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là chính là như vậy nhi, nàng xuyên y phục thật xinh đẹp A. Gì? Ta nhớ rõ trước kia nàng ăn mặc cũng không phải loại này phong cách A. Bất quá cùng bên người nàng nhi nam nhân quần áo thực xứng đôi A. Cảm giác như là tình lữ trang. Gì? Nghe nói Lý Tình không phải cùng cái kia Tần Trạch là vị hôn phu thế sao? Thấy thế nào nam nhân kia không giống như là Tần Trạch đâu? Lam ơn, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới kia nam nhân thực rõ ràng so Tần Trạch xinh đẹp sao? Nói cũng là, Tần Trạch xem như xoáy khí, nhưng là người nam nhân này lớn lên quá tinh xảo. Những người này đều là không quen biết Lâm Tứ Thiếu người. Nhưng là trong đám người chính là có nhận thức Lâm Tứ Thiếu người, thiên A, không nghĩ tới Lý Tình thế nhưng bái thượng Lâm Tứ Thiếu. Đó là Lâm Tứ Thiếu. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không quen biết sao? Nga đúng rồi, các ngươi không quen biết, ha ha. Trách không được như vậy nhiều nhân ái mộ Lâm Tứ Thiếu, nguyên lai hắn lớn lên như vậy tinh xảo, bất quá hắn cùng Lý Tình đứng chung một chỗ, còn man sướng. Đối Nga, bọn họ thật sự man sướng đến, ta cảm thấy đổi cái nữ nhân nói, phòng trừng liền có vẻ nữ nhân có chút khó coi. Câu này nói đến không sai nhi, đổi cá biệt nữ nhân đều không có tự tin đứng ở Lâm Tứ Thiếu trước mặt. Lúc này, Lý Tình phát hiện này nhóm người giữa có kia vài vị vì Lâm Tứ Thiếu vung tay đánh nhau nữ sinh, không nghĩ tới này đó nữ sinh khôi phục thật mau. Nàng cảm thấy phiền phức muốn tới. Lúc này, quả nhiên có người gọi được bọn họ phía trước, chẳng qua không phải người khác, mà là Lý Mẫn. Lý Mẫn hiện tại hình tượng có chút thảm, da bọc xương liền không nói, cả khuôn mặt tái nhợt liền cùng quỷ giống nhau, một chút đều không giống như là lúc trước xinh xinh đẹp đẹp bộ dáng. Tỷ tỷ, ba ba nói ngươi rời nhà đi ra ngoài, ngươi sao lại có thể như vậy nhi? Lý Mẫn nhìn Lý Tình cùng Lâm Tứ Thiếu, nàng ghen ghét đôi mắt đều đỏ lên, nàng chính là biết Lâm Tứ Thiếu địa vị có bao nhiêu cao, đặc biệt là lại nhìn đến Lâm Tứ Thiếu diện mạo, càng là làm nàng nắm chặt nắm tay, nữ nhân này như thế nào liền như vậy may mắn. Đầu tiên là cùng soái khí Tần Trạch đính hôn, nếu không phải chính mình hy sinh thân thể, cũng không có khả năng cướp được Tần Trạch, hiện tại đã không có Tần Trạch, thế nhưng lại tới nữa một thân phận càng cao, diện mạo càng xuất chúng nam nhân, trời cao như thế nào liền như vậy hậu đãi nàng đâu. Cái này làm cho nàng cảm thấy khó chịu, rõ ràng hẳn là thuộc về chính mình mới đúng. 47 chương 47 bịa đặt 2 Chương 47 bịa đặt 2 Lý Mẫn híp lại nổi lên đôi mắt, chính mình có thể đoạt nàng một lần, là có thể đoạt nàng lần thứ hai. Nghĩ vậy nhi, Lý Mẫn bày ra một bộ kiều nhu bộ dáng, tỷ tỷ, ba ba chính là vẫn luôn ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi như thế nào có thể tùy tiện cùng một người nam nhân ở bên nhau, mà không trở về nhà đâu. Lý Mẫn lời này chính là có chút chú tâm. Này không phải rõ ràng nói Lý Tình vì một người nam nhân không trở về nhà. Muội muội, ta khi nào có muội muội? Ta ba ta mẹ chỉ sinh ta một cái, ta nhưng cũng không có cái gì muội muội. Lý Tình đều lười đến xem Lý Mẫn liếc mắt một cái, hơn nữa nàng rất rõ ràng, nữ nhân này nhìn đến chính mình về sau, đỏ mắt, hiện tại đây là lại trên đỉnh nhà mình lao công đi. Lý Tình kéo Lâm Hữu tay, sau đó làm nũng tựa mà nói, lao công, nhà ta chỉ có một nữ nhi, nói nữa ta cùng mụ mụ đã rời đi Lý gia. Ngươi nhưng đừng tùy tiện nhận cái gì muội muội. Lâm Hữu sủng nịch quát một chút nàng cái mũi, bảo bối ngoan, lão công đã biết. Nói xong chỉ là sủng nịch nhìn nhà bọn họ tiểu yêu tinh, đến nôi Lý Mẫn, liền cái ánh mắt đều lười đến cho nàng. Lý Tình, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thế nhưng kêu lên lão công. Ngươi xứng sao? Lý Mẫn nghe được lão công này hai chữ, giống như là kích thích nàng thần kinh, nàng tức khắc nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Tình mắng. Ta xứng không xứng quan ngươi chuyện gì? Ngươi vẫn là quản hảo tự mình sự tình đi. Liên ngươi loại người này, làm ra như vậy tiện sự tình tới, cũng có mặt hỏi ta những lời này. Ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút người chung quanh, có hay không ở trên mạng nhìn đến ngươi màu hồng phấn tin tức đâu? Lý Tình nhắc nhở người chung quanh, rốt cuộc Lý Mẫn mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình quá kinh người, hơn nữa hiện tại nàng rõ ràng hẳn là đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, thế nhưng lại như vậy nhảy nhót ra tới. Lý Mẫn thật sự làm Lý Tình có chút không thể tưởng tượng. Nữ nhân này đâu ra nhi như vậy hậu ra mặt. Chính mình làm chuyện gì luôn được đến nàng tới quản sao. Người chung quanh có rất nhiều đều xem qua Lý Mẫn màu hồng phấn tin tức, mọi người xem Lý Mẫn ánh mắt có chút kỳ quái, ai cũng không biết nàng đâu ra nhi tự tin, thế nhưng còn dám nhảy nhót ra tới, rốt cuộc nàng ra sự tình cũng thật quá mất mặt. Bất quá mọi người đều đang xem trò hay, ai cũng không có đánh gãy này ra trò hay hứng thú. Tỷ tỷ, ba ba đã tiếp ta về nhà. Ta còn là Lý gia nữ nhi. Ta như thế nào liền không thể nói ngươi. Lý Mẫn cẩn thận mà nhìn Lý Tình biểu tình, nàng tưởng từ Lý Tình trên mặt nhìn đến ghen ghét, nhưng là làm nàng thất vọng rồi, bởi vì Lý Tình chỉ là bày ra một bộ buồn cười gương mặt. Này không phải thực bình thường sao? Mẹ ngươi là ta ba người tình đầu, không chiếm được mẹ ngươi, được đến ngươi không phải cũng là giống nhau nhi. Lý Tình khinh miệt mà nhìn nàng một cái, sau đó lôi kéo Lâm Tứ Thiếu liền trực tiếp chạy lấy người, mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ, vậy đành phải hoàn toàn xé xuống ngươi ra mặt. Quảng các ngươi có phải hay không thật sự có quan hệ, hiện tại chính mình nói ra, đó chính là thật sự có quan hệ. Đối với chính mình cái kia tiện nghi phụ thần, Lý Tình cũng thật là đối hắn không có một chút hảo tâm tình, có thể tạo bịa đặt tâm tình cũng là man sảng, bất quá. Lý Tình chính là đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá Lý Hạ hôn môi Lý Mẫn, kia cảm giác cũng thật không giống như là cha con chi gian hôn môi, ngược lại như là tình nhân chi gian hôn môi, đã từng hai người huyết thống quan hệ còn treo ở chỗ đó đâu, nhưng là Lý Hạo cũng đã làm. Hiện tại đã xác định Lý Mẫn không phải Lý Hạo thân sinh nữ nhi, Lý Tình nhưng không cho rằng Lý Hạo thật sự có thể nhịn xuống đi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, bảo bối, hắn không cần ngươi, là hắn tổn thất. Lão công, hắn muốn ta không cho được, ta tưởng ngày đó buổi tối kia mấy cái phú thương còn chờ hắn tin tức đâu. Bằng không hắn sẽ không cứ như vậy cấp đem Lý Mẫn tiếp về nhà. Lý Tình trào phúng mà nói một câu, chính mình cái kia phụ thân bản tính, nàng quá hiểu biết. Vừa rồi Lâm Tứ Thiếu chính là vẫn luôn lánh khóc một khuôn mặt đứng ở Lý Tình bên người nhi đương phong nền, nói nhà bọn họ tiểu yêu tinh sức chiến đấu quá cường có hay không, nàng lưu lại câu nói kia, đã thành công làm mọi người đều hiểu sai, mọi người xem hướng Lý Mận ánh mắt đều thành có sắc ánh mắt, Lý Mận thế nhưng cùng nàng dưỡng phụ rảo tới rồi cùng nhau, mọi người đều kinh ngạc mà há to miệng, bọn họ miệng đều có thể nuốt vào một viên trứng vịt. Lý Mận cùng nàng dưỡng phụ, không có khả năng đi, có cái gì không có khả năng, chính là hai người lại không có huyết thống quan hệ, này không phải thực bình thường sao. Hơn nữa cùng người tình đầu lớn lên tương tự, ra loại chuyện này đều không bỏ xuống được, trừ bỏ loại chuyện này, còn có thể làm cái gì? Chính là, thật không nghĩ tới a. Không biết Tần Trạch sẽ nghĩ như thế nào? Tần Trạch có thể nghĩ như thế nào? Hắn đều làm Lý Mẫn sinh non, hắn còn có thể nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy hắn không cưới đều đến cưới Lý Mẫn. Này nón xanh thật đủ đại. Chính là, thật không biết Tần Trạch cái gì ánh mắt, lúc trước hắn chính là cùng Lý Tình có hôn ước. Nếu không phải hắn cùng Tiểu Tam nữ nhi chống được cùng nhau, sẽ có loại này kết cục. Chính là Lý Mẫn là Lý Hạo người tình đầu sinh ai. Nếu ai Lý Hạo, sớm gả cho hắn, còn có Lý Tình mẫu thân chuyện gì. Nay chỉ có thể thuyết minh, nhân gia căn bản không yêu hắn. Không sai nhi, đều đem như vậy một cái không có huyết thống quan hệ nữ nhi giá họa cho hắn. Đúng rồi, Lý Mẫn mẫu thân cùng nàng thân sinh phụ thân có huyết thống quan hệ đi. Ân, giống nhau ti tiện máu, chắc không được Lý Mẫn sẽ đương Tiểu Tam. Đây là đến từ di truyền gen. Đúng vậy, di truyền gen, nàng cái kia phụ thân thật là cực phẩm. Là siêu cấp cực phẩm đi. Bất quá hiện tại hảo, nàng cùng nàng dưỡng phụ rào đến cùng nhau, phỏng chừng về sau Lý Tình nhật tử sẽ không hảo quá đi. Lam ơn, ngươi vừa rồi không có nghe được sao? Lý Tình giống như cùng mẫu thân của nàng đã rời đi Lý gia. Không phải đâu. Thật sự. Thiên A, không phải là bị Lý Mẫn bước đi đi. Nàng thế nhưng bước đi rồi chính mình dưỡng mẫu. Thông đồng dưỡng phụ. Đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, nữ nhân này thật là đê tiện về đến nhà. Quá vô sỉ. Thật sự quá vô sỉ, làm ta đều tưởng dưỡng như vậy một cái nữ nhi. Ở Lý Tình dẫn đường hạ, Lý Mẫn cùng Lý Hạo quan hệ hướng về một cái không thể tưởng tượng phương hướng đi. Tuy rằng nói Lý Hạo tổn quá nhiều tâm tư là lợi dụng Lý Mẫn, nhưng là hắn trong lòng chính là thật sự đối Lý Mẫn khởi quá một ít xấu xa tâm tư, cho nên Lý Tình cũng không xem như oan uổng hắn. Nhưng là hắn thân sinh nữ nhi Lý Tình thế nhưng cho hắn ấn tượng như vậy một cái tên tuổi, trời biết Lý Hạo đã biết về sau, sẽ như thế nào đối đại Lý Tình. Lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu đã hướng tới chủ nhiệm khoa văn phòng đi. Bà bối, ngươi nói như vậy nói, có thể hay không làm hắn hoàn toàn ghét bỏ ngươi. Lâm Hữu cảm thấy Lý Tình khả năng còn nhớ thương tình thương của cha gì đó. Ở trong mộng, ta chính là chết ở bọn họ trong tay. Lý Tình nhàn nhạt mà nói một câu. Đời trước tình thương của cha đối nàng thương tổn có bao nhiêu đại, nàng đời này liền có bao nhiêu chán ghét tình thương của cha, loại này phụ thân, nàng thiệt tình không nghĩ muốn, Lý Mẫn muốn đưa nàng là được. Lâm Hữu nắm chặt nắm tay, chỉ là như vậy đối phó bọn họ, thật sự quá tiện nghi bọn họ, chắc không được tiểu yêu tinh tưởng rời xa bọn họ, cái kia mộng đến nhiều chân thật, làm tiểu yêu tinh vẫn luôn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lâm Hữu đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là nhà bọn họ tiểu yêu tinh ngày đó bồi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Đương quy nàng đối mặt tang thi cậu cùng quỷ tu thời điểm, chưa từng nương tay quá. 48 chương 48 biểu đặt 3. Chương 48 biểu đặt 3. Thậm chí đối mặt những cái đó ghê tởm hình ảnh, cũng không có giống hắn trong đội ngũ những cái đó yếu ớt người giống nhau đi nôn mửa. Phải biết rằng hắn trong đội ngũ mọi người chính là đều gặp qua huyết tinh, thậm chí đều giết qua người, nhưng là bọn họ chung còn có người thừa nhận không được như vậy ghê tởm hình ảnh, mà hắn tiểu yêu tinh thế nhưng không có một chút phản ứng. Phải biết rằng dựa theo tiểu yêu tinh sinh hoạt quỹ đạo tới nói, lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này hình ảnh, hẳn là sẽ ghê tởm, hẳn là sẽ sợ hãi, hẳn là sẽ có các loại không thích ứng, nhưng là loại tình huống này nàng đều chưa từng có, thậm chí liền một chút phản ứng đều không có. Loại chuyện này không phải tâm lý cường đại là có thể thừa nhận, mà là trải qua quá nhiều, chết lặng, mới có bộ dáng này phản ứng. Còn có tiểu yêu tinh nói mà thế liền giống như nàng chính mình đích thân tới này cảnh giống nhau. Này có phải hay không đại biểu cho nhà bọn họ tiểu yêu tinh có khả năng làm căn bản không phải mộng? Đối hẳn là không phải mộng mới đối hẳn là thật sự tự mình trải qua quá, thân sinh đã trải qua sinh tử, sau đó lại về rồi. Lâm Hữu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trái tim giống như là bị người khẩn bắt được giống nhau, đau đến tột đỉnh. Tâm thật sự đau quá, hắn tiểu yêu tinh bảo bối của hắn rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì một phen sinh tử mới trở về. Nàng nói nàng mơ thấy bị tang thi phân thực, tự mình trải qua những cái đó. Kia nàng đến có bao nhiêu đau. Phụ thân phản bội, tỷ muội phản bội, nàng đến có bao nhiêu thống khổ. Lý Tình đời trước hẳn là đem Lý Mẫn trở thành thân tỷ muội đi. Rốt cuộc Lý Tình chính là nói qua, đời trước là Lý Mẫn tham gia yến hội, từ những lời này, hắn là có thể nghe ra tới, đời trước Lý Mẫn cũng không có cho hấp thụ ánh sáng ra cái gì rèm pha tới. Lâm Hữu đoán được rất nhiều, Lý Tình cũng không biết, chính mình sự tình có thể nói là hoàn toàn bại lộ ở nàng cái này yêu nghiệt giống nhau lão công trước mắt. Lý Tình tìm được rồi chủ nhiệm khoa kỳ thật đối Lý Mẫn cùng Triệu Giai vẫn là thực hoang dung, nàng nhìn Lý Tình mở miệng do hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi cùng Triệu Giai đều không tới đi học. Lão sư, chúng ta có chút chuyện này. Chủ nhiệm khoa nhíu mày, không thể nói sao. tạm thời không thể nói. Lý Tình nói những lời này thời điểm, thở dài một hơi, cái này lão sư đối nàng cùng Triệu Giai thật sự không tồi, chờ đến mau mặt thế thời gian, vẫn là nhắc nhở nàng một chút đi. Các ngươi tính toán nghỉ bao lâu? Chủ nhiệm khoa buồn bực, phải biết rằng nàng có khi cũng cảm thấy cái này nhà có tiền hài tử thật sự không có cách nào quản giáo, rốt cuộc nhân gia từ nhỏ chính là tinh anh thức giáo dục, rất nhiều gia trưởng đối nhà mình hài tử đều là cái loại này chăn dê thức quản lý, từ hài tử chính mình tới, cho nên này đó hài tử thật sự rất khó quản lý. Lý Tình nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, lão sư, ta cùng Triệu Giai thỉnh 3 tháng giả. 3 tháng về sau liền không sao cả giả không giả, đại gia đến thời gian ở người cũng chưa nhiều ít. Nghe được Lý Tình phải cho nàng cùng Triệu Giai thỉnh 3 tháng giả, lão sư còn lo lắng các nàng chậm trễ chương trình học, nhưng là Lý Tình bảo đảm, nói bảo đảm sẽ không chậm trễ chương trình học. Lại còn có bảo đảm cuối kỳ khảo thí tại tiền tam danh, lão sư cuối cùng là yên tâm tới. Lâm Hữu đứng ở bên cạnh Nhi cười trộm, hắn chính là rất rõ ràng, nhà bọn họ tiểu yêu tinh tuyệt đối sẽ không ôn tập, nếu thật sự có khảo thí, có thể đạt tiêu chuẩn liền không tồi. Hai người giả đều bị phê xuống dưới, khi bọn hắn hai người cách văn phòng xa về sau, Lâm Tứ Thiếu điểm điểm Lý Tình cái chán, ngươi bảo đảm có thể làm được sao? Làm được làm không được đều không quan trọng, không phải sao? Lý Tình chớp chớp mắt, mặt thế khẳng định sẽ đến, trường học về sau đều không có, khảo thí gì đó đều không quan trọng. Nói nữa, Lý Tình đầu óc thật tốt xử, nếu thật sự không có mặt thế lời nói, nàng chính mình xem hai ngày thư, cũng sẽ đem khảo thí khảo tốt, chẳng qua này chỉ là vọng tưởng thôi, mặt thế sau không có khả năng lại có khảo thí. Lý Tình cùng Lâm Tứ Thiếu mau rời khỏi vườn trường thời điểm, lại bị Lý Mẫn cấp ngăn chặn. Ngươi còn muốn làm cái gì? Là muốn cho ta kêu ngươi tiểu mẹ sao? Lý Tình nhìn về phía Lý Mẫn không nghĩ tới Lý Tình thế nhưng nói như vậy lời nói, lập tức bị những lời này cấp khiếp sợ ngây người. Sau đó Lý Tình sấn nàng không chú ý, lôi kéo Lâm Hữu chạy lấy người, chờ Lý Tình rời đi về sau thật lâu, Lý Mẫn đều không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu mẹ, Lý Tình thế nhưng có thể nói ra, vì cái gì nàng muốn như vậy đối đãi chính mình khi nào nói phải làm nàng tiểu mẹ, chính mình thích chỉ là Tần Trạch không đúng, chính mình hiện tại thích chính là Lâm Tứ Thiếu, Lý Mẫn nắm chặt nắm tay, không được.